Chương 1820, đối chiến giang thần. Hoang cổ tùng lâm bên trong, thương thiên đại thụ tỏa ra trường hà lịch sử. Sóng biếc thanh tịnh đầm nước, thanh tịnh thấy đáy. Bách hoa bên trong, một đạo thân ảnh đột nhiên lướt qua. Là cái này phương hướng không sai sao? Là, khế chủ, năm đó ta đi qua chỗ đó, càng là tiếp cận mà nói, liền có thể cảm giác được e ngại. Một cái hoa linh xuất hiện ở thanh niên trên bờ vai nói ra. Tốt, tiếp xuống người tiến vào ta dị độ không gian bên trong, liền sẽ không nhận cỗ kia khí tức ảnh hưởng tới. Thanh niên đem hoa linh thu vào bản thân dị độ không gian bên trong. Nhưng thanh niên lúc này, lại ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung. Trên bầu trời không, nhật nguyệt tinh thần cùng hiện, cửu tinh liên châu thoạt nhìn cũng là nguy nga rộng lớn, thế nhưng là thanh niên trong mắt lại hiện ra một tia ngưng trọng. Cửu tinh lệch vị trí, thiên tượng bắt đầu phát sinh biến hóa, nhìn đến tiên môn di tích mở ra thời gian cũng đã bắt đầu tiến vào đếm ngược, ta nhất định phải trước lúc này, tìm kiếm đến tiên môn truyền thừa. Thanh niên, chính là quân thiên túy, hắn trước hết nhất tiến vào lăng viên bên trong, chỉ có nơi này thiên tài dị bảo, mới có thể gây nên hắn chú ý. Quân thiên túy cùng cường hoành vô cùng thế lực, quét ngang mảng lớn dược viên, càng là lấy được vô số linh dược, linh vật, hơn nữa ở thu phục quá trình bên trong, hắn cũng biết được trong nghĩa trang tế đàn tồn tại. Quân thiên túy nhạy cảm phát giác được, cái này tế đàn có lẽ là tìm kiếm đến tiên môn di tích mấu chốt. Căn cứ bọn họ tiến vào linh huyễn sơn đến nay ghi chép, tế đàn chỗ là tiên môn triều bái chi địa, tiên môn nội tình khẳng định giấu ở nơi đó. Nhất định phải tăng tốc thời gian, quân thiên túy cũng không muốn vĩnh viễn lưu ở nơi này. Gió qua không dấu vết, thân ảnh cũng tiêu thất vô ảnh vô tung. Đợi đến quân thiên túy đi rồi chốc lát, khí thức hoàn toàn biến mất ở chỗ này, một cái thanh niên bước ra bản thân bộ pháp. Quân thiên túy, nhìn đến hắn cũng phát hiện, liền hắn đều đến, thần thiên cái kia ra hỏa lại còn không có xuất hiện. Cái này thanh niên, rõ ràng là ứng vô khuyết, toàn bộ trong đội ngũ ta, đối trận pháp có hiểu biết chính là quân thiên túy cùng thần thiên hai người, thế nhưng là ứng vô khuyết một mực đi theo quân thiên túy sau lưng, vẫn là không có tìm tới thần thiên. Tiểu tử kia, sẽ không bị sự tình gì kéo lại a. Bất quá tiên môn di tích, nhưng cũng không thể buông tha. Ứng vô khuyết thông qua cùng ứng long ở giữa liên hệ, lưu lại dấu vết, thuận tiện thần thiên có thể tìm tới hắn, dù sao đối mặt quân thiên túy thậm chí là nhiều hơn thế lực địch nhân, cho dù là ứng vô khuyết, cũng cần cường đại trợ lực mới được. Cho nên hắn một mực đang nghĩ biện pháp cùng thần thiên tụ hợp. Nhưng phát hiện ở dưới tình huống, hắn chỉ có thể tiếp tục theo dõi quân thiên túy. Nếu là đổi lại trước kia, ứng vô khuyết đã sớm phát hiện, bất quá bây giờ hắn thực lực cường hãn, càng là nắm giữ ứng đế truyền thừa, cho dù chảy xuôi theo đế vương huyết mạch quân thiên túy, cũng rất khó phát hiện toàn lực ẩn tàng ứng vô khuyết. Hai người một trước một sau, đồng dạng so những cái kia thiên sinh linh vật dưới sự dẫn đường, bắt đầu không ngừng tiến vào lăng viên chỗ sâu. Tiên môn bí mật lớn nhất, tựa hồ có thể đụng tay đến. Lăng viên rừng rậm ven hồ, trên bầu trời lôi âm rung động, ngàn vạn cự thủ từ trên trời giáng xuống. Kinh khủng thần vương ở giữa chiến đấu, kéo ra cường giả chi tranh mở màn. Thượng quan Vân Thiên mặc dù tay cụt, nhưng thực lực lại vẫn đáng sợ vô cùng. Thần thiên đây là theo một ý nghĩa nào đó lần thứ nhất nhìn thấy thần vương ở giữa chân chính chiến đấu, kinh khủng khí lãng bốc lên, liền thần thiên đều không thể không sử dụng linh hồn chiến giáp cùng Đông Hoàng Trung đến bảo hộ bản thân. Vẹn vẹn thần vương uy nghiêm, liền có thể đem một người nghiền ép tới chết. Gần cự ly quan chiến phía dưới, thần vương chiến đấu càng là kinh khủng dị thường. Nhưng cho dù là như thế cường đại thượng quan Vân Thiên cũng vẫn như cũ không cách nào đem Nam Cung Ngân đánh bại. Cái kia Nam Cung Ngân linh lực đặc thù, là thủy, nhưng là ngân sắc. Võ hồn bên trong có đặc thù võ hồn, dị biến võ hồn, mà ở trong thuộc tính, đồng dạng tồn tại dị biến thuộc tính. Những cái này thuộc tính lực lượng là ở nguyên bản ngũ đại thuộc tính bên trong diễn sinh ra lực lượng. Tỷ như Nam Cung Ngân thủy thuộc tính, chính là đặc thù thủy ngân thuộc tính. Quả nhiên, những cái này từ đế thành mà đến cường giả đều mạnh như quái vật đồng dạng, nước kia bạc đặc tính dĩ nhiên cùng lôi điện hoàn mỹ kết hợp, hai cỗ lực lượng tương xứng, thủy ngân càng là ở tiếp xúc lôi điện lúc, trực tiếp để hắn sinh ra một loại linh võ đại lục mới vật chất, hợp kim. Bất quá loại này đặc tính, lại là áp chế hoàn toàn thượng quan Vân Thiên lôi điện chi lực. Nhưng Nam Cung Ngân cũng không tiện qua, mặc dù có thể khiến cho lôi vân biến thành thể rắn hình thái, thế nhưng là đối với nắm giữ vô thượng cảnh giới thượng quan Vân Thiên tới nói, lôi điện lực lượng hắn tùy thời có thể thay đổi. Vô thượng cảnh giới, vốn là có thể thay đổi cảnh vật chung quanh, ảnh hưởng đến chung quanh sự vật, đây mới là vô thượng cảnh giới chỗ đáng sợ. Song phương đánh lâu bố trí xuống, Nam Cung Ngân cũng có chút sốt ruột, không nghĩ đến đối phương gãy một cánh tay sau đó lực lượng không có nửa điểm yếu bớt. Bất quá, Thủy Ngân lại không chỉ có thể chống đỡ thượng quan Vân Thiên, bởi vì cỗ này lực lượng càng nắm giữ độc, mà Thủy Ngân bản thân tồn tại một loại kim loại lực lượng đặc tính. lực công kích mà nói không thể so với lôi điện yếu bao nhiêu. Thủy mạn kim thiên, giống như hải dương lao nhanh thủy ngân, phách thiên cái địa cuốn tới, toàn bộ rừng rậm khắp qua chỗ, toàn bộ đều biến thành trắng bạc. Lôi đình điện thiểm, lôi điện từ trên trời giáng xuống, hai cỗ lực lượng va chạm phía dưới, đúng là đem nơi này biến thành một cái ngân sắc hợp kim thế giới. Bất quá lúc này, hợp kim bên trong đột nhiên một đạo thủy ngân gai sắc đột xuất, lại không phải hướng về Thượng Quan Vân Thiên, mà là hướng Thần Thiên sau lưng đánh tới. Cẩn thận, Thượng Quan Vân Thiên phát huy ra lôi quang tốc độ, nhưng vẫn như cũ không kịp thủy ngân tứ phía bát phương thẳng bức Thần Thiên mà đi. Thần Thiên cắn răng một cái, đạp không võ kỹ phát động, nháy mắt chính là bay hướng thiên không. Phi hành võ kỹ, Nam Cung Ngân lạnh lùng nhìn thoáng qua Thần Thiên, gia hỏa này trên người, tựa hồ có bọn họ đều không biết bí mật, cho dù ở Cửu Châu Đế Thành, phi hành võ kỹ đều là cực kỳ chân quý tồn tại. Đi đến nhất định cảnh giới sau đó, liền có thể ở hư không phi hành, theo lấy cảnh giới tăng lên, phi hành cũng sẽ biến càng nhanh lên, nhưng nếu là nắm giữ phi hành võ kỹ mà nói, ở trên không chiến lĩnh vực đủ để thay đổi càn khôn. Đây cũng là võ kỹ tầm quan trọng. Giang thần, người còn thất thần làm cái gì, cầm xuống Thần Thiên. Thần vương ở giữa chiến đấu, đồng dạng là thượng vị vương, trừ phi thực lực tuyệt đối nghiền ép, ở lực lượng giống nhau tình huống dưới, có thể sẽ 10 ngày 10 đêm đều không cách nào quyết ra thắng bại. Nam Cung Ngân một tiếng quát mắng phía dưới, nguyên bản trốn đi Giang thần lập tức gia nhập chiến cuộc. Trước đó nhường Thần Thiên đào tẩu, là hắn quá mức chủ quan, bản thân dù sao là tiểu thiên vị thần cảnh thiên tài, mà Thần Thiên lực lượng nhiều lắm là chỉ là thánh cảnh mà thôi. Đối với Giang thần tới nói, chém giết Thần Thiên không có bất luận cái gì áp lực. Giang thần, ngươi dám! Thượng Quan Vân Thiên giận dữ, bị thượng vị thần vương quát mắng, Giang thần tâm thần chấn động một cái. Giang thần, đừng muốn dao động quyết tâm, tất cả có ta, giết Thần Thiên, đoạt bảo vật, ngươi chính là một cái công lớn, coi như là thượng quan lão đầu, lại có thể như thế nào? Nam Cung Ngân quát to, Giang thần chính là thần nông điện đệ tử, tự nhiên không có khả năng bởi vì Thượng Quan Vân Thiên tức giận liền dừng lại, đối với hắn tới nói chỉ cần giết Thần Thiên, liền có thể lấy được bảo vật. Đến lúc đó, hắn Giang thần ở trong thủ tịch đệ tử tịch vị, chỉ sợ đều muốn hướng phía trước tới gần, chỉ cần có thể lấy được tông môn nhiều hơn tu luyện tư nguyên, hắn liền có thể biến càng mạnh. Nghĩ tới đây, hắn bay lên trời, hướng về Thần Thiên đánh tới. Tiểu tử, ngươi trước đi, ta ở ngươi thể nội lưu lại dấu vết, rất nhanh sẽ tới truy ngươi. Lão sư, cái này lăng viên chỗ sâu có tế đàn, ta sẽ hướng về tế đàn mà đi, chúng ta ở tế đàn tụ hợp. Thần Thiên truyền âm nói Thượng Quan Vân Thiên thần niệm bên trong. Tốt, ngươi muốn cẩn thận. Lão sư yên tâm, lần thứ nhất hắn giết không được ta, lần thứ hai tự nhiên cũng không có khả năng. Trên thực tế nếu không phải Thần Thiên lúc ấy vì cứu cái khác linh vật, cũng không muốn lãng phí thời gian chiến đấu, nếu không liền sẽ không có hiện tại sự tình. Thần Thiên trốn đi thật xa, tốc độ nhanh chóng, chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Giang thần nhìn thấy, toàn lực đuổi theo. Lão bị phu, hiện tại rốt cục có thể hảo hảo chiến đấu. Nam Cung Ngân trước đó bị Thượng Quan Vân Thiên áp chế, trong lòng khó chịu, bây giờ phụ cận không người, song phương chiến đấu lại không trói buộc. Tức khắc, thiên địa bao phủ cuồng phong khí lãng, toàn bộ rừng rậm ven hồ, tràn ngập cường đại lại kinh khủng lực lượng. Trong chốc lát, một tiếng oanh minh, Thần Thiên bọn họ vừa mới rời đi địa phương, triệt để quấn vào thần vương uy năng bên trong, chung quanh rừng rậm nháy mắt biến thành hoang địa. Thần Thiên quay đầu nhìn thoáng qua, trong lòng cũng là rung động không thôi, bản thân lưu ở nơi này, ngược lại sẽ nhường Thượng Quan Vân Thiên bó tay bó chân, bây giờ vừa mới rời đi, hai đại thần vương ở giữa chiến đấu chính là triệt để bạo phát ra. Bất quá lúc này Thần Thiên lại ngừng bản thân bước chân. Là, Thượng Quan Vân Thiên bản ý là muốn để hắn đào tẩu, nhưng Thần Thiên lại phảng phất cố ý lưu lại nơi này. Cơ hồ ở sau một khắc, Giang thần thân ảnh liền xuất hiện ở Thần Thiên trước mắt. Thần Thiên, người cuối cùng vẫn là rơi xuống trong tay của ta. Giang thần thế nhưng là biết rõ Thần Thiên giá trị, duyên niên đan đan phương, thân mang thiên hỏa, bây giờ tiến vào cái này lăng viên sau đó, trên người tất nhiên còn có cái khác thiên sinh linh vật. Nếu là giết Thần Thiên, những cái này liền là hắn Giang thần. Nói như vậy, ngươi cũng chằm chằm lên ta, không chỉ có là ta, toàn bộ thần nông điện đều để mắt tới ngươi, bất qua tiến vào nơi này sau đó, ngươi sự tình Thanh Tiêu phụ trách, không nghĩ đến ta lại nhanh chân đến trước, ha ha ha. Giang thần trong mắt tràn đầy không cách nào che giấu ý cười. Thần Thiên không có nói, Giang thần lại đột nhiên mặt mũi dữ tợn, Thần Thiên, trên người ngươi có phải hay không có cái khác duyên niên đan đan phương, những cái kia linh vật hiện tại có phải hay không ở trên người ngươi? A, duyên niên đan loại này cấp thấp đan phương, ta không có, duyên thọ đan, trường thanh đan đan phương ngược lại là có, thiên sinh linh vật mà nói, ta ở nơi này trong nghĩa trang cũng được 5-6 cái, làm sao, người nghĩ đoạt sao? Nghe được những lời này, Giang Thần vô cùng ghen ghét, thật đúng là người ngốc có ngốc phúc, những vật này há là ngươi loại này phế vật có thể lấy được, giao ra đến, ta lưu ngươi một cái mạng chó, ta có thể so với ta sư huynh muốn nhân từ nhiều, nếu là gặp được Thanh Tiêu mà nói, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Thần Thiên, thức thời một chút, giao ra đến. Ha ha, ngươi liền không nhớ biết rõ Thanh Tiêu đi nơi nào sao? Thần Thiên đột nhiên không có hảo ý nở nụ cười, ngươi có ý tứ gì? Nhìn thấy Thần Thiên tiếu dung, Giang Thần có loại dự cảm không tốt. Chẳng lẽ ngươi cũng đã gặp qua ta sư huynh? Không có khả năng, ngươi nếu gặp qua Thanh Tiêu, ngươi làm sao có thể sống sót? Giang Thần hô lớn, ngươi muốn biết rõ sao? Ta hiện tại sẽ đưa ngươi đi hắn nơi đó như thế nào? Thần Thiên khóe miệng cười lạnh, giống như tử thần ở vẫy tay. Chương 1821, Thần Mộc Huyện. Giang Thần ánh mắt có chút khẩn trương nhìn về phía Thần Thiên. Thanh Tiêu giống như hắn là thủ tịch đệ tử, nhưng không có chút nào nghi vấn Thanh Tiêu thực lực ở trên chính mình. Thần Thiên luôn miệng nói bản thân gặp qua Thanh Tiêu, lấy Thanh Tiêu tính cách là tuyệt đối không có khả năng buông tha Thần Thiên. Chẳng lẽ Thần Thiên chạy trốn, có thể có kiện sự tình, từ khi tiến vào Linh Huyễn Sơn sau đó Giang Thần liền rất là nghi hoặc, kia chính là bọn họ không có bất luận kẻ nào gặp được Thanh Tiêu, càng không cách nào cùng hắn liên hệ. Phải biết, ở Đế Thành thông tin Ngọc Thạch, chỉ cần ở nhất định phạm vi bên trong đều là có thể tiến hành trò chuyện, tựa như hắn liên hệ Nam Cung Ngân một dạng. Nhưng nếu nói Thanh Tiêu chết ở trong tay Thần Thiên, loại này sự tình làm sao có thể? Giang Thần khuyên bảo bản thân tỉnh táo, Thần Thiên nhất định là hư trương thanh thế. Gặp được ta sư huynh ngươi còn có thể sống sót, đơn giản coi như số ngươi gặp may, bất quá ta liền sẽ không giống trước đó bất cần như vậy. Thần Thiên, ngươi ở ta lực lượng phía dưới, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đại Viên Vương gầm lên giận dữ phía dưới, Giang Thần dĩ nhiên biến thành giống như dã thú, loại kia quái vật tư thái, tràn đầy cường đại vô biên thú vương khí tức. Cái này cũng không phải bình thường thú vũ hồn, mà là nắm giữ thượng cổ huyết mạch lực lượng, Đại Viên Vương cường hãn nhất chỗ, ở chỗ lực lượng. Nói xong, Giang Thần một trận quyền phong đánh ra, Thần Thiên một bên sơn gian rừng rậm dĩ nhiên trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Loại kia kinh khủng lực lượng, đủ để phá hủy Thần Thiên. Không hổ là Đế Thành đến thế lực, thủ tịch đệ tử võ đạo thực lực cũng không cho phép khinh thường. Thần Thiên thầm nghĩ trong lòng, nhưng khóe miệng lại toát ra một cỗ ý cười, thật đúng là xảo a, ta am hiểu nhất cũng là lực lượng. Ít nói giỡn, chỉ là hạ vực người, chịu chết đi. Đại Viên Vương chi nộ, Viên Vương gầm thét, sơn diêu địa động, trong nháy mắt Giang Thần sau lưng hiện ra một cái kinh khủng đại viên hầu thân ảnh. Gào thét nắm đấm hướng về Thần Thiên gào thét mà đến. Lực lượng võ hồn, gấp 5 lần, Viên Vương thương, Kỳ Lân tí, một tiếng oanh minh vang động, quanh quẩn giữa thiên địa, Giang Thần lại ra quyền nháy mắt, cũng đã nhận định bản thân tất thắng sự thật. Nhưng mà, khi hắn cùng Thần Thiên nắm đấm đụng vào nháy mắt, hai cỗ lực lượng va chạm, càng làm cho chung quanh cát bay đá chạy, lang yên khắp nơi. Nhưng là sau một khắc, Giang Thần liền cảm thấy một loại cảm giác bị thất bại, Thần Thiên nắm đấm bên trên lực lượng so với hắn mạnh hơn, càng thêm cuồng bạo. Đang đối oanh chốc lát, hắn dĩ nhiên phát ra một tiếng hét thảm, cánh tay chỉ nghe thấy thanh thúy xương cốt vỡ tan, hắn cả người đều bị Thần Thiên kích bay ra ngoài. Làm thân thể trùng điệp rơi vào mặt đất thời điểm, hắn mới phát hiện bản thân nửa cái thân thể cũng đã không thể động đậy. Hắn lấy lại tinh thần thời điểm, Thần Thiên thân ảnh cũng đã ánh vào trước mắt hắn. Làm sao có thể, loại kia không thể tin được thần sắc, nhưng Giang Thần lâm vào rung động bên trong. Ở lực lượng phía trên, hắn chưa bao giờ bị người chính diện đánh tan qua. Hắn thế nhưng là Thần Nông Điện thủ tịch đệ tử, cho đến nay bỏ ra không số cố gắng mới có hôm nay địa vị. Thế nhưng là giờ khắc này, hắn tất cả cố gắng cùng tự tin phảng phất đều bị trước mắt cái này thanh niên cho đánh tan. Câu nói này, ta cũng đã nghe nhiều lắm, người gì ngôn chỉ là như thế sao? Thần Thiên ánh mắt băng lãnh nói ra, những cái này cao cao tại thượng thiên tài, chưa bao giờ nghĩ tới bọn họ sẽ thất bại một dạng, hoặc có lẽ là, bọn họ chỉ là không cách nào tiếp nhận bị trong con mắt của bọn họ xem thường người đánh bại mà thôi à. Không, người thực lực rõ ràng chỉ là thánh cảnh mà thôi, ta thế nhưng là tiểu thiên vị thần cảnh. Một cái cảnh giới ở giữa chênh lệch, coi như đối phương lại làm sao thiên tài, nhưng là không có khả năng vượt cấp khiêu chiến nhiều như vậy mới đúng. Không có ý tứ, ta là đỉnh phong thánh cảnh, Thần Thiên lạnh lùng nói ra, thánh cảnh đỉnh phong, coi như là thánh cảnh đỉnh phong lại như thế nào. Giang Thần có chút phẫn nộ, Thanh Tiêu đều không phải ta đối thủ, người tự nhiên không được. Thần Thiên nhìn về phía phát cuồng Giang Thần nói ra, Thanh Tiêu, người thật đem Thanh Tiêu giết. Giang Thần giờ phút này ngôn ngữ run rẩy nói ra, hắn rốt cục minh bạch Thần Thiên trước đó câu nói kia, Thanh Tiêu cũng không phải là nhường Thần Thiên chạy trốn, mà là bị Thần Thiên giết. Sắp chết đến nơi, thế mà lại quan tâm người khác sao? Thần Thiên lạnh lùng cười một tiếng, hồi đáp ta, ngươi có phải hay không giết Thanh Tiêu? Giang Thần giận dữ hét, cái kia ra hỏa biểu lộ giống như ngươi không phục, ta cùng hắn dựng lên ba trận, bất quá hắn loại kia cấp bậc lực lượng thực sự quá thấp. Thần Thiên đạm nhiên nói ra, quá thấp, Giang Thần tâm đang nhỏ máu, Thanh Tiêu là bọn họ một chuyến này thần nông điện tối cường đệ tử, nhưng ở Thần Thiên trong mắt lực lượng quá thấp. Giờ khắc này, Giang Thần biết rõ bản thân bại không oan, Thần Thiên có thể giết Thanh Tiêu, liền có thể giết bản thân. Nhìn đến, là ta đánh giá thấp ngươi, bất quá Thần Thiên, ngươi cũng đừng hòng khá giả. Giang Thần ở sinh mệnh một khắc cuối cùng, đem Đại Viên Vương lực lượng phóng thích đến cực hạn. Ta nhưng không có muốn cùng ngươi giao đấu ý nghĩ, ta sẽ rất nhanh giải quyết trận này chiến đấu, dù sao thời gian không nhiều lắm. Thần Thiên đột nhiên nghiêm mặt nói, ngươi nói đúng rồi, ta cũng không muốn kéo dài thời gian, Thần Thiên, ta muốn ngươi chết. Giang Thần chịu chết quyết tâm, viễn siêu Thần Thiên tưởng tượng, không kịp đề phòng phía dưới hai cánh tay hắn đem Thần Thiên ôm chết. Ngươi nghĩ tự bảo, cùng ta đồng quy vu tận a. Giang Thần biết rõ bản thân không cách nào chiến thắng Thần Thiên, thế nhưng là thân làm thiên tài tôn nghiêm lại làm cho hắn không cho phép thất bại, cho nên hắn lựa chọn cực đoan nhất phương thức chiến đấu. Kinh khủng lực lượng, ở trên người hắn nở rộ ra. Thật là khủng khiếp lực lượng, Thần Thiên tránh thoát một cái, lại phát hiện đối phương đem hắn gắt gao ngăn lại, căn bản không có biện pháp hành động. Vô dụng, ta đem suốt đời tất cả lực lượng đều tập trung ở cái này hai tay phía trên, ngươi là không trốn thoát được. Coi như ngươi có thể, nhưng ở ta tự bạo nháy mắt, cái này chu vi trăm dặm bên trong sinh mệnh đều đưa hóa thành hư không, Thần Thiên, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá có thể để cho ta cùng Thanh Tiêu cùng ngươi cùng một chỗ chôn cùng, ngươi cũng đầy đủ tên lưu sử sách. Giang Thần cũng đã ôm lấy hẳn phải chết quyết tâm một trận chiến, dù là tự bạo cũng phải mang đi Thần Thiên sinh mệnh. Ngươi nói ngươi đem ngươi lực lượng tập trung vào hai tay, cái này cũng nói rõ, người địa phương khác cũng đã không có dư thừa lực lượng có thể tới phản kháng a. Thần Thiên lạnh lùng cười một tiếng, hai chân đột nhiên đá một cái, kinh khủng uy năng trực tiếp tại hắn phần bụng lưu lại một cái dấu chân. Giang Thần suýt nữa té xỉu, lại cưỡng ép nhường bản thân bảo trì thanh tỉnh. Vô dụng, Thần Thiên, chết đi. Tự bạo quang mang ở thời khắc này nở rộ mà ra, bạch sắc sinh mệnh chi quang bao phủ chung quanh phạm vi trăm dặm. Ngươi liền bản thân nổ đi, Thần Thiên thân ảnh đột nhiên biến mất ở hai cánh tay hắn ở giữa, Giang Thần nhào một cái không. Xung huyết hai con ngươi tràn ngập không cam lòng. Không, oanh, toàn bộ rừng rậm truyền đến oanh minh, tự bạo trung tâm chu vi trăm dặm bên trong, đều là ở trong nháy mắt hóa thành hư không. Giang Thần thân ảnh biến thành thuần trắng, làm tự bạo lực lượng hoàn toàn biến mất nháy mắt. Thần Thiên thân ảnh lại xuất hiện ở trước mắt hắn. Đáng tiếc, liền trên người hắn đồ vật cũng cùng một chỗ không có. Thần Thiên đi đến Giang Thần trước mắt, ngón tay đâm một cái kia bạch sắc thân thể biến thành trắng bụi phấn cuối, tràn ngập ở trong hư không, cuối cùng tiêu tán như khói. Thần Thiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua thiên khung, cửu tinh cũng đã bắt đầu lệch vị trí, cái này cũng nói rõ tiên môn di tích biến mất thời gian cũng đã tiến nhập đếm ngược giai đoạn. Chúng ta đi tế đàn, nói cho ta phương hướng. Thần Thiên đối cái này những ngày kia sinh linh vật nói ra. Tiểu thụ nhân cùng Thạch Cảm Đương xuất hiện ở hắn bả vai tả hữu. Ở lăng viên rừng rậm chỗ sâu, ngay ở đông phương. Thạch Cảm Đương nói ra, Thần Thiên đang chuẩn bị tiến vào đông phương thời khắc, một đạo trùm sáng trùng thiên mà lên, to lớn quang mang, chiếu sáng toàn bộ lăng viên. Một cỗ khổng lồ khí tức, phát ra ở toàn bộ lăng viên bên trong. Cỗ này khí tức, Thần Thiên trên người thiên sinh linh vật dĩ nhiên dừng lại không ngừng run rẩy. Ngay cả Thạch Cảm Đương cùng cái kia hồn thảo đều là như thế. Tiểu thụ nhân càng đừng nói nữa, cũng đã không nói ra được lời. Có người xúc động thần mộc chi nộ, Thạch Cảm Đương kích động nói ra, có người tìm được thần mộc, Thần Thiên tâm thần run lên, từ bọn họ bộ dáng nhìn đến, không phải xúc động thần mộc lửa giận, mà là cái kia trong truyền thuyết thần mộc, bị người phát hiện. Đáng giận, hy vọng còn kịp, Thần Thiên toàn lực hướng về đông phương mà đi, thần mộc mặc dù bị phát hiện, nhưng là Thần Thiên lại vang lên câu nói kia nội dung. Vào lăng viên, được thần mộc tán thành, mới có thể lấy được tiên môn di tích, cái này cũng nói rõ, dù là tìm tới thần mộc, cũng nhất định phải thông qua thần mộc khảo nghiệm mới được. Là ai phát hiện, đối thủ là người nào, Thần Thiên cũng đã không quan tâm, hắn quan tâm là, bản thân thời gian phía trên còn có thể hay không kịp. Tốc độ cao nhất phía dưới, Thần Thiên hóa thành lôi đình biến mất ở trong hư không. Mà một bên khác, hai đại thần vương ở giữa đọ sức cũng đi đến điên cuồng trình độ, Nam Cung Ngân cùng Thượng Quan Vân Thiên thực lực vốn liền tương xứng. Tăng thêm hai người muốn phân ra thắng bại, có thể nói là chiêu chiêu chí mạng. Nhưng ngay khi chiến đấu đã đến cực hạn thời điểm, trên bầu trời trùm sáng còn có cái kia kinh người linh vật khí tức, nhưng hai người biến sắc. Thượng quan lão đầu, đừng quên, đan thần tông trưởng lão cũng tiến vào, đan minh tam trưởng lão cũng không phải đơn giản nhân vật, chúng ta lại tiếp tục như vậy mà nói, tất cả đồ tốt có thể đều muốn tiện nghi người khác. Nam Cung Ngân kích động nói ra, trên người thêm ra thụ thương. Thượng quan Vân Thiên tình huống cũng không tiện qua, hai người thậm chí đã đến mỏi mệt giai đoạn, nhìn xem trên bầu trời phát ra cuồng bạo năng lượng, hắn cũng biết rõ vật này phi phàm, nói không chừng lại là thần cấp linh vật sinh ra. Nếu là có thể lấy được mà nói, giá trị không dám tin tưởng, cho dù bản thân không chiếm được, cũng không thể khiến người khác lấy được. Nam Cung Ngân, ngươi nếu như đang đối ta đệ tử xuất thủ, lão phu liều mạng đầu này mạng già cũng phải cùng ngươi đồng quy vu tận. Thượng quan, người ta vốn là vạn tộc liên minh bên trong người, vốn liền không nên như thế chiến đấu, không bằng chúng ta liên hợp lại, bảo vật chia 5 năm như thế nào. Hừ, đại lộ chỉ lên trời, mỗi người một bên, đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Nói xong, thượng quan Vân Thiên hướng về cái kia linh khí phát ra phương hướng mà đi. Nam Cung Ngân sắc mặt âm trầm, cũng từ bỏ đánh lén ý nghĩ, giờ phút quan trọng này, không thích hợp phức tạp, hắn cũng hướng về cái này linh khí bộc phát phương hướng điên cuồng mà đi. Rừng rậm chỗ sâu, tế đàn vị trí, kim sắc mộc lâm, đập vào mi mắt, cái kia bàng bạc khí tức, bắt đầu từ nơi này nở rộ đến bên trên bầu trời, mà chiếu rọi ở quân thiên túy đồng tử thì là cái kia gần trong gang tấc lại phảng phất thân ở chân trời kim sắc thần mộc. Chương 1822, tề tụ tế đàn. Quả nhiên là thần mộc, tất cả mọi người đi theo ta. Rừng rậm chỗ sâu, tam trưởng lão xuất lĩnh đan minh cũng tổn thất hai người, nhưng là dọc theo con đường này bọn họ thu hoạch lại là kẻ khác gấp một lần. Dù sao lấy đan minh phe tổ chức thân phận, rất ít sẽ có người châm đối bọn họ. Tăng thêm đan minh tam trưởng lão trong tay có đã từng tiên môn di tích văn hiến, cho nên bao nhiêu biết rõ thượng cổ lăng viên bên trong bí mật. Cái này tràn đầy bảo vật dược viên, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Bất quá ở nơi này lăng viên tìm kiếm mấy ngày, mặc dù cũng thu hoạch thiên sinh linh vật, nhưng dựa vào lại là cường ngạnh thủ đoạn, tam trưởng lão tự nhiên cũng không có nghĩ đến có thể từ những cái kia linh vật trong miệng tìm lấy tin tức. Hắn trong lòng nhắc tới thần mộc, lại là ở thời khắc này tản ra cường đại khí tức. Hơn nữa kim sắc thần mộc thẳng tắp đứng thẳng ở trong lăng viên, hình ảnh có thể thấy rõ ràng. Đan minh đoàn người điên cuồng hướng về rừng rậm chỗ sâu mà đi. Cơ hồ tất cả ở trong lăng viên người đều cảm nhận được này cường đại thần mộc linh khí, định nhãn xem xét thiên khung phía trên, một cây thẳng tắp kim sắc thần mộc trùng thiên mà lên, trình lên tất cả mọi người trước mắt. Được thần mộc, được tiên môn truyền thừa, nếu là có thể lấy được cái này thần mộc tán thành, đã từng huy hoàng tiên môn tất cả cái gì cũng sẽ thành chiếm làm của riêng. Dạng này dụ hoặc, làm cho tất cả mọi người thậm chí buông xuống trong tay tranh đấu, hướng về thần mộc phương hướng mà đi. Lăng viên nơi nào đó, ngươi nói Lý Thuần Phong chết. Từ Thanh Phong trợn to hai mắt nhìn về phía Bàng Tam Hải, trong mắt lộ ra một trận sát ý. Bàng Tam Hải gật gật đầu, ta lưu ở các ngươi thể nội dấu vết, biến mất ba người, chỉ sợ cũng đã chết rồi, tự nhiên cũng bao quát Lý Thuần Phong. Mở cái gì nói đùa, toàn bộ thế lực bên trong, ngoại trừ Đan Thần Tông cùng Thần Nông Điện bên ngoài, ai có thể giết Lý Thuần Phong? Chỉ sợ giết Lý Thuần Phong một người khác hoàn toàn, nhưng là không bài trừ là mấy cái này thế lực gây nên. Bàng Tam Hải đáp lại nói, một người khác hoàn toàn, Bàng Tam Hải, người có biết rõ Lý Thuần Phong cái chết mang ý nghĩa gì, người cũng đừng nghĩ lừa gạt ta. Từ Thanh Phong cả giận nói, chung quanh thần viện đệ tử ngừng thở, không dám nói chuyện. Bàng Tam Hải thì lạnh lùng nói ra, Lý Thuần Phong trước đó cùng thần thiên giao thủ, ta cảm giác kẻ này không đơn giản, hảo ngôn khuyên bảo, nhưng Lý Thuần Phong lại khăng khăng hành động đơn độc. Nếu như ta đoán không sai mà nói, hắn về sau khẳng định cùng thần thiên tiếp xúc qua. Ngươi là nói, Tứ Hải Học Viện thần thiên có thể giết Lý Thuần Phong. Ngươi đang cùng ta đùa giỡn hay sao? Từ Thanh Phong dừng một cái, quát, phải hay không phải, chỉ cần tìm tới thần thiên bản nhân chẳng phải biết sao. Bàng Tam Hải cười lạnh, ngươi cảm thấy hắn sẽ nói. Tóm lại có một người muốn vì hắn chết phụ trách không phải a, người này không phải ta, liền là ngươi, nhưng chỉ cần chúng ta có thể tìm ra hung thủ. Cùng lắm thì nhận đầu lưỡi trách phạt mà thôi. Bàng Tam Hải kinh người tỉnh táo. Từ Thanh Phong không có nói. Bàng Tam Hải lúc này lại ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung, chỉ cái kia kim sắc thần mộc, huống hồ, có vật này, người cảm thấy Lý Thuần Phong chết còn có trọng yếu không? Người ở nơi này nói nhảm thời điểm, đã bị kẻ khác nhanh chân đến trước. Từ Thanh Phong nhìn về phía thần mộc phương hướng, như thế đại động tính, chỉ sợ đã đưa tới tất cả mọi người chú ý, sợ là tránh không được một phen ác chiến. Chúng ta đi. Bàng Tam Hải xuất lĩnh những người khác nhóm hướng về thần mộc phương hướng mà đi. Từ Thanh Phong tự nhiên cũng sẽ không lạc hậu, mà lúc này, Khô Lâu đảo phương diện, Huyết Cừu cũng đồng dạng xuất lĩnh đại quân tiến lên. Nếu như không có ngoại ý muốn mà nói, Tứ Hải Học Viện người cũng tới nơi này. Huyết Cừu khóe miệng ý cười, biến càng đậm, nhưng là loại kia không có hảo ý ánh mắt. Ở bọn hắn đi theo đám người bên trong, cũng không nhìn thấy Phong Lực cùng Tề Quang Đễ thân ảnh, nếu không chết mà nói, rất có thể đã bị bọn họ khống chế lại. Mà việc này, Đan Thần Tông, đây là Thiên Túy lưu lại khí tức không thể nghi ngờ. Quân Hành Kiếm nhìn thoáng qua trong rừng rậm lưu lại dấu vết, không có chút nào nghi vấn, bọn họ tùy tùng quân Thiên Túy một đường mà đến, cũng đã tìm được chính xác vị trí. Trưởng lão, nhìn đến cái này thần mộc hẳn là sư huynh làm đi ra động tĩnh, chúng ta muốn tăng tốc bước chân, vi sư huynh lược trận. Hạ Hòa nói ra, Quân Hành Kiếm gật gật đầu, chúng ta đi. Một phương diện khác, kết thúc cùng Thượng Quan Vân Thiên tranh đấu Nam Cung Ngân về tới Thần Nông Điện đệ tử tập hợp phương hướng. Chuyện gì xảy ra, Giang Thần dấu vết biến mất, Nam Cung Ngân đột nhiên ngừng bước chân, tâm thần đột nhiên run một cái. Nhường nhớ kỹ nhường Giang Thần đuổi theo Thần Thiên, chẳng lẽ ra ngoài ý muốn. Có thể Thần Thiên một cái thánh cảnh tiểu bối tại sao có thể là Giang Thần đối thủ, chẳng lẽ là Thượng Quan Vân Thiên? Không đúng, Thượng Quan Vân Thiên cùng bản thân lần lượt rời đi, tuyệt đối không cách nào vượt qua Giang Thần mới đúng. Hơn nữa Thượng Quan Vân Thiên cũng không cách nào dự phán bọn họ vị trí. Có thể hiện tại, Giang Thần sinh mệnh ấn ký biến mất, cái này không thể nghi ngờ nói rõ hắn là chết. Thủ tịch đệ tử bên trong, Kế Thanh Tiêu sau đó liền Giang Thần đều đã chết. Mà cái này hai người đều là bởi vì đuổi theo Thần Thiên mà chết. Thanh Tiêu cùng Giang Thần cái chết, tất nhiên cùng Thần Thiên thoát không được quan hệ, có thể người này đến tột cùng là dùng cái gì thủ đoạn đem hắn đánh bại, Thần Vương Ngọc Phù. Cái này không quá khả năng. Thanh Tiêu cùng Giang Thần đều không phải đồ đần, bọn họ trên người cũng có Thần Vương Ngọc Phù, không có khả năng trơ mắt bị Thần Vương phân thân chém giết mới đúng. Càng nghĩ, Nam Cung Ngân càng là lửa giận sôi trào, có thể bây giờ Thần Mộc xuất hiện, hắn cũng minh bạch nặng nhẹ, dù là muốn tìm Thần Thiên cũng nhất định phải lấy được Thần Mộc sau đó mới được. Thần Thiên, hy vọng ngươi không muốn chết. Nam Cung Ngân hướng về tập hợp phương hướng mà đi, triệu tập nhân thủ, chuẩn bị cướp đoạt Thần Mộc. Một bên khác, Thượng Quan Vân Thiên kết thúc chiến đấu sau đó, mặc dù thử nghiệm cùng Thần Thiên bắt được liên lạc, nhưng không có chút nào nghi vấn thất bại. Thượng Quan Vân Thiên đành phải hướng về Thần Mộc phương hướng mà đi, Thần Thiên nói qua hắn sẽ đi tế đàn phương hướng. Về phần những người khác, động tĩnh lớn như vậy, chắc chắn cũng sẽ đến Thần Mộc vị trí. Hạ quyết tâm, Thượng Quan Vân Thiên liền hướng lấy Thần Mộc phương hướng mà đi. Toàn bộ trong nghĩa trang, tất cả mọi người đều hướng về một chỗ tập trung. Giờ phút này, rừng rậm chỗ sâu, Thu Thiền thoát đi trước đó nguy hiểm. Nhưng nội tâm lại rất là lo lắng Thần Thiên, nàng ở trong lăng viên muốn tìm tới Thượng Quan Vân Thiên hoặc là cùng những người khác tụ hợp. Lại không nghĩ đến, xâm nhập đến rừng rậm bên trong, lại không nghĩ đến dĩ nhiên như kỳ tích cùng Mộc Hạ tụ hợp. Mộc Hạ sư huynh, Thần Thiên sư huynh thật không thành vấn đề sao? Thu Thiền vẫn là lo lắng nói ra, Mộc Hạ mỉm cười, người hãy yên tâm, gặp được Thần Thiên sư huynh, cái kia Thần Nông Điện đệ tử coi như hắn không may, việc cấp bách, chúng ta phải cùng đại bộ đội tụ hợp mới được. Được rồi. Thu Thiền đối Mộc Hạ vốn thì có hảo cảm, bây giờ ở dưới tình huống như vậy, Mộc Hạ càng là bị Thu Thiền cảm giác an toàn, loại kia cảm giác, nhưng Thu Thiền trong lòng ủ ấm. Ngươi có gặp qua những người khác sao? Mộc Hạ vẻ mặt nghiêm túc nghĩ tới một vấn đề. Thu Thiền nói ra nơi này, chính là khóc không thành tiếng, lúc này Mộc Hạ mới biết được, Lý Thiên Tinh cùng Phùng Nguyệt Hoa cũng đã hy sinh. Thời gian dài như vậy, Tứ Hải Học Viện đám người lại thủy chung không có tụ hợp, Mộc Hạ trong lòng mặc dù cũng đã đoán được, nhưng là biết rõ kết quả thời điểm. Hay là một trận bi thương. Ân, Thu Thiền, mau tới bên cạnh ta. Mộc Hạ sắc mặt đột nhiên biến đổi, đem Thu Thiền bảo hộ ở sau lưng. Huyễn Linh, Mộc Hạ lập tức phát động Huyễn Linh, hai người thân ảnh dĩ nhiên hư không tiêu thất. Một giây sau, một đạo cường đại khí tức xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Chuyện gì xảy ra, ta vừa mới rõ ràng cảm thấy Mộc Hạ tiểu tử kia khí tức, trong nháy mắt liền biến mất. Người tới, cũng không phải là địch nhân, mà là Thượng Quan Vân Thiên. Lão sư, là ngươi. Thu Thiền cùng Mộc Hạ thân ảnh xuất hiện, ngay ở Thượng Quan Vân Thiên cách đó không xa. Chỉ là hai người giờ phút này cũng đã kinh ra một thân mồ hôi lạnh, may mắn người đến là Thượng Quan Vân Thiên. Mộc Hạ, Thu Thiền, các ngươi không có việc gì quá tốt rồi. Thượng Quan Vân Thiên hơi kinh ngạc, hai người này dĩ nhiên có thể ở chính mình dưới mắt che giấu, thủ đoạn này có thể không đơn giản. Lão sư, rốt cục nhìn thấy ngươi, Thu Thiền có chút kích động nói ra, Mộc Hạ không có nói, nhưng hiển nhiên thở dài một hơi. Nhưng các ngươi chịu khổ, những người khác đây, nói ra nơi này, hai người một trận trầm mặc, Thượng Quan Vân Thiên cũng biết được hai người chết đi tin tức, trên mặt viết đầy bi thương, bất quá chết sống có số, hắn so những người tuổi trẻ này càng có thể tiếp nhận. Đông Phương Thần Viện, biết được là Lý Thuần Phong đám người hạ độc thủ, Thượng Quan Vân Thiên giận tím mặt. Lão sư, ta ở đào tẩu thời điểm gặp Thần Thiên sư huynh, hắn một mình lưu lại đối kháng Lý Thuần Phong. Thu Thiền kích động nói ra, à, còn có việc này. Vậy các ngươi không cần lo lắng, Thần Thiên không có việc gì, còn có, Lý Thuần Phong cùng Thần Thiên giao chiến sự tình tuyệt không thể khiến người khác biết rõ, hiểu chưa? Thượng quan Vân Thiên thần sắc đột nhiên biến nghiêm túc lên. Thần Thiên còn sống sót, Lý Thuần Phong lại không thấy, rất có thể cái kia gia hỏa đã chết. Cho nên chuyện này tuyệt không thể tiết lộ ra đi. Đi thôi, Thần Thiên hẳn là cũng ở phụ cận, chúng ta trước cùng những người khác tụ hợp, lại đi nhìn xem cái này kim sắc thần mộc là tình huống như thế nào. Thượng quan Vân Thiên quyết đoán làm ra quyết định, tất cả thế lực đều ở hướng về thần mộc phương hướng mà đi. Mà Thần Thiên cũng không ngoại lệ, bất quá khi hắn đến chung quanh tế đàn thời điểm, hắn lại không có dẫn đầu tiến vào trong đó. Mà là nhíu mày, ánh mắt lộ ra ngưng trọng, qua hồi lâu, Thần Thiên bên người dĩ nhiên xuất hiện một cái giống nhau như đúc hắn. Không, hẳn là nói, hắn đem bản thân bản thể biến thành phân thân biến thành bản thể. Ta lưu lại một thành lực lượng xem như Thần Thiên, tiếp xuống, chúng ta chia ra hành động. Thần Thiên nhìn về phía bản thân phân thân đi ra bóng người. Ta minh bạch ngươi ý tứ, phân thân năm ngón tay ở chính mình trên mặt xẹt qua, màu trắng đen mặt nạ xuất hiện ở trên mặt hắn, mang theo mấy phần tà mị ý cười, càng là tràn ngập một cỗ ẩn ẩn nở rộ ma uy. Nếu là gặp được Quân Thiên Túy đây, ma cụ Thần Thiên lạnh lùng cười một tiếng, vậy liền thử xem, đế thành đệ nhất thiên tài thực lực, thần mộc truyền thừa, mặc dù xu thế thất thành, bất quá cũng không cần cưỡng cầu, nếu có nguy hiểm, lập tức biến mất tụ hợp. Thần Thiên nói ra, cái kia ma cụ Thần Thiên gật gật đầu, thân ảnh nhanh như một trận lôi đình, biến mất ở Thần Thiên trước mắt. Mà lúc này, chung quanh tế đàn, vô số thế lực bắt đầu tụ tập. Đoàn người ánh mắt cũng tập trung vào tế đàn phương hướng Thương Thiên Thần Mộc. Ứng Vô Khuyết khí tức, nhìn đến hắn đã sớm xuất hiện ở nơi này, nhìn đến Thượng quan Vân Thiên cũng đến. Thần Thiên thần niệm lực lượng muốn so những người khác cường đại hơn nhiều, nơi này không có cái khác linh vật trở ngại, thần niệm có thể rõ ràng cảm giác được những người khác khí tức. Lại nhìn hướng bốn phía, không ngừng xuất hiện bóng người. Thần Thiên lộ ra một cái ý vị thâm trường tiếu dung, nhìn đến, đều đến đông đủ. Chương 1823, Phương Thiên Thần Mộc. Rừng rậm tế đàn chi địa, các đại thế lực tề tụ ở đây. Đan Thần Tông, Thần Nông Điện, Chân Gia, Đan Minh, Đông Phương Thần Viện, Tứ Hải Học Viện, Khô Lâu Đảo các loại đại thế lực nhao nhao đăng tràng. Từ hiện trường tình huống đến xem, mỗi cái thế lực đều có tổn thất. Thần Nông Điện ngoại trừ Thanh Tiêu cùng Giang Thần bên ngoài, cũng có một tên đệ tử chết ở thiên sinh linh vật trong tay. Đan Thần Tông tình huống muốn hơi tốt một chút, cũng không tổn thất. Chân Gia phương diện cũng là hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở nơi này. Khô Lâu Đảo là đủ quân số, áo đen phía dưới khí tức lẫm nhiên. Đi tới tế đàn sau đó, Huyết Cừu đám người cũng không lập tức hành động, chỉ là đang một bên chờ đợi. Mà so sánh phía dưới, Tứ Hải Học Viện thế lực liền lộ ra rất là đơn bạc. Ngoại trừ Thượng quan Vân Thiên bên ngoài, dĩ nhiên chỉ có Thu Thiền cùng Mộc Hạ ở đây. Nguyên bản bọn họ thì ít đi nhiều hai tên thành viên, cho nên tiến vào nơi này mà chỉ có 8 cái danh ngạch. Theo thứ tự là Thần Thiên, Ứng Vô Khuyết, Mộc Hạ, Thu Thiền, Tề Quang Đế, Phong Lực, Phùng Nguyệt Hoa, Lý Tinh Vân. Mà Phùng Nguyệt Hoa, Lý Tinh Vân đã chết, Tề Quang Đế cùng Phong Lực bây giờ hạ lạc không biết. Bàng Tam Hải, người giết ta học viện người, việc này ngươi nếu không cho ta một cái công đạo, lão phu tuyệt sẽ không buông tha các ngươi. Thượng quan Vân Thiên nhìn thấy Bàng Tam Hải chính là giận tím mặt. Bàn Giao, hừ, ta Đông Phương Thần Viện Lý Thuần Phong cũng hạ lạc không biết, ta hoài nghi là ngươi Tứ Hải Học Viện ra tay, ngươi sao không cho ta một cái công đạo. Bàng Tam Hải gặp Thượng quan Vân Thiên nổi giận, lúc này cũng trở về sạc nói. Nói bậy. Ta tiến vào sau đó liền không có gặp qua gây nên Lý Thuần Phong, huống hồ, Lý Thuần Phong chính là thần cảnh, ta Tứ Hải Học Viện đệ tử bên trong, nhưng không có vượt qua thần cảnh người, giết ngươi Đông Phương Thần Viện người, ngươi cảm thấy khả năng sao? Thượng quan Vân Thiên giận tím mặt, ha ha, thượng quan lão đầu, tu vi không có nghĩa là tất cả, đương nhiên, cũng có khả năng các ngươi Tứ Hải Học Viện dùng hèn hạ vô sỉ thủ đoạn thắng cũng không nhất định. Bàng Tam Hải đây là đang châm chọc Tứ Hải Học Viện đám người. Hừ, lão đầu. Người đừng muốn nói nhảm, người đồ ta học viện đệ tử, đừng nói Lý Thuần Phong không chết ở trong tay chúng ta, coi như chết ở trong tay chúng ta, đó cũng là nợ máu trả bằng máu. Mộc Hạ quát, chỉ là tiểu bối, nơi này còn không tới phiên ngươi tới dương oai. Bàng Tam Hải thần uy hướng về Mộc Hạ dũng mãnh lao tới. Nhưng lại bị Thượng quan Vân Thiên cắt ngang, Bàng Tam Hải, ngươi là không đem ta để vào mắt hay sao? Thượng quan Vân Thiên giận dữ, thượng vị thần vương lửa giận lại cũng không phải ai cũng có thể tiếp nhận. Bàng Tam Hải cũng biết rõ, Thượng quan Vân Thiên chính là đế thành cửu đại gia tộc người, nếu thật đem hắn làm phát bực, phát điên đến, cũng không tiện giải quyết. Hừ, Tam trưởng lão người cần phải phân xử thử, cái này Linh Huyễn Sơn chuyến đi, người tài có được, phát sinh tử thương sự kiện, ở cực kỳ bình thường, người Thượng quan Vân Thiên thế lớn, liền có thể tùy tiện chụp mũ ở ta trên đầu sao. Bàng Tam Hải liên lụy đến Đan Minh trên người, Đan Minh Tam trưởng lão một mặt xấu hổ, đang yên đang lành kéo tới đầu hắn bên trên. Bản thân nếu là hướng về Thượng Quan Vân Thiên, Bàng Tam Hải cái này lão quỷ khẳng định lại muốn nói bọn họ ỷ thế hiếp người, nếu là hướng về Bàng Tam Hải, Thượng Quan Vân Thiên tất nhiên cũng bất mãn. Mà lại nhìn trước mắt tình huống, Tứ Hải Học Viện chỉ sợ tổn thất thảm trọng. Trong này hơn phân nửa có thể là Đông Phương Thần Viện động thủ. Đương nhiên, cũng không bài trừ những khả năng khác. Hai vị, đều tạm thời nói ít đi một câu a, cái này tiên môn di tích bên trong, nguy cơ trùng điệp, hơn nữa tùy thời đều có quan bế khả năng, chúng ta hẳn là nắm chắc thời gian, tìm kiếm đến tiên môn truyền thừa mới đúng a. Tam trưởng lão làm lên người hòa giải, đương nhiên, coi như bọn họ muốn đánh, cũng tốt nhất đừng ảnh hưởng đến hắn. Hiện tại tam trưởng lão ánh mắt toàn bộ đều rơi vào cái kia tế đàn vị trí, căn bản vô tâm nhúng tay chuyện khác kiện. Oanh, ngay ở thoại âm rơi xuống thời điểm, toàn bộ thần mộc chung quanh năng lượng màu vàng óng toàn bộ rung rung. Kinh khủng thần uy rung động, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy một cỗ đến từ tâm linh e ngại. Chuyện gì xảy ra, đám người ánh mắt nhìn hướng bốn phía, đã thấy trong tế đàn, hai cái thanh niên thân ảnh xuất hiện ở đám người trước mắt. Ân, là Quân Thiên Túy, một cái khác là Ứng Vô Khuyết, hai người này làm sao sẽ cùng một chỗ, cái này tế đàn là một cái truyền tống trận pháp sao? Hai người cũng cảm nhận được đám người chung quanh khí tức, nhưng không nói gì, lần thứ hai xông lên tế đàn, hai người thân ảnh lại biến mất không thấy gì nữa. Đám người nhìn thấy, Đan Thần Tông cùng Thần Nông Điện càng là đứng mũi chịu sào, dẫn đầu tiến vào tế đàn bên trong. Những người khác cũng không cam chịu lạc hậu, nhao nhao tiến lên, nguyên một đám lại biến mất. Thượng Quan Vân Thiên bọn họ cũng tự nhiên sẽ không thờ ơ, nhao nhao hướng về cái kia tế đàn mà đi. Tất cả mọi người đi rồi, hai đạo thân ảnh một trước một sau. Người đi cùng lão sư, Mộc Hạ bọn họ tụ hợp, ta hành động đơn độc. Ma Cụ Thần Thiên nhìn về phía một cái khác cỗ thân thể nói ra. Cái này cũng không phải là đơn thuần phân thân, mà là thần hồn phân thể. Nói cách khác, hai cái đều là thần thiên bản thể, bất quá một cái có chín thành lực lượng, một cái khác chỉ có một thành. Lần này thành thần thiên cho mình lưu lại tái sinh võ hồn, đề phòng bất chắc. Ngươi cẩn thận, thần thiên nhắc nhở, hai người liền tiến nhập tế đàn. Bất quá cái này tế đàn cũng không phải là truyền tống trận, mà là một loại bảo hộ bình chướng, làm bọn họ vượt qua bình chướng sau đó, trước mắt hình ảnh nhường bọn họ vì đó run lên. Đây là một cái mênh mông bình nguyên, nhưng ở bình nguyên phía trên, từng khỏa kim sắc thụ mộc khỏe mạnh sinh trưởng ở bọn hắn trước mắt. Hơn nữa mỗi một khỏa kim sắc thụ mộc đều phát ra kinh người mà khổng lồ linh khí. Là thần thiên khí tức, Thượng Quan Vân Thiên quay đầu, vừa vặn nhìn thấy thần thiên. Thế lực khác tự nhiên cũng chú ý tới cái này ở trên đan đạo đánh bại Quân Thiên Túy người, bất quá cái kia chỉ là đan đạo phía trên, thần thiên xuất hiện ở nơi này, bọn họ cũng không ngoài ý muốn. Bất quá Nam Cung Ngân, Bàng Tam Hải, Huyết Cừu ba người nhìn về phía thần thiên ánh mắt có chút không có hảo ý. Lý Thuần Phong chết, Thanh Tiêu cùng Giang Thần chết đều cùng thần thiên có quan hệ. Mà Khô Lâu đảo bên này từ khi thần thiên phóng xuất ra hắc sắc thiên hỏa sau đó, liền thủy chung tưởng niệm không quên tìm kiếm thần thiên liền là tập kích Khô Lâu đảo người chân tướng. Bây giờ thần thiên xuất hiện, bọn họ tự nhiên không thể lại để cho thần thiên chạy. Bất quá trước mắt, cái này thần mộc cũng cực kỳ trọng yếu. Cái này trong rừng rậm kim sắc thần mộc, mỗi một khỏa đều nắm giữ khổng lồ linh khí, nếu không có ngoại ý muốn mà nói, chỉ sợ toàn bộ đều là thiên sinh linh vật. Nhưng bọn hắn vô luận là hỏa thiêu dìm nước kiếm chạm xét đánh, nhưng thủy chung không cách nào dung chuyển cái này kim cây mảy may, cái này có thể để các đại thế lực hơi lúng túng một chút. Quân Thiên Túy cùng Ứng Vô Khuyết đây, cùng một chỗ tiến đến, làm sao không thấy được bọn họ. Lúc này có người nghĩ tới một cái mang tính then chốt vấn đề. Đám người cái này mới ý thức được tình huống không thích hợp. Quân Thiên Túy cùng Ứng Vô Khuyết đang ở bọn hắn trước mắt biến mất, tất cả mọi người đều xuất hiện ở nơi này, hai người bọn họ cũng không có khả năng rời đi mới đúng. Nhanh, bọn họ nhất định ở nơi này lạnh lẽo chỗ sâu. Đám người bắt đầu hướng về lạnh lẽo bên trong mà đi. Liền là khi bọn họ vượt qua đến cái này kim cây bên trong thời điểm, kỳ quái một màn liền phát sinh. Thời gian ngắn, nháy mắt liền xuất hiện ở tế đàn bên ngoài. Thời gian dài một chút, cũng vẻn vẹn một khắc đồng hồ thời gian. Tất cả mọi người dĩ nhiên quỷ dị về tới nguyên bản tế đàn vị trí. Bọn họ lần thứ hai vượt qua đến tế đàn phía trên, rất nhanh lại trở về rừng rậm bên trong. Đợi đến bọn họ quyết định lần nữa thử nghiệm thời điểm, có quanh đi quẩn lại trở lại nguyên địa, có thì trực tiếp truyền đến tế đàn vị trí. Đây là có chuyện gì? Tất cả mọi người đều toát ra hoảng sợ. Trận pháp, đây là mê huyễn trận. Thần thiên nhỏ giọng nhắc nhở lấy Mộc Hạ cùng Thượng Quan Vân Thiên bọn họ. Quả nhiên là trận pháp sao? Thượng Quan Vân Thiên cũng không ngoài ý muốn, nếu là cái này tiên môn truyền thừa tốt như vậy lấy được mà nói, vậy cũng quá đơn giản. Tiếp xuống, các ngươi đi theo ta đi, thần thiên truyền âm nói. Thượng Quan Vân Thiên, Mộc Hạ, Thu Thiền ba người theo sát lấy Thần Thiên sau lưng. Nhìn như tạp nham bộ pháp, lại là khắp nơi có dấu vết mà lần theo, rất nhanh Thần Thiên thân ảnh liền cự ly những người khác càng ngày càng xa. Làm những người khác còn tại bên ngoài bồi hồi thời điểm, Thần Thiên cũng đã mang theo Thượng Quan Vân Thiên bọn họ dần dần xâm nhập. Cái này mê huyễn trận là thượng cổ mê tung trận, nếu là không thể phá trận mà nói, liền không thể tiến vào trong đó. Trước đó Quân Thiên Túy cùng Ứng Vô Khuyết rõ ràng là xâm nhập thất bại, mới có thể bị truyền tống về đến tế đàn vị trí. Thần Thiên nghĩ đến, bất quá lâu như vậy không có thấy bọn họ thân ảnh, nhìn đến trải qua hơn lần thất bại, bọn họ hai người nhất định cũng đã thành công sấm quan. Nhìn đến cũng đã gặp nhau, Thần Thiên lộ ra một cái ý vị thâm trường thần sắc. Giờ này khắc này, rừng rậm chỗ sâu, một cái to lớn kim sắc thần mộc thẳng tắp dựng thẳng đứng ở nơi này, thân cây trùng thiên, bóng cây che khuất bầu trời, cái này thần mộc trên người nắm giữ cường đại lại kinh khủng khí tức. Có thể ở dưới thần mộc, cả người khoác áo lam tóc vàng nam tử, phiêu nhiên như tiên đánh đàn. Nhưng kích thích dây đàn, lại không có bất luận cái gì thanh âm. Người liền là thần mộc, Quân Thiên Túy cảm nhận được trên người hắn cùng thần mộc giống nhau như đúc khí tức, như thần mộc loại này cường đại tồn tại, hắn linh thể cũng tất nhiên là cường hãn hạng người. Cái kia tóc vàng nam tử ngẩng đầu, là một trương nam nhân nhìn đều sẽ ghen ghét dung nhan, tuấn lãng, tràn đầy tiên linh chi khí. Tiên môn truyền thừa ở nơi nào? Quân Thiên Túy tiếp tục dò hỏi. Một bên Ứng Vô Khuyết, trong mắt màu vàng óng phảng phất muốn đem cái này linh thể xem thấu một dạng, nhưng hắn nhìn thấy lại là một mảnh tịnh thổ đôi mắt, cái này linh thể trong mắt, không có mảy may có thể trộm lấy tín nhiệm tức. Đáng giận, chẳng lẽ ngươi nghe không được ta đang nói chuyện sao? Nam tử chỉ là nhìn bọn họ một cái, nhưng cũng không đình chỉ trong tay động tác. Hắn nhắm mắt lại, phảng phất yên lặng ở bản thân từ khúc bên trong, một mặt say mê bộ dáng. Hắc lôi, Quân Thiên Túy trong tay đột nhiên phóng xuất ra một loại hắc sắc lôi điện lực lượng. Đây là thuộc tính lực lượng không thể nghi ngờ, nhưng lôi điện lại không như bình thường lôi thuộc tính lực lượng. Lôi quang rơi vào cái kia tóc vàng nam tử trước mắt, đã thấy nam tử ngón tay khẽ vỗ, cỗ kia cuồng bạo vô biên hắc lôi, nháy mắt biến thành vỡ nát. Thế mà hóa giải ta công kích, Quân Thiên Túy trong mắt lóe qua vẻ kinh ngạc, vừa mới cái kia một đạo công kích mặc dù chỉ có 5 thành lực lượng, nhưng cho dù là thần cảnh cấp bậc cường giả cũng không dám khinh thường, lại bị đối phương tùy tiện hóa giải. Ứng Vô Khuyết trên mặt cũng có chút vẻ kinh ngạc, nam tử này quá mức quỷ dị, hơn nữa lực lượng tựa hồ cường đại có chút đáng sợ. Hai người ngừng thở, thần sắc có chút rung động, Ngô chính là Phương Thiên Thần Mộc Linh, hai người các ngươi trở về đi. Tóc vàng nam tử cũng không mở miệng, thanh âm lại là quanh quẩn ở bọn hắn trong óc, thật lâu không thôi. Chương 1824, Mộc Linh tiếng đàn. Trở về, ta thiên tân vạn khổ đi tới nơi đây, há có thể bởi vì ngươi một câu liền quay trở lại. Quân Thiên Túy là thiên tài, là chân chính thiên tài. Hắn cũng không phải là coi trời bằng vung, chỉ là thiên sinh đế vương huyết mạch, nhưng hắn nhãn giới so thường nhân cao hơn, cho dù đối mặt cái này yên lặng đến hàng vạn mà tính năm tháng Mộc Linh, hắn cũng không có mảy may khiếp đảm. Loại kia thiên sinh đế vương chi huyết, nhưng Quân Thiên Túy bản năng sẽ không cúi đầu. Hắn cũng đã tìm được thần mộc, thậm chí mộc linh ngay ở bản thân trước mắt, tiên môn truyền thừa gần trong gang tấc ở giữa, Quân Thiên Túy không có từ bỏ lý do. Tiên môn truyền thừa ở nơi nào? So sánh với Quân Thiên Túy không buông bỏ, Ứng Vô Khuyết liền lộ ra càng trực tiếp một chút, hắn mục đích rất đơn giản, liền là đã từng linh tiêu tiên môn truyền thừa. Truyền thừa cũng đã không có, mộc linh thanh âm lần thứ hai vang vọng ở bọn hắn trong óc. Không có khả năng, không có cái gì không có khả năng, tiên môn trải qua đến nay, có bao nhiêu năm, ngay cả ta đều không nhớ rõ, năm đó tiên môn cộng đồng kháng địch, mặc dù tất cả mọi người đều đưa bản thân nhiệt huyết huy sái ở cái kia chiến trường phía trên, nhưng cũng có rất nhiều người, lưu lại nơi này, tiên môn thất bại sau đó, tiên môn tự nhiên không thể vĩnh hằng, các ngươi tới lúc trên đường, không phải cũng đã thấy qua a, khắp nơi phế tích, đó là chiến đấu qua dấu vết. Những cái kia từ bên ngoài đến kẻ cướp đoạt, dùng bọn họ tàn nhẫn thủ đoạn, chém giết trong tiên môn cuối cùng một nhóm thủ hộ đệ tử, tiên môn bên trong lưu lại bảo vật, cũng bị mất. Cái này thượng cổ lăng viên là cuối cùng một mảnh tịnh thổ, đáng tiếc lưu lại cũng chỉ có chúng ta những ngày này mà linh vật thôi. Mộc linh thanh âm truyền vang ở bọn hắn trong đầu, Ứng Vô Khuyết có thể cảm ứng được mộc linh nói đều là chân thực. Khó trách, bên ngoài thành thị đều sẽ trở thành phế tích, truyền thừa xác thực tồn tại, nhưng ở nơi này vô số vạn năm bên trong, lại gặp phải gió táp mưa sa phơi nắng. Thậm chí có cường đại địch nhân giáng lâm ở chỗ này, cướp đi tất cả. Hơn nữa cũng không phải là tất cả mọi người đều đưa bản thân nhiệt huyết vẩy ở chiến trường, có ít người lưu lại, có lẽ sớm cũng đã mang theo tiên môn truyền thừa mà đi. Ngươi nói không liền không có, coi như không có tiên môn truyền thừa, ngươi xem như linh vật phẩm cấp tới nói, khẳng định cũng không thấp a. Quân Thiên Túy mặc dù thu hoạch rất nhiều, nhưng tất cả linh vật cộng lại chỉ sợ không phải cùng Mộc Linh một phần vạn. Dù là không có tiên môn truyền thừa, hắn cũng phải đem Mộc Linh mang đi mới được. Ta không thể rời đi nơi này, một khi ta ly khai nơi này, cuối cùng một mảnh tịnh thổ sẽ đổ sập, các ngươi cũng đem cùng ta cùng một chỗ, vĩnh viễn mai táng ở chỗ này. Có thể đi đến nơi này, chứng minh các ngươi khí vận, chỉ là cuối cùng tới chậm một bước, vạn năm trước đó một lần mở ra, tiên môn truyền thừa cũng đã bị người lấy được, bây giờ cửu tinh sắp tán, cự ly lăng viên quan bế thời gian chỉ còn lại 6 cái canh giờ. 6 cái canh giờ sau đó, các ngươi nếu không rời đi, muốn chờ đợi lần tiếp theo lăng viên mở ra. Mộc Linh mà nói, nhưng hai người thần sắc biến đổi. Lần tiếp theo, là bao lâu? 3.000 năm, 5.000 năm, có lẽ là một vạn năm. Mộc Linh nói ra, không, không có khả năng, nếu thật cái gì đều không có, ngươi cần gì phải thủ hộ ở chỗ này, ngươi cần gì phải ở bên ngoài bố trí xuống đại trận ngăn cản bên ngoài, ngươi nếu như đã thành hình, lại có tự mình tu luyện ý thức, ngươi tại sao còn muốn lưu ở nơi này, thủ hộ cái này xác không chi địa. Các ngươi nhân loại có lá dụng về cội, ta cũng có bản thân thủ hộ nhà, nơi này liền là nhà của ta, dù là cái gì đều không có, đây cũng là ta cuối cùng chỗ an thân. Mộc Linh lời nói, tràn đầy từ tính, thanh thúy lọt vào tai, liền giống như rung động tâm linh thanh âm một dạng. Nhưng hắn thủy chung không có mở miệng quá. Ta không tin, quân thiên túy lực lượng bộc phát, cái kia kinh thiên động địa lôi điện phát ra kinh khủng uy nghiêm, hắc ám lôi quang, chôn vùi tất cả. Toàn bộ bình nguyên thế giới bên trong, chỉ có hắc lôi chợt hiện, cái kia cuồng bạo đối thiên lực lượng, đơn giản rung động lòng người. Lôi điện vô thượng cảnh giới, Ứng Vô Khuyết ánh mắt hơi hơi run lên, lôi quang tùy ý biến hóa hình thái, năng lượng kinh khủng phảng phất muốn hủy diệt toàn bộ thế giới. Ta nếu biến mất, cái thế giới này sẽ nháy mắt sụp đổ, vô luận ngươi cường đại đến mức nào, đều sẽ trục xuất tới hư vô không gian bên trong, ở thời gian liệt phùng bên trong vĩnh viễn không cách nào đi ra. Ta không tin. Quân thiên túy hắc lôi dĩ nhiên hóa thân thành cự long. Kinh khủng hắc ám lôi long hướng về Mộc Linh mà đi, cái kia không cách nào địch nổi lực lượng, cho dù là Ứng Vô Khuyết đều vì đó run lên. Cỗ này lực lượng quá mức bá đạo, lôi điện những nơi đi qua, phảng phất tất cỏ không sinh. Nhưng Mộc Linh vẫn như cũ mặt không đổi sắc, nhân loại lực lượng là không cách nào đánh bại ta. Mộc Linh nhẹ nhàng nói một câu, ngón tay kích thích dây đàn, vẫn như cũ im ắng, thế nhưng là một giây sau, đàn kia thanh âm phảng phất giống như nhìn không thấy lưỡi đao. Đem cái kia to lớn lôi long nháy mắt xé rách. Vô hình lực lượng, so mắt thường bản thân nhìn thấy càng đáng sợ hơn. Đó là một loại không cách nào diễn tả bằng ngôn từ rung động. Lôi long bị vỡ nát, lôi báo lại nháy mắt xuất hiện, vô thượng cảnh giới chính là có thể tùy tâm sở dục khống chế bản thân lực lượng. Nhưng vô luận cái kia lôi quang như thế nào cường đại, nhưng ở tiếp xúc Mộc Linh chốc lát hôi phi yên diệt. Lại đến, cửu thiên phệ long hỏa, thiên hỏa, bản mệnh thần hỏa, tam hỏa hợp hai làm một. Mỗi một cái đều đi đến không bên trên cảnh giới lực lượng, phối hợp lôi long lại ra, kinh khủng khí lãng bao phủ bên trong thiên địa, cái kia cuồng bạo lực lượng, đơn giản muốn đem toàn bộ thế giới hủy diệt. Toàn bộ kim sắc thụ mộc rừng rậm, đúng là truyền đến run lên. Nhưng vô luận bao nhiêu cường đại công kích, Mộc Linh chỉ là nhẹ nhàng khảy một bản, liền có thể nháy mắt để hắn hôi phi yên diệt, phần này thong dong cùng đạm nhiên, cho dù là Ứng Vô Khuyết đều vì đó sững sờ. Nhìn thấy Mộc Linh thực lực như thế cường đại, Ứng Vô Khuyết thậm chí vận dụng thần đồng công kích. Nhưng Mộc Linh chưa từng mở mắt, quay đầu chính là một cỗ cường đại tinh thần lực lượng bắn ngược trở về. Trong nháy mắt, Ứng Vô Khuyết chỉ cảm giác mình thần niệm phảng phất bị đại sơn áp đỉnh một dạng, đầu hỗn loạn. Cái này Mộc Linh thần niệm đúng là kinh khủng như núi. Mà một bên khác, quân thiên túy cũng thua trận, tất cả lực lượng, đúng là không thể thương tới Mộc Linh mảy may. Hai vị, nếu là lại dây dưa không rõ, đừng trách bản linh vô tình. Mộc Linh ngôn ngữ vẫn như cũ bình tĩnh. Chỉ là hắn lời nói mang theo một phần không thể nghi ngờ, nếu là hai người tiếp tục chiến đấu tiếp, Mộc Linh chỉ sợ liền sẽ lạnh lùng hạ sát thủ. Làm sao có thể, quân thiên túy chính là đế thành đệ nhất thiên tài, cái này thiên hạ liền không có hắn làm không được sự tình, bây giờ vậy mà sẽ ở một cái linh vật trong tay bị thiệt lớn. Mặc dù hắn còn không có vận dụng huyết mạch cùng bản thân chân chính lực lượng, nhưng từ vừa mới giao thủ đến xem, hắn và Mộc Linh ở giữa chênh lệch căn bản không ở một cái thứ nguyên. Mà liền ở lúc này, trên bầu trời cửu tinh dĩ nhiên lấy cực nhanh tốc độ tách rời, nhật nguyệt tinh thần thiên không cũng bắt đầu dần dần tiêu tán. Quân thiên túy là trận pháp sư, liên tưởng đến Mộc Linh nói chuyện, cái này cũng chấp nhận di tích muốn quan bế tính chân thực. Nhìn đến, bọn họ còn lại thời gian cũng đã không nhiều lắm. Như thế nào mới có thể từ nơi này rời đi? Ứng Vô Khuyết đã sớm tiên đoán được bản thân không chiếm được cái này tiên môn di tích, bây giờ cửu tinh biến mất, cái này Mộc Linh tựa hồ không có địch ý, có lẽ có thể biết rõ rời đi biện pháp. 6 cái canh giờ sau đó, hư không sẽ xuất hiện không gian vòng xoáy, truyền đi, sẽ mang các ngươi trở lại nguyên lai địa phương. Đa tạ, tất nhiên không cách nào lấy được truyền thừa, Ứng Vô Khuyết tự nhiên sẽ không thỉnh cầu, quyết đoán quay người rời đi. Có thể Quân Thiên Túy lại chậm chạp không chịu rời đi. Người trẻ tuổi, mời trở về đi, nơi này không có người muốn đổ vật. Mộc Linh nói ra, hừ, việc này truyền đi, Quân Thiên Túy mặc dù cảm thấy trên mặt tối tăm, bất quá nên làm đều làm, Quân Thiên Túy có thể trở thành đế thành đệ nhất thiên tài, cũng không phải là không thể tiếp nhận bản thân đánh bại, hắn tâm cảnh, cũng không phải đồng dạng thiên tài có thể so sánh, tất nhiên không cách nào đột phá Mộc Linh, nhưng bọn hắn cũng chiếm được đủ nhiều chỗ tốt, bây giờ còn có 6 cái canh giờ, bọn họ còn có thể ở trong lăng viên tìm kiếm nhiều hơn linh vật mang đi. Cùng hắn ở nơi này tiêu hao xuống dưới, không bằng đem chỉ có thời gian lợi dụng. Hai người thân ảnh rất nhanh liền biến mất ở cái này kim sắc rừng rậm bên trong. Mộc Linh lại làm được cái kia to lớn kim sắc thụ mộc phía dưới, ngón tay khẽ vuốt lên, ba động dây đàn lúc bộ dáng, tràn đầy một loại hoài niệm. Thần mộc có linh, lại không nghĩ tới tiếng đàn còn có linh, bất quá người âm luật đều là như thế bi thương từ khúc sao. Đúng lúc này, một cái mang theo mặt nạ thanh niên xuất hiện ở Mộc Linh trước mắt. Mộc Linh cũng không kinh ngạc hắn bản thân tồn tại, lại kinh ngạc đối phương nghe được bản thân tiếng đàn. Vài vạn năm, hắn một mực chờ đợi một cái có thể nghe được, nghe hiểu bản thân tiếng đàn người. Một vạn năm phía trước, từng có người nghe hiểu, Mộc Linh nhường hắn thông qua được bản thân khảo nghiệm, người kia cũng chiếm được tiên môn tương ứng truyền thừa. Bây giờ, vạn năm đi qua, có thể nghe được hắn tiếng đàn người rốt cuộc lần thứ hai xuất hiện. Chỉ là ở cái này đến hàng vạn mà tính thời gian bên trong, nghe hiểu hắn tiếng đàn, nghe được hắn tiếng đàn người, cũng vẻn vẹn chỉ có hai người mà thôi. Cái này còn bao quát hiện tại thần thiên, người có thể nghe được ta tiếng đàn, Mộc Linh có chút nghi hoặc nói ra, trước đó ta liền cảm thấy kỳ quái, nguyên lai bọn họ nghe không được. Thần thiên một mực đều ở nơi này, hắn thấy được Ứng Vô Khuyết cùng Quân Thiên Túy vì đột phá Mộc Linh làm ra khảo nghiệm. Vạn vật đều có linh, lại không phải đều có thể thông linh, thế gian này chỉ có vạn linh chi khu, mới có thể lắng nghe vạn vật, không nhận thế gian vạn vật ước thúc. Ngươi là vạn linh chi thể, Mộc Linh nhìn về phía thần thiên cũng không phủ nhận, không sai, thiên ý trêu người, tạo hóa càng là vô thường, ha ha, có lẽ hết thảy đều sớm đã chú định. Mộc Linh đột nhiên cười ha ha, cái này kim mộc đại trận, cùng sở hữu nhị trọng khảo nghiệm, thứ nhất chính là thông qua huyễn trận đi tới nơi này, thứ hai, chính là có thể lắng nghe ta tiếng đàn, ngươi đều làm được. Cho nên, tiên môn truyền thừa là tồn tại đúng không? Thần thiên nháy mắt biến hưng phấn lên, hắn như thế hao hết tâm tư. Tự nhiên chính là vì tiên môn di tích. Nhưng không nghĩ, Mộc Linh lắc lắc đầu, tiên môn truyền thừa một vạn năm trước cũng đã truyền thừa, chính như ta nói tới như thế, tiên môn cũng kinh lịch rất nhiều biến cố, đã từng bọn họ lưu lại chí bảo, cũng sớm cũng đã lưu lạc nhân gian, hay là bị những cái kia tham sống sợ chết tiên môn đệ tử trở về cướp đoạt mang đi. Vậy ngươi tại sao còn muốn ở chỗ này? Thần thiên hỏi một cái trước đó đồng dạng vấn đề, bởi vì, vạn năm trước đó lấy được tiên môn truyền thừa người kia, ở chống lại đế kiếp phía trước. Để cho ta lưu ở nơi này, một người. Chương 1825, vừa chờ một vạn năm. Vạn năm, ta lưu ở nơi này, chỉ là vì chờ đợi một người. Một trận gió lên, Mộc Linh liền giống như lâm vào hồi ức. Thần thiên trầm mặc không nói tiếng nào. Thanh phong phất qua mảnh này kim sắc bãi cỏ, thụ mộc phát ra nhu hòa quang mang, thần thiên từ Mộc Linh trong mắt thấy được một loại bi thương. Chờ một người, thần thiên rốt cục mở miệng nói ra. Hắn ẩn ẩn cảm thấy tất cả những thứ này tựa hồ lại cùng bản thân dính dáng đến quan hệ. Một cái nắm giữ vạn linh chi khu người. Ta, thần thiên tựa hồ không còn như vậy ngoài ý muốn, thậm chí cái này khiến hắn có loại tất cả mọi thứ đều bị người tính toán cảm giác, thần thiên rất khó chịu, thậm chí trong lòng phiền muộn khó tiêu. Không phải ngươi, nhưng cũng là ngươi. Mộc Linh lắc lắc đầu, nhưng lại nhìn về phía thần thiên nói ra. Không phải ta, lại là ta. Thần thiên có chút buồn bực. Năm đó hắn nói, một vạn năm sau sẽ có một người khác đi tới nơi này, nếu như hắn làm sự tình thất bại, liền để cho ta đem một vật giao cho ngươi. Đồ vật giao cho ta, hắn thất bại sự tình, thần thiên nhạy cảm bắt được cái gì, có loại phảng phất tìm hy vọng trong khó khăn cảm giác. Hắn sao lại muốn cho ta, hắn muốn đi làm lại là sự tình gì? Vạn năm hạo kiếp, đế kiếp giáng lâm, thiên hạ cường giả, không người có thể tránh né, hắn cũng giống vậy, chỉ là hằng cổ đến nay, không người đánh vỡ gông xiềng vận mệnh, đương nhiên, hắn cũng thất bại. Bất quá ở tất cả kẻ thất bại bên trong, hắn là thành công nhất, đã từng liên hợp rất nhiều đại đế cường giả, hủy thiên khung chi nhãn. Là hắn, thần thiên tâm thần hung hăng run một cái, 10 năm thời gian đi qua, hắn cũng kinh lịch rất nhiều, cũng chiếm được một chút tin tức, nhưng đủ loại liên hệ tới, lại đều cùng lưu lại địa cầu văn tự, hủy thiên khung chi nhãn người có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Thậm chí, người kia dự liệu được một vạn năm sau sự tình, biết rõ bản thân sẽ tại khi nào xuất hiện, ở thần thiên khả năng xuất hiện con đường bên trên, lưu lại trọng yếu lòng tin chỉ dẫn hắn tiến lên. Bây giờ, người kia cũng ở nơi này tiên môn di tích, nhưng Mộc Linh chờ đợi bản thân đến. Hắn cho mình lưu lại một kiện đồ vật, lúc trước, hắn thạch bi lưu lại trái cây, nhưng thần thiên linh võ lực lượng bạo tăng, càng là ở ma đế truyền thừa chỗ, làm ra tiên đoán, thần thiên đoạn đường này đi tới, khắp nơi đều có hắn thân ảnh. Người kia đến tột cùng là ai, hắn gọi tên là gì? Mộc Linh lắc lắc đầu, không có người biết rõ hắn đến từ đâu, càng không có người biết rõ tên hắn, hắn một đời tràn đầy truyền kỳ, có người nói, hắn thậm chí cho đến nay đều còn sống sót, có người nói, hắn ở chống lại đế kiếp thời điểm, cũng đã hài cốt không còn. Nhưng không có chút nào nghi vấn, bởi vì hắn xuất hiện, nhưng cái này nguyên bản hôi ám thế giới nhiều hơn một đường sinh cơ, nhưng tất cả cường giả thấy được khả năng chiến thắng đế kiếp hy vọng. Thiên thư, thần thiên nói ra, không sai, hắn phát hiện thiên thư bí mật, bất quá, thiên thư chưa bao giờ tề tụ, thậm chí lưu lạc ở nơi này thiên địa hoàn vũ ở giữa, người nào cũng không biết, cái kia truyền thuyết có phải là hay không chân thực, nhưng thiên thư tồn tại xác thực sự thật. Mộc Linh đáp lại nói, cái kia những cái này thiên thư, đến tột cùng đều ở địa phương nào? Thần thiên từ khi lần trước thức tỉnh sau đó, chỉ còn lại ba quyển thiên thư, một cái khác vốn thiên thư tựa hồ bị Vấn Bạch Tuyết cầm đi, thần thiên cũng không biết, Vấn Bạch Tuyết dùng thiên thư cứu hắn. Mà ở ma đế trong miệng, hôm nay tựa hồ cũng có một bản. Bây giờ vẫn có bốn quyển thiên thư hạ lạc không biết. Thần thiên vẫn cảm thấy dạng này tiến độ quá chậm, bất quá thiên thư thần kỳ như thế đồ vật, thần thiên lại có thể ở vạn quốc cương vực tìm tới bốn quyển. Vạn cổ trước đó, muốn lấy được một bản thiên thư đơn giản khó như lên trời. Thần thiên như vậy, cũng đã xem như đại khí vận người. Mộc Linh lắc lắc đầu, hiển nhiên vấn đề này, hắn không cách nào đáp lại thần thiên. Người kia tất nhiên biết rõ thiên thư chi bí, chẳng lẽ liền không có tìm kiếm qua thiên thư sao? Thần thiên có chút không cam tâm nói ra, nếu là có thể biết rõ thiên thư hạ lạc dù sao cũng so khá giả mò kim đáy biển. Hắn có tâm, lại vô lực, muốn dùng thiên thư chống lại đế kiếp lúc này đã trễ. Bởi vì hôm nay sẽ không cho bọn hắn nhiều như vậy thời gian đi thu thập. Nói như vậy, hắn lưu cho ta đồ vật cũng không phải thiên thư. Thần thiên sở dĩ hỏi lên như vậy, chính là suy đoán đối phương khả năng lưu lại thiên thư cho mình, nhưng bây giờ nhìn đến, hoàn toàn là hắn nghĩ sai rồi. Mộc Linh gật gật đầu, cũng không phải là thiên thư, đây cũng là hắn lưu cho ngươi đồ vật. Nói xong, Mộc Linh thế mà lấy ra một cái kỳ quái thanh đồng ngô khí, cái này thanh đồng khí quang trạch lập lòe, hiển nhiên cho dù là vạn năm đi qua, vẫn như cũ bảo tồn hoàn hảo. Nó hình dạng thoạt nhìn không giống một cái viên bàn, nhưng quanh thân lại là cổ quái lồi lõm tạo hình, trung tâm càng là một cái cùng loại với thái cực bát quái bộ dáng, nhưng cũng cùng khác biệt. Tựa hồ là tứ tượng, bát quái, cửu cung trận hợp lại, khí trên người mặt, còn có lít nha lít nhít phù văn, càng là vì đó tăng thêm mấy phần cảm giác thần bí. Thần thiên tiếp nhận nháy mắt, cảm giác được bản thân tâm linh phảng phất rung động vì sợ mà tâm rung động một cái. Nhất phương thế giới thâm uyên chi địa, vô số xiềng xích trong bóng tối, hai mắt đột nhiên mở ra, cái kia trong mắt màu bạc bộc phát ra kinh hồng đồng dạng lực lượng, rốt cục cầm tới sao. Chỉ là cái này một màn, thần thiên cũng không biết. Đây là cái gì, thần thiên cảm giác vật này rất quen thuộc, thế nhưng là hắn xác định bản thân chưa bao giờ từng thấy. Ta cũng không biết, nhưng đi qua những năm này nghiên cứu, vật này hẳn là một cái phong ấn đồ vật, không, nói cho đúng, hẳn là một loại mở ra phong ấn khí cụ. Mở ra phong ấn khí cụ. Thần thiên càng thêm nghi ngờ, đối phương vì sao biết lưu lại dạng này một cái đồ vật cho mình. Hắn có thể khám phá cái này vạn năm sau đó sự tình, ngươi liền lưu lại đi, có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Mộc Linh nói ra, thần thiên tự nhiên thu vào, bất kể là cái gì, đều có hắn dụng ý. Cửu tinh sắp tán, ngươi cũng ly khai nơi này đi. Mộc Linh ánh mắt có chút thương cảm nhìn xem cái này kim sắc thế giới, vạn năm đi qua, hắn sứ mệnh tựa hồ cuối cùng ở tại đây một khắc kết thúc. Ngươi đây... Thần thiên đột nhiên hỏi, mặc dù tiên môn truyền thừa không có, nhưng thần thiên cũng không có uể oải, dù sao tất cả mọi người đều không có đạt được, huống hồ thần thiên tìm tới dược tài không ít, có thể nói là tất cả mọi người bên trong thu hoạch nhiều nhất một cái. Thế giới bên ngoài, không có ta thời đại này tàn đảng chỗ dung thân. Mộc Linh trong mắt, tràn đầy bi thương, hắn ở vạn năm trước, nên theo lấy bản thân chủ nhân mà đi. Chỉ là một ít nguyên nhân, hắn lưu lại nơi này. Ngươi thật muốn lưu ở nơi này sao? Thần thiên luôn cảm giác Mộc Linh thân ảnh tràn ngập một cỗ bi thương. Ta sứ mệnh cũng đã kết thúc, bất quá gặp nhau tức là duyên, liền để cho ta đưa ngươi một phần đại lễ như thế nào. Mộc Linh lòng bàn tay mở ra, một cỗ màu vàng nâu sền sệt năng lượng xuất hiện ở hắn lòng bàn tay bên trong. Thần thiên nhìn thoáng qua, tâm thần đột nhiên run lên, đây là tiên môn di tích bản nguyên chi lực. Nói cho đúng, hẳn là cái này lăng viên bản nguyên chi lực A, nơi này tất cả đều là bởi vì ta mới tồn tại, ta một khi biến mất, tất cả sinh linh đều sẽ khô héo tiêu tán. Là bởi vì ngươi linh lực, cho nên những cái này linh vật mới có thể tu luyện đến như thế cấp độ. Thần Thiên rung động nói ra, cái kia mộc linh lực lượng lại có mạnh cỡ nào? Phương Thiên Thần Mộc, đế linh sinh vật, hắn thực lực, tự nhiên cũng là đế cấp. Kiếm lão ở Thần Thiên thể nội nói ra, Thần Thiên nghe vậy, rung động không thôi, trước mắt Thần Mộc lại là một cái đế cấp sinh linh. Cái này hay là Thần Thiên lần thứ nhất nhìn thấy, mộc linh, người có thể cùng ta cùng một chỗ ra ngoài, bây giờ vạn năm buông xuống, người có thể vì đó cái này thiên hạ thương sinh ra một phần lực. Thần Thiên hiện tại lực lượng còn rất yếu, nhưng hắn còn muốn làm rất nhiều sự tình, nếu là có thể có một cái chân chính đế cấp cường giả ở sau lưng hắn mà nói, Thần Thiên cũng không cần e ngại tất cả. Mộc Linh nhàn nhạt cười, người trẻ tuổi, ta biết rõ người ý tưởng, mặc kệ ngươi xuất phát từ mục đích gì, ta nếu xuất hiện mà nói, tất nhiên sẽ dẫn động thiên hạ hạo kiếp, người nghĩ một chút, một cái đế cấp thiên sinh linh vật nếu là xuất hiện, sẽ khiến cái dạng gì oanh động, đến lúc đó thiên hạ cường giả đều sẽ đem ta coi là chân bảo, bọn họ sẽ vận dụng tất cả lực lượng lấy được ta. Thế nhưng là, Thần Thiên muốn hắn lưu ở bản thân nhất phương thế giới, dạng này liền sẽ không gây nên bất luận kẻ nào xuất hiện. Thần Thiên, đừng nói nữa, có chút đồ vật, người tưởng tượng không đến, Phương Thiên Thần Mộc cùng chúng ta cùng nhau ra ngoài mà nói, hậu quả sợ rằng sẽ so tưởng tượng còn muốn càng hỏng bét. Lần này liền kiếm lão đều chặn lại nói, Thần Thiên chỉ có thể thở dài một tiếng, cái kia dù sao là một cái thiên sinh linh vật, hay là đế cấp. Liền dạng này nhường hắn lưu ở nơi này, quả thực đáng tiếc. Bất quá ngươi yên tâm, ta tặng cho ngươi đồ vật, cũng sẽ không so với ta bản thân ra ngoài kém bao nhiêu. Cái này thần mộc chính là ta bản thể, dù là mất đi mộc linh, cũng có ngươi tưởng tượng không đến chỗ tốt, bản này nguyên lực lượng, ngươi đem hắn luyện hóa sau liền có thể thu vào ngươi thế giới bên trong, bất quá kể từ đó, liền sẽ tăng tốc cái thế giới này đổ sập. Đổ sập, ngươi là nói, tiên môn di tích đem không còn tồn tại. Thần Thiên kinh ngạc nói ra, không, là toàn bộ linh huyễn sơn, mộc linh nói ra, không được. Ta không thể để cho nơi này sinh linh đổ thán. Cho dù không có ngươi, tiên môn di tích cũng chống đỡ không được bao lâu, chúng ta từ biệt là vĩnh viễn, điểm này không thể nghi ngờ. Người trẻ tuổi, người nắm giữ đại từ đại bi chi tâm, cái này có thể để ngươi ở võ đạo con đường đi càng xa, nhưng có đôi khi, nhân từ cùng thiện lương, cũng sẽ hại bản thân. Đi thôi, nói xong, mộc linh thân ảnh dần dần từng bước đi đến. Mà Thần Thiên trong lòng bàn tay, lại nhiều hơn cái này nội thế giới bản nguyên chi lực. Người trẻ tuổi, hảo hảo đối xử tử tế ta hài nhi. Mộc linh thanh âm vang lên, ở cái kia bản nguyên chi lực trung tâm, một gốc kim sắc cây giống đang phát ra lấy bảng bạc sinh cơ. Đây là mộc linh mầm non, Thần Thiên mừng rỡ như điên, thần mộc phẩm cấp không thấp, nếu là cái này mộc linh đi theo bản thân trưởng thành, chẳng phải là nói bên cạnh hắn sẽ thêm ra một cái có hy vọng đột phá đế linh sinh vật tồn tại. Thần Thiên lại ngẩng đầu thời điểm, Phương Thiên Thần Mộc Linh cũng đã hoàn toàn biến mất không gặp. Thần Thiên cũng không có quấy rầy hắn. Có lẽ hắn chỉ là muốn lẳng lặng rời đi thôi. Tiên môn di tích cuối cùng, dựng đứng thạch tượng, là một cái xinh đẹp tuyệt sắc nữ tử. Mộc linh thân ảnh xuất hiện ở nơi đây, ánh mắt nhìn chăm chú nàng, ánh mắt tràn đầy ôn nhu. Tiên tử, một vạn năm, ta tuân thủ giữa chúng ta ước định, chờ đến hắn nói người xuất hiện, bây giờ ta rốt cục có thể buông xuống tất cả đến bồi ngươi. Vừa chờ một vạn năm, chỉ vì đã từng người yêu một cái ước định. Chương 1826, bản nguyên chi lực. Kim sắc rừng rậm ngoại vi, đáng chết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ta liền không tin, chỉ là một cái trận pháp, liền có thể ngăn cản chúng ta tất cả mọi người bước chân. Các đại thế lực đoàn người toàn bộ đều bị ngăn trở ở kim sắc rừng rậm bên ngoài, mỗi lần bọn họ muốn tiến vào trong đó lại phát hiện căn bản không có biện pháp đột phá. Một chút hiểu trận pháp ra lông cường giả, còn có thể đi ra ngoài một đoạn thời gian, có thể đợi đến lấy lại tinh thần lúc, lại phát hiện bọn họ lại trở về tế đàn vị trí. Hiện tượng này làm cho tất cả mọi người đều rung động không thôi. Nơi này tràn ngập trùng điệp cổ quái hiện tượng, nhưng bọn họ cũng là bất lực. Uy, không chỉ là Quân Thiên Túy cùng Ứng Vô Khuyết biến mất, Tứ Hải Học Viện đám người kia cũng đã thời gian rất lâu không có thấy. Huyết Cừu nhìn chằm chằm vào Thần Thiên, cho nên giờ phút này hắn mới có thể cảm thấy kỳ quái. Tứ Hải Học Viện đám người kia, tựa hồ cũng đã thật lâu không có xuất hiện. Hắn nhắc nhở âm thanh, đưa tới tất cả mọi người chú ý. Bất quá trừ cái này, Thần Nông Điện, Đông Phương Thần Viện cùng Khô Lâu Đảo bản thân bên ngoài, thế lực khác càng muốn là đột phá cái này rừng rậm, tiên môn truyền thừa ngay ở trước mắt, cái kia cường đại thần mộc khí tức, tất nhiên có trọng bảo hiện thân. Nếu là tiếp tục ở trong này dừng một chút đi mà nói, liền là lãng phí thời gian. Huyết Cừu trong lòng nghi hoặc, chính là chủ động về tới tế đàn bên ngoài, chung quanh lại không có bất luận kẻ nào khí tức, tự nhiên cũng không có nhìn thấy thần thiên bọn họ. Hắn lại hướng về bên trong mà đi, đám người vẫn ở nghĩ trăm phương ngàn kế đột phá mảnh này rừng rậm, nhưng càng là nóng vội, bọn họ càng là không thể tiến vào trong đó, mỗi lần cho là có đột phá thời điểm, nháy mắt lại trở về nguyên điểm. Vòng đi vòng lại, tất cả mọi người thậm chí đều bắt đầu mất đi kiên nhẫn. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, chúng ta tất cả mọi người liên hợp lại, đem mảnh này rừng rậm làm hỏng, ta liền không tin, còn có thể ngăn cản chúng ta. Quân Hành Kiếm đột nhiên mở miệng nói ra, hắn lời nói đưa tới tất cả mọi người cộng minh, đám người nhao nhao gật gật đầu. Toàn bộ lực lượng xúc tích ở chính mình vũ khí hoặc là quyền ý phía trên. Mưa to gió lớn đồng dạng năng lượng nháy mắt nở rộ ra, trong nháy mắt che mất toàn bộ rừng rậm. Làm công kích kết thúc, trước mắt tất cỏ không sinh, một mảnh phế tích. Đám người trên mặt tràn đầy vẻ mừng như điên, đi, cũng không biết đám người bên trong người nào hét lớn một tiếng, đám người điên cuồng hướng về cái kia xâm lâm mặt mà đi. Nhưng đi tới, bọn họ lại phát hiện bản thân lại trở về nguyên địa. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Mênh mông bình nguyên, rõ ràng thẳng tắp hướng về phía trước, giờ phút này lại có quay trở về nguyên địa. Cái này hẳn không phải là thụ mộc vấn đề, mà là cái này miếng đất, bản thân liền là một loại trận pháp. Hạ Hòa ánh mắt nhìn hướng bốn phía, nhạy cảm phát giác đến nơi này chỗ quái dị. Vậy làm sao bây giờ? Đan Thần Tông đám người có chút lo lắng, cái khác thực lực cũng thúc thủ vô sách. Tinh thông trận pháp thần thiên khả năng cũng đã mang theo Tứ Hải Học Viện người tiến vào, nếu để cho bọn họ lấy được truyền thừa, liền phiền toái. Đương nhiên, bọn họ cũng không có quên, Quân Thiên Túy cùng Ứng Vô Khuyết cũng tiến nhập trong đó. Tiên môn di tích bên trong bảo vật cũng đã chân quý như thế, có thể nghĩ tiên môn truyền thừa càng là khó có thể tưởng tượng bảo vật. Duy nhất biện pháp liền là hủy cái này mau, chỉ cần phá trận nhãn, trận pháp tự nhiên là biến mất. Hạ Hòa mở miệng nói ra, vậy còn cái gì, tất cả mọi người động thủ. Bàng Tam Hải nói một câu, Huyết Cừu gật đầu, Nam Cung Ngân cũng không chút khách khí phát động bản thân lực lượng, tất cả mọi người đối cái này mảnh đất này chính là mạnh nhất công kích phóng xuất ra. Bọn họ nhân số đông đảo, còn có mấy vị thượng vị thần vương, điên cuồng công kích phía dưới, mảnh này kim sắc thổ địa nháy mắt liền biến thành khói lửa chiến trường. Làm lực lượng lắng lại sau đó, đám người thử nghiệm bắt đầu tiến lên. Lần này, bọn họ trên mặt toàn bộ lộ ra vẻ mừng như điên, chính như Hạ Hòa nói tới như thế, vừa mới công kích người, chỉ sợ cũng đã trong lúc vô hình phá hủy trận nhãn. Bọn họ vừa bắt đầu tiến lên, đối với người nhóm tới nói, đây quả thực kích động khó nói lên lời. Chỉ cần có thể tiến vào bên trong, thì có cơ hội lấy được tiên môn truyền thừa. Đoàn người không dám thất lễ, điên cuồng hướng về bên trong chạy như điên. Ân, các ngươi nhìn, phía trước giống như có người. Hạ Hòa ánh mắt đột nhiên phát giác không thích hợp, trước mặt bên trong, hai đạo thân ảnh một trước một sau lao nhanh, thần tình trên mặt có chút ngưng trọng, thậm chí thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu nhìn về phía thương khung. Là đại sư huynh, Đan Thần Tông đoàn người mừng lớn nói, quả nhiên là Quân Thiên Túy, Tứ Hải Học Viện Ứng Vô Khuyết cũng ở, đoàn người ánh mắt run lên, Đan Thần Tông người, tất cả mọi người theo ta đi. Quân Thiên Túy cũng nhìn thấy phía trước thổ địa lực lượng lưu lại khói lửa, biết rõ bọn họ dùng mạnh nhất cứng rắn thủ đoạn xông vào tiến đến, nhưng trên thực tế bọn họ biết rõ là Mộc Linh lực lượng bắt đầu suy sụp. Lấy vừa mới thần Mộc Linh thực lực, trừ phi hắn nguyện ý, nếu không người nào cũng không có khả năng phá đi trận pháp. Đại sư huynh, phát sinh chuyện gì? Hạ Hòa hỏi, không kịp giải thích, đã chậm mà nói, chúng ta liền không đi được. Quân Thiên Túy bọn họ rời đi thời điểm, liền cảm giác được Mộc Linh lực lượng suy yếu, cùng lúc đó, trên bầu trời cửu tinh không phải ở tản ra, mà là xuất hiện sụp đổ dấu hiệu. Cẩn thận xem xét mà nói liền có thể phát hiện, thiên khung nhật nguyệt tinh thần hiện ra xé rách hình dạng. Ý vị này mảnh này không gian muốn sụp đổ. Đến cùng chuyện gì xảy ra, đám người thật vất vả mới tiến đến, làm sao có thể bây giờ tùy tiện rời đi, cho dù là Quân Hành Kiếm, cũng tràn đầy nghi hoặc. Cửu tinh sụp đổ, nhật nguyệt tinh thần biến mất, mảnh này thế giới, sẽ sụp đổ, chúng ta nếu ngươi không đi mà nói, liền không còn kịp rồi. Quân Thiên Túy đứng mũi chịu sào, phi bôn ra ngoài. Đan Thần Tông đệ tử mặc dù trong lòng nghi hoặc không thôi, nhưng lại quyết đoán quay người, đi theo Quân Thiên Túy mà đi. Đoàn người nhìn thấy Đan Thần Tông đệ tử rời đi. Nguyên một đám đưa mắt nhìn nhau, không biết làm sao. Bên trong đến cùng phát sinh cái gì, tiên môn truyền thừa lại như thế nào, những cái này đều là bọn họ trong lòng nghi hoặc, nếu là không làm lời rõ ràng, bọn họ căn bản không biết rời đi. Nhưng Quân Thiên Túy, bọn họ không dám lưu. Trưởng lão, làm sao bây giờ? Thần Nông Điện chúng đệ tử nghi hoặc nhìn về phía Nam Cung Ngân. Quân Thiên Túy cái kia ra hỏa hiện tại rời đi, tất nhiên sự tình ra có nguyên nhân, nếu là hắn được tiên môn truyền thừa, chúng ta lại đi cũng vô dụng. Nhưng từ hắn thần sắc đến xem, chỉ sợ không phải là như vậy đơn giản, chúng ta đi. Nói xong, xoay người rời đi. Đan Thần Tông cùng Thần Nông Điện minh tranh ám đấu nhiều năm, bọn họ càng là minh bạch Quân Thiên Túy là một cái dạng gì tồn tại. Giờ này khắc này, liền Nam Cung Ngân đều lựa chọn đi theo Quân Thiên Túy mà đi. Chúng ta cũng đi, Trần Trần lúc này cũng làm ra quyết định, có thể khiến cho Đan Thần Tông cùng Thần Nông Điện rút lui, chỉ sợ không thể coi thường, nếu là tiếp tục lưu lại, chỉ sợ liền bọn họ đều sẽ có nguy hiểm. Trong nháy mắt, tam đại cự đầu thế lực, nhao nhao rút đi. Nhưng những người khác, lại không nghĩ như thế. Huyết Cừu còn muốn tìm Thần Thiên hỏi thăm rõ ràng, Đông Phương Thần Viện còn muốn đánh tan hoàn toàn Tứ Hải Học Viện. Quân Thiên Túy bọn họ không dám ngăn cản, Ứng Vô Khuyết liền bất đồng. Bàng Tam Hải cùng Huyết Cừu một cái ánh mắt hội nghị, chính là cản lại Ứng Vô Khuyết. Ứng Vô Khuyết thân ảnh bị ngăn cản, ánh mắt biến ngưng trọng lên, hai vị tiền bối, có chuyện gì sao? Ứng Vô Khuyết, bên trong phát sinh chuyện gì, các ngươi làm sao hiện tại rời đi? Ha ha, cửu tinh sụp đổ, toàn bộ tiên môn di tích đều sẽ biến mất, các ngươi nghĩ lưu ở nơi này, cứ việc lưu lại tốt. Ứng Vô Khuyết nói liền muốn đi, nhưng đám người lại sẽ không để cho hắn toại nguyện. Ngươi đừng nói bậy rõ ràng, đừng nghĩ đi, cái gì di tích biến mất, ta xem các ngươi căn bản là gạt người, nói, ngươi có phải hay không chiếm được tiên môn truyền thừa. Bàng Tam Hải quát mắng nói, ngớ ngẩn, ta cùng với Quân Thiên Túy một nhóm, ngươi cảm thấy hắn có thể để cho ta được truyền thừa. Ứng Vô Khuyết mắng, hỗn trướng, ngươi tự tìm cái chết. Bàng Tam Hải giận dữ, vừa muốn xuất thủ, một đạo lôi quang thiểm phát hiện. Bàng Tam Hải, ta Tứ Hải Học Viện người cũng là ngươi có thể khi nhục. Thượng quan Vân Thiên kịp thời xuất hiện, hắn sau lưng Thần Thiên mấy người cũng đi tới đoàn người trước mắt. Đi, Thần Thiên nhìn về phía Ứng Vô Khuyết nói ra, giờ phút này hắn một cái khác bản thể chính đang luyện hóa bản nguyên chi lực, một đạo luyện hóa kết thúc, toàn bộ di tích đều đưa sụp đổ, lưu cho bọn hắn rời đi thời gian cũng đã không nhiều lắm. Thượng quan Vân Thiên, các ngươi quả nhiên ở bên trong. Bàng Tam Hải lạnh lùng nói ra, hiện tại ta không muốn cùng các ngươi tranh luận, có bản sự đi ra ngoài hãy nói. Thượng quan Vân Thiên cường thế nói ra, mang theo bọn họ đệ tử liền hướng tế đàn bên ngoài đi. Có Thượng quan Vân Thiên ở, đám người cũng không dám ngăn cản. Huyết Cừu nhìn xem Thần Thiên rời đi, cắn răng một cái, đi theo, sắc mặt vô cùng âm trầm. Khô Lâu Đảo cùng Tứ Hải Học Viện lần lượt rời đi, trong nháy mắt nơi này chỉ còn lại 5 cái thế lực. Bàng Tam Hải sắc mặt tái nhợt, Từ Thanh Phong ánh mắt ngưng trọng nói ra, cứ như vậy nhường bọn họ đi, quá tiện nghi bọn họ, mặc kệ thế nào, nơi này không gian xác thực bắt đầu trở nên một ngạt, trên bầu trời cửu tinh cũng bắt đầu phá thành mảnh nhỏ, chúng ta vẫn là trước rời đi nơi này tốt. Từ Thanh Phong lời nói, dẫn đám người chú ý, lúc này bọn họ mới ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung. Nhật Nguyệt Tinh Thần Thiên Không một mảnh hỗn độn, nguyên bản luyện thành một đường cửu tinh, giờ phút này cũng đã chệch hướng nguyên bản quỹ tích, toàn bộ thế giới tràn ngập một cỗ kiềm chế cảm giác. Đi, cùng lên bọn họ, Bàng Tam Hải cũng là người già mà thành tinh người, chuyện này tuyệt không có khả năng cứ như vậy đơn giản kết thúc. Coi như ra tiên môn di tích, chỉ sợ đều sẽ không như thế đơn giản giải quyết, nói không chừng bọn họ Đông Phương Thần Viện có thể tới ngư ông đắc lợi. Nghĩ tới đây, Bàng Tam Hải xuất lĩnh đoàn người rời đi. Thế lực khác lúc này càng là không có tiến lên dũng khí, nhao nhao hướng về tế đàn bên ngoài mà đi. Lúc này, các đại thế lực bắt đầu hướng về nguyên bản địa phương trở về. Bọn họ nhất định phải ở cái thế giới này sụp đổ trước đó trở lại Linh Huyễn Sơn, nhưng đối với người nhóm tới nói, coi như là trở lại Linh Huyễn Sơn cũng không phải tuyệt đối an toàn. Thiên Túy, đến cùng tình huống như thế nào, người lấy được tiên môn truyền thừa sao? Trước hết nhất rời đi Đan Thần Tông, cũng đã xa xa đem đại bộ đội bỏ lại đằng sau. Lúc này Quân Hành Kiếm mới mở miệng hỏi thăm, Quân Thiên Túy trầm mặt, qua hồi lâu mới nói ra, căn bản không có tiên môn di tích, bất quá cũng lấy được rất nhiều linh vật, cũng không kém chuyến này. Không có tiên môn di tích, cái này sao có thể? Thượng quan Vân Thiên giờ phút này nghe được Ứng Vô Khuyết mà nói, cũng một mặt kinh ngạc, bọn họ mặc dù đột phá mê huyễn trận, cũng tiến nhập bên trong, thế nhưng là còn không có đi đến mục đích, Thần Thiên liền để bọn họ lập tức quay trở lại trên đường, Ứng Vô Khuyết cùng Quân Thiên Túy lấy kinh người tốc độ ở một phương hướng khác chạy ra. Cái này tiên môn di tích, chúng ta cũng không phải là trước hết nhất người tới, ở những cái này năm bên trong, sớm đã bị vô số người tới qua, không có cũng không kỳ quái. Việc cấp bách, chúng ta vẫn là trước rời đi nơi này mới được, coi như là Linh Huyễn Sơn cũng không thể dừng lại. Thần Thiên lúc này mở miệng nói ra, liền Linh Huyễn Sơn đều không thể lưu, đây là vì cái gì? Mộc Hạ hơi kinh ngạc nói ra, chỉ sợ, cái này Linh Huyễn Sơn cũng sẽ biến mất theo, hơn nữa ta cảm thấy những người khác đối với chúng ta không có hảo ý ánh mắt, chúng ta không thể lưu ở nơi này, ra Linh Huyễn Sơn, trực tiếp trở về Tứ Hải Học Viện. Thần Thiên lần thứ hai nói ra, Thần Thiên nói không sai. Ra Linh Huyễn Sơn, chúng ta lập tức trở về Tứ Hải. Thượng quan Vân Thiên cũng phụ họa nói, Đám người gật gật đầu, nhưng vào lúc này, phía sau bọn họ cũng đã có không ít người đuổi theo. Mà ở Mộc Linh chi địa, Thần Thiên một cái khác bản thể, bắt đầu luyện hóa cái này nội thế giới bản nguyên chi lực. Chương 1827, nhìn thấu, Đan Minh cổ trấn, một trận long trọng đan đấu thịnh hội kết thúc sau đó, bao quát Đan Minh ở bên trong thập đại thế lực, toàn bộ tiến vào Linh Huyễn Sơn bên trong. Cho đến nay, đã qua trọn vẹn một tháng thời gian. Chẳng những vượt qua lúc đầu có thể tiến vào đoạn thời gian, càng là phát sinh đoàn người không cách nào tưởng tượng quái sự. Nhật Nguyệt Tinh Thần Thiên Không dĩ nhiên đồng thời xuất hiện ở Linh Huyễn Sơn trên không, càng thêm không thể tưởng tượng là, nguyên bản địa chấn liên tục ba động, dĩ nhiên như kỳ tích chiếm được áp chế. Ngoại giới người, tự nhiên không rõ ràng bên trong phát sinh sự tình gì, nhưng là cái kia thiên không xuất hiện dị tượng, lại là chưa bao giờ từng có sự tình. Đại trưởng lão, cái này Linh Huyễn Sơn bên trong tất nhiên xuất hiện kỳ quan. Đan Minh đoàn người tụ tập ở Linh Huyễn Sơn bên ngoài, trừ cái đó ra, còn có những tông môn khác thế lực chờ đợi đoàn người, đương nhiên, đại bộ phận người đều sớm cũng đã rời đi nơi này. Long Hành Vân cùng Mộc Uyển Thanh, cũng trong đám người, bọn họ ở Linh Huyễn Sơn bên ngoài, tự nhiên cũng phát hiện cái này hiện tượng kỳ quái. Mặc kệ thế nào, Linh Huyễn Sơn ba động cũng đã biến mất, nói không chừng có người chiếm được kỳ ngộ, trấn áp Linh Huyễn Sơn ba động cũng không định. Kỳ ngộ, toàn bộ Đan Minh đoàn người toát ra vẻ nghi hoặc. Đại trưởng lão ánh mắt thâm thúy nhìn xem Linh Sơn, trong đầu không khỏi nhớ tới năm đó bọn họ ở di tích bên trong lấy được tàn quyển, căn cứ tàn quyển ghi chép, cái này Linh Huyễn Sơn chưa khai phá khu vực, tất nhiên có bọn họ không tưởng tượng nổi tồn tại. Bây giờ nhìn đến, nói không chừng bọn họ một nhóm này tiến vào đoàn người, vừa vặn gặp Linh Huyễn Sơn kỳ quan rầm rộ. Mà trước đó liên tiếp phát sinh ba động, cũng không phải là sẽ để cho Linh Huyễn Sơn đổ sập, càng giống là một loại nào đó thần bí chi địa muốn hiện thế nguyên nhân. Đương nhiên, liền cho đến trước mắt, vẫn không thể loại trừ Linh Huyễn Sơn nhân tố không ổn định. Các đại trưởng lão cũng đã mở ra đường về trận pháp, thế nhưng là lại vẫn là không có người xuất hiện, lại tiếp tục như thế, ta sợ sáu vị trưởng lão chống đỡ không nổi. Đan Minh trưởng lão nói ra, đại trưởng lão gật gật đầu, nhưng sáu hiền các trưởng lão lại kiên trì một cái này thiên khung bên trên phát sinh biến hóa, có lẽ bọn họ chính đang chạy về. Cho dù bọn họ không hiểu trận pháp, nhưng là trên bầu trời rõ ràng biến hóa, bọn họ vẫn là nhìn nhất thanh nhị sở. Tốt, ngũ trưởng lão vừa mới đáp lại, đúng lúc này, thiên khung sụp đổ, toàn bộ Linh Huyễn Sơn truyền đến to lớn lắc lư. Cái kia cường đại khí tức ba động, càng là trực tiếp đem sáu hiền sáu vị trưởng lão cho chấn bay ra ngoài. Sáu vị trưởng lão miệng phun máu tươi, mặt mũi tràn đầy chấn động. Trưởng lão, chuyện gì xảy ra? Đại trưởng lão nhìn thấy, đích thân tới mà đến. Linh Huyễn Sơn bên trong một cỗ ba động thập phần cường đại, lực lượng hơn xa trước đó, ta sáu người đều không cách nào ổn định cái này không gian. Sáu người liền vội vàng đứng lên, duy trì truyền tống không gian, nhưng là cái kia không gian lại bắt đầu biến vặn vẹo. Không tốt, cái này Linh Huyễn Sơn sợ là muốn sụp. Trong đó một vị trưởng lão đột nhiên dự cảm được cái gì, một giây sau, ngọn núi bắt đầu đất lở, bọn họ đầu đỉnh thiên không, đúng là biến thành một mảnh hỗn độn. Tất cả mọi người lập tức rời đi Linh Huyễn Sơn, đại trưởng lão quyết định thật nhanh làm ra quyết định, phân phát Linh Huyễn Sơn bên trên tất cả mọi người. Mộc tiểu thư, chúng ta đi. Long Hành Vân tự nhiên cũng cảm nhận được cỗ kia cường đại lực lượng mất khống chế, không còn dám dừng lại, nhường Mộc Uyển Thanh cùng nhau rời đi. Thế nhưng là lão đầu tử, Thần Thiên bọn họ đều còn không có đi ra. Mộc Uyển Thanh có chút lo lắng nói ra, yên tâm, lấy bọn họ thực lực, khẳng định không có sự tình, việc cấp bách, chúng ta trước rời đi nơi này, nếu không hậu quả khó mà lường được. Long Hành Vân nói ra, Mộc Uyển Thanh chỉ có thể bắt đầu hướng Linh Huyễn Sơn bên ngoài chạy như bay, toàn bộ sơn môn phía trước, đoàn người giống như là chiều lui một dạng, điên cuồng hướng về ngoài núi bay khỏi mà đi. Đoàn người bay lên không trung, cỗ kia ba động biến càng thêm mãnh liệt. Uy, các ngươi nhìn Linh Huyễn Sơn mạch chỉnh thể, cũng đã thoát ly nguyên bản quỹ đạo. Một cái Đan Minh cường giả nói ra, đám người nghe tiếng mà trông, toàn trường người không ai không phải là sắc mặt biến đổi lớn. Nguyên bản núi Linh Thủy Tú, lộng lẫy xa hoa Linh Huyễn Sơn mạch, giờ phút này phảng phất muốn bị xé rách một dạng. Mọi người toát ra lo lắng, Linh Huyễn Sơn nếu là không có, cái kia đi vào người còn có thể trở về sao? Giờ phút này, tiên môn di tích bên trong, vô số đoàn người trăm dặm lao nhanh, cơ hồ trong nháy mắt nhìn thấy thân ảnh đồng thời lại tiêu thất vô ảnh vô tung, lần thứ hai xuất hiện, cũng đã thân ở vân tiêu bên ngoài. Trong vòng trời bộ phận thế giới lắc lư, xa so với ngoại giới đến càng thêm mãnh liệt cùng rung động. Vô luận là Đan Thần Tông, hay là Thần Nông Điện, dù là có quân hành kiếm mạnh như vậy người ở, đoàn người đều không dám có mảy may chủ quan. Giống như là hồng hoang mãnh thú một dạng, đến so trong tưởng tượng nhanh hơn. Mọi người muốn tăng nhanh tốc độ, chúng ta còn muốn trở lại Linh Huyễn Sơn mới được. Giờ phút này bọn họ ở trong tiên môn di tích, còn không có đi ra Linh Huyễn Sơn. Nếu là Đan Minh thành lập trận pháp biến mất mà nói, bọn họ liền nguy cơ trùng điệp. Chỉ cần trở lại Linh Huyễn Sơn, bọn họ liền có thể thông qua ngọc giản cảm ứng được trận pháp vị trí, nháy mắt liền có thể truyền tống ra ngoài. Thời gian giành giật từng giây, phảng phất tại cùng tử thần thi chạy. Đã chậm sao? Trước Nhất Đan Thần Tông đám người bên trong, Quân Thiên Túy đột nhiên ngừng bước chân. Quay đầu xem xét, toàn bộ tiên môn bên trong không gian nháy mắt vặn vẹo, tất cả mọi người thậm chí không có làm ra bất kỳ phản ứng nào, một giây sau, liền bị cái này kinh khủng vòng xoáy khí lãng toàn bộ bao phủ. Toàn bộ tiên môn di tích, phảng phất ở trong nháy mắt thanh trừ hết tất cả tồn tại sinh mệnh khí thức tồn tại. Bên trong di tích, biến triệt để trống rỗng lên, làm mọi người lần thứ hai mở to mắt thời điểm, lại phát hiện bọn họ cũng không có chết, ngược lại xuất hiện ở Linh Huyễn Sơn bên trong. Nhưng là vừa mới có kia to lớn không gian khí lãng vòng xoáy, lại đem tất cả mọi người đều phân tán ở các nơi. Có chút vận khí tốt tập trung ở cùng một chỗ, vận khí kém một chút lại chỉ còn lại một người. Tứ Hải Học Viện phương diện, lão sư, thần ca, Mộc Hạ bị bao phủ đến Linh Huyễn Sơn nơi nào đó. Bên người không nhìn thấy những người khác, khắp khuôn mặt là lo lắng. Mộc Hạ sư huynh, đúng lúc này, một cái giọng nữ truyền tới. Thu Thiền, người không sao chứ? Mộc Hạ chạy như điên, đem Thu Thiền kéo lên. Thu Thiền sắc mặt phiếm hồng, sư huynh, ta không sao, những người khác đây. Không biết, Mộc Hạ lắc lắc đầu. Tứ Hải Học Viện người, đem các ngươi lấy được đồ vật giao ra đến. Đúng vào lúc này, Từ Thanh Phong lại xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt. Không tốt, đi mau. Từ Thanh Phong là thần cảnh, Mộc Hạ cùng Thu Thiền đều không phải bọn họ đối thủ. Từ Thanh Phong tự nhiên sẽ không để cho bọn họ rời đi, cuồng bạo công kích cuốn tới. Mà Mộc Hạ cùng Thu Thiền lao nhanh đến cái nào đó dược viên khu vực thời điểm, bọn họ ngọc giản đột nhiên truyền đến quang hoa. Mộc Hạ cùng Thu Thiền nháy mắt biến mất ở Từ Thanh Phong trước mắt. Đáng chết, là truyền tống trận, nơi này quả nhiên là Linh Huyễn Sơn. Từ Thanh Phong nói xong câu nói này thời điểm, Linh Huyễn Sơn truyền đến oanh minh, trước mắt hắn mặt đất đều vì đó đánh rách tả tơi. Trước rời đi nơi này, Từ Thanh Phong lập tức dùng bản thân ngọc phù kết nối truyền tống trận, thân ảnh cũng đồng thời biến mất ở chỗ này. Đoàn người nhao nhao tìm kiếm truyền tống trận, một cái tiếp lấy một cái biến mất ở trong Linh Huyễn Sơn. Mà lúc này, Thượng Quan Vân Thiên cùng đám người mất đi liên hệ, liều mạng ở trong Linh Huyễn Sơn tìm kiếm, thế nhưng là trong nháy mắt, sơn băng địa liệt, nhưng Thượng Quan Vân Thiên đều không cách nào phản kháng cái này đại tự nhiên lực lượng. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể tìm kiếm ký ức bên trong trận pháp vị trí, điên cuồng chạy tới. Hiện tại hắn chỉ có thể cầu nguyện những người khác có thể lấy tốc độ nhanh nhất tìm tới truyền tống trận. Thượng Quan Vân Thiên vận khí không tệ, lấy hắn thần vương thực lực, rất nhanh liền tìm được truyền tống địa điểm, không do dự, trực tiếp truyền tống ra ngoài. Làm Thượng Quan Vân Thiên trở lại Linh Huyễn Sơn bên ngoài lúc, cảnh tượng trước mắt nhường hắn vì đó run lên. Linh Huyễn Sơn bên ngoài, sớm cũng đã sơn mạch lập thể, địa liệt thiên băng, cảnh tượng trước mắt, càng là giống như tận thế. Lão sư, Mộc Hạ lúc này kích động quát to lên. Mộc Hạ, Thu Thiền, các ngươi không có việc gì liền tốt, những người khác đây. Không nhìn thấy thần ca còn có ứng huynh thân ảnh, Đan Thần Tông cùng thần nông điện, chân ra người đi ra, còn có rất nhiều người đều đang Linh Huyễn Sơn bên trong. Mộc Hạ lập tức cùng Thượng Quan Vân Thiên tụ hợp, cái này khiến nguyên bản dự định đối bọn họ xuất thủ Từ Thanh Phong không dám ở xuất hiện, chỉ có thể trốn ở chung quanh, tựa hồ muốn nhìn xem những người khác tình huống. Các đại thế lực đoàn người, cũng không toàn bộ đi ra, quay đầu xem xét, toàn bộ Linh Huyễn Sơn cũng đã phá thành mảnh nhỏ. Mà ở bọn họ đầu đỉnh thiên không, Đan Minh đoàn người chính đang kêu gọi bọn họ. Thượng Quan huynh, các ngươi không có việc gì đi. Vân Đan Vương kích động nói ra, nhưng các ngươi lo lắng. Thượng Quan Vân Thiên đáp lại nói, nhưng ánh mắt lại một mực đối cửa ra vị trí. Bây giờ các đại thế lực đoàn người, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện truyền tống quang mang, nhưng là Tứ Hải Học Viện, vẫn có thần thiên cùng ứng vô khuyết không có xuất hiện. Lão đầu tử, các ngươi không có việc gì đi. Mộc Uyển Thanh cùng Long Hành Vân cũng bay tới, nhìn xem sắp vỡ nát Linh Huyễn Sơn mạch, trong lòng tràn đầy lo lắng. Nhà đầu, nơi này rất nguy hiểm, ngươi nhanh rời đi. Thần thiên còn không có đi ra sao? Mộc Uyển Thanh lo lắng nói ra. Ngươi yên tâm, tiểu tử kia trước đó còn cùng chúng ta cùng một chỗ, bất quá về sau bị không gian loạn lưu thổi tan, lấy hắn mới có thể chắc chắn rất nhanh liền có thể xuất hiện. Thượng Quan Vân Thiên khẳng định nói ra, chuyến này Linh Huyễn Sơn, hắn đối thần thiên có thể nói là lau mắt mà nhìn. Mà liền ở lúc này, một đạo khác quang mang xuất hiện, một cái thân ảnh xuất hiện ở bọn họ cách đó không xa. Ứng đại ca, Mộc Hạ kích động nói ra, nhìn đến Linh Huyễn Sơn cuối cùng vẫn là sập a, thần thiên đây. Ứng vô khuyết nhìn về phía chung quanh, lại có phát hiện không thần thiên thân ảnh. Còn không có đi ra, Mộc Hạ nói ra, À, lấy hắn năng lực còn không đến mức bị nhốt, không cần lo lắng, có lẽ vận khí không tốt, còn không có tìm tới trận pháp a, bất quá hẳn là kịp. Ứng Vô Khuyết là chân chính tin tưởng thần thiên người, cái kia ra hỏa mạnh bao nhiêu, Ứng Vô Khuyết thế nhưng là tận mắt nhìn thấy qua. Nhưng sau đó càng ngày càng nhiều người bắt đầu xuất hiện, lại chỉ có không có thần thiên thân ảnh. Cái này khiến đám người biến càng ngày càng khẩn trương lên. Linh Huyễn Sơn bên trong, thần thiên cũng không phải là vận khí không tốt không có tìm tới trận pháp. Mà là tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, thần thiên bị một ít người cho ngăn trở. Linh Huyễn Sơn dược viên nơi nào đó, cự ly truyền tống trận vẻn vẹn cách xa một bước mà thôi, nhưng thần thiên chung quanh không gian lại bị triệt để phong tỏa. Ha ha, Khô Lâu Đảo các vị tìm ta có chuyện gì đây? Huyết Cừu cùng ba tên Khô Lâu Đảo người đem hắn vây quanh. Nhưng đối mặt Huyết Cừu, thần thiên lại không có mảy may e ngại, ngược lại cười lạnh nói ra. Thần thiên, không cần phải giả bộ đâu, tập kích Khô Lâu Đảo người liền là ngươi đi. Huyết Cừu trong mắt, lóe qua một tia hàn quang sát cơ. Chương 1828, nghịch tập, tập kích ta Khô Lâu Đảo người liền là ngươi đi. Huyết Cừu đôi mắt một mực chuyển, tựa hồ muốn từ thần thiên trong mắt phát hiện cái gì. Nhưng cho dù như thế, thần thiên vẫn như cũ lộ ra rất bình tĩnh, ngược lại cười nói, tiền bối lại nói cái gì, ta không phải rất rõ ràng. Thần thiên bây giờ chỉ còn lại một thành thực lực, một cái khác bản thể còn chưa trở về, hiện tại phát sinh xung đột mà nói, coi như là thần thiên bản thân cũng sẽ phiền phức. Dù sao Huyết Cừu cũng đã hạ vị thần vương tu vi, thực lực không cho phép khinh thường. Còn dám rảo biện, Huyết Cừu đột nhiên huyết hải bốc lên, một cỗ chiến ý bộc phát, hắn sau lưng hiện ra một cái đen kịt võ hồn chi lực. Thoạt nhìn như là một loại nào đó yêu thú võ hồn khí tức, hơn nữa vô cùng tà ác. Cường đại uy nghiêm thực hiện ở thần thiên trên người, Huyết Cừu lại cũng không có lập tức động thủ chém giết người này, dù sao thần thiên ở trên đan đạo biểu hiện rõ như ban ngày, người như vậy thân mang thiên hỏa, bản thân luyện đan phẩm cấp không thấp, liền duyên niên đan loại này thần vật đều có thể luyện chế đi ra, có thể thấy được thần thiên bất phàm. Khô Lâu Đảo cùng Đan Thần Tông so sánh, có lẽ lúc này không đáng một văn. Thế nhưng là Khô Lâu Đảo người cũng không phải là cái gì cũng đều không hiểu mãng phu, chỉ ít Huyết Cừu biết rõ, đem thần thiên mang về Khô Lâu Đảo giá trị so giết hắn càng lớn. Trên thực tế, mặc kệ thần thiên có phải là hay không tập kích Khô Lâu Đảo người, Huyết Cừu muốn đem hắn mang đi tâm chưa từng có chút nào cải biến, tăng thêm hắn nguyên bản đối thần thiên một chút hoài nghi, cũng hoàn toàn tạo thành hắn đối thần thiên xuất thủ lý do. Chỉ cần ở nơi này Linh Huyễn Sơn bên trong đem hắn mang đi, người nào cũng sẽ không hoài nghi đến đầu hắn bên trên. Dù sao chết ở trong Linh Huyễn Sơn không ít người, chờ đem thần thiên mang về Khô Lâu Đảo, dùng một chút thủ đoạn, để hắn thay hình đổi dạng vì Khô Lâu Đảo sử dụng, coi như Tứ Hải Học Viện cùng Thượng Quan Vân Thiên lại có thể như thế nào. Không thể không nói, Huyết Cừu tốt tính toán, thần thiên, người tự cho là thiên y vô phùng, có thể lại có một cái trọng đại sơ hở, điểm này, chỉ sợ người bản thân đều không có nghĩ đến a. A, tiền bối lại nói, thần thiên nhiều hứng thú nhìn về phía Huyết Cừu, chẳng lẽ hắn thật có phát hiện. Người quên mấu chốt nhất một việc, lăng ra, Huyết Cừu nhắc nhở, nhưng thần thiên biến sắc, cái này vi diệu biến hóa cũng bị Huyết Cừu bắt, Khô Lâu Đảo vững như thành đồng vách sắt, có thể xương tường đồng vách sắt, nhưng mà lại không lâu trước phát sinh một kiện hoảng sợ nghe nói sự kiện, có người mang theo lăng ra tiểu thư lăng tuyết đào tẩu, đồng thời thiêu hủy ta Khô Lâu Đảo một cái bến cảng. Người cho rằng, chuyện này Khô Lâu Đảo sẽ giữ im lặng, sẽ cái gì cũng không hỏi tới sao. Chúng ta phái người đi lăng ra nghe ngóng, lại cũng biết được một cái thú vị sự tình. Ngày đó cứu được Lăng Tuyết cái kia thanh niên, bởi vì cùng Hoàng Phủ Long có chỗ xung đột, bị Lăng gia truy sát, hơn nữa chúng ta còn thăm dò được một kiện sự tình, Lăng gia Lăng Nghị cái chết, nguyên nhân cái chết không biết, nhưng tin đồn hắn là truy tìm cái kia thanh niên ra ngoài, chết thảm. Huyết Cừu vang vang mở miệng, lại một mực đang chú ý thần thiên trên mặt biến hóa. Thần thiên trong lòng cũng là run lên, không nghĩ đến Khô Lâu Đảo dĩ nhiên còn có bậc này bản sự, bất quá nếu có tâm mà nói. Muốn tra đều không khó, thần thiên ngược lại là không để ý đến điểm này. Người không nói lời nào không quan hệ, tiếp xuống, còn có càng đặc sắc. Huyết Cừu cười lạnh một tiếng, sau đó mở miệng nói ra, ngươi chạy ra Lăng gia Hoàng Phủ ra đuổi bắt, trở thành Tứ Hải Học Viện đệ tử, lại không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, ngươi lại trở về ta Khô Lâu Đảo. Nhưng sự tình liên hệ tới, ta cũng có thể đoán được một thứ đại khái, Khô Lâu Đảo hẳn là trong lúc vô tình bắt bằng hữu ngươi, thậm chí khả năng đã chết. Cho nên ngươi mới có thể để cho ta Khô Lâu Đảo không có một ngày yên tĩnh. Chỉ dựa vào ngươi suy đoán, ngươi liền cảm thấy là ta, lấy ta năng lực, có thể để ngươi Khô Lâu Đảo tổn thất thảm trọng. Thần thiên nói ra, nhưng hắn muốn biết, Huyết Cừu là như thế nào phát hiện những chuyện này. Trên thực tế, ta cũng không dám xác định, nhưng khi Mộc Uyển Thanh cùng Thượng Quan Vân Thiên xuất hiện, cùng cái kia lão quái vật đối với ngươi coi trọng sau đó, ta mới triệt để hiểu, Thượng quan Vân Thiên không tiếc cùng ta Khô Lâu đảo khai chiến cũng phải tới tìm kiếm đệ tử, làm ngươi ở trên đan đạo triển lộ thiên phú lúc ta liền biết, người kia tất. Nhất định là ngươi, hơn nữa, ngươi nắm giữ thiên hỏa không lừa được ta, kia chính là tập kích Khô Lâu đảo hỏa diễm. Thần Thiên vỗ tay mà lên, đặc sắc, không thể không nói phân tích tương đối hoàn mỹ, chỉ là ngươi cảm thấy lấy ta lực lượng, chỉ sợ còn không phải ngươi đối thủ. Thần Thiên, ngươi không cần cãi chày cãi cối, ngươi có thể giết Lăng Nghị, càng có thể ở ta Khô Lâu đảo toàn thân mà lùi, trên người ngươi tất có chúng ta không tưởng tượng nổi trọng bảo, niệm tình ngươi tu hành không dễ, ngươi nếu cùng ta về Khô Lâu đảo, ta bảo ngươi vinh hoa phú quý, nhưng nếu bằng không thì, ngươi hẳn là biết rõ, giờ phút này hạ tràng. Ngươi cũng đừng hòng cần ngươi không gian lực lượng thoát đi nơi này, ta đã có nắm chắc cùng ngươi nói nhiều như vậy nói nhảm, đã sớm suy nghĩ xong ứng đối. Hơn nữa, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào đến từ trợ giúp ngươi, hiện tại chúng ta vị trí địa phương là một cái đặc thù kết giới, không có người có thể phát hiện chúng ta, nói cách khác, ngươi không đường thối lui, càng là chắp cánh khó thoát. Huyết Cừu trên mặt lộ ra đắc ý, nói như vậy, ta là không có lựa chọn khác. Thần Thiên nghe được Huyết Cừu nói như vậy, ngược lại bình tĩnh lại. Ta cho ngươi lựa chọn sinh cơ sẽ, liền nhìn ngươi bản thân có thể hay không nắm chắc, Thần Thiên, theo ta về Khô Lâu đảo đây là ngươi duy nhất đường sống. Huyết Cừu nội tâm cũng là tương đối kích động, chẳng những tìm được tập kích Khô Lâu đảo người, càng đem Thần Thiên cái này đan đạo thiên tài cho mang theo trở về. Nếu là có thể nhường Thần Thiên luyện chế ra cao cấp hơn duyên thọ đan, trường thanh đan loại hình vật phẩm, Khô Lâu đảo cách cục sẽ từ nay về sau cải biến, thậm chí nhảy lên trở thành vượt qua Tứ Hải học viện dạng này thế lực cũng không phải không có khả năng. Một cái đan đạo cường giả giá trị, có đôi khi, xa xa không thể tính ra. Ta tựa hồ không có cự tuyệt khả năng đúng không? Đương nhiên, ngươi là một người thông minh, hẳn là minh bạch cự tuyệt hậu quả, ngươi tuổi còn trẻ, như thế thành tựu, nếu là chết rồi, chỉ sợ ngươi mình cũng cảm thấy rất đáng tiếc a. Thần Thiên, ngươi vào Tứ Hải học viện, đơn giản chính là vì danh lợi, mạnh lên, những cái này ta Khô Lâu đảo một dạng có thể cho ngươi. Huyết Cừu bá, đạo vô biên nói ra, a. Khô Lâu đảo lúc nào có vượt qua Tứ Hải học viện khuyến khích. Thần Thiên cố ý như thế nói ra, hừ, Tứ Hải học viện tính cái gì, ta Khô Lâu đảo nếu là thật sự toàn lực mà nói, đan thần tông đều không để vào mắt. Huyết Cừu huynh, ngươi nói nhiều, đúng lúc này, bên cạnh hắn Hắc Y Nhân mở miệng nói ra. Huyết Cừu cũng ý thức được chính mình nói nhiều lắm, nhìn về phía Thần Thiên nói, nơi này có thể liền muốn sụp đổ, ngươi cân nhắc thời gian cũng không nhiều, mười hơi bên trong, ngươi nhất định phải làm ra quyết định. Khô Lâu đảo không sợ Tứ Hải, liền đan thần tông đều có thể không để vào mắt, đến tột cùng là cái gì nhường bọn họ nắm giữ như thế lực lượng. Bên cạnh ba cái Hắc Y Nhân, cũng là Thần Thiên chân chính kiêng kỵ tồn tại, từ vừa mới bắt đầu, Thần Thiên liền nhìn không thấu bọn họ. Thần Thiên nhớ tới trước đó ở Khô Lâu đảo tao ngộ, chẳng lẽ cùng cái kia cường giả khủng bố có quan hệ. Nếu quả thật như thế mà nói, cái này Khô Lâu đảo cũng không phải là trước mắt như vậy đơn giản. Ta có một cái vấn đề, ngươi nói, Huyết Cừu hào phóng nói ra. Hắn nhìn thấy Thần Thiên ánh mắt, càng tin tưởng Thần Thiên giờ phút này cũng đã không có lựa chọn. Hơn nửa năm trước kia, ta từ Khô Lâu đảo đào tẩu thời điểm, các ngươi Khô Lâu đảo phóng xuất ra một loại cường đại sinh mệnh năng lượng, khi đó, có phải hay không có một cái cùng ta niên kỳ tương tự thanh niên ở các ngươi Khô Lâu đảo? Thần Thiên hỏi bản thân nghi hoặc, tiểu tử, ngươi là làm sao biết rõ? Huyết Cừu hơi kinh ngạc nói ra, hắn còn tại sao? Thần Thiên cũng đã vững tin, Nguyệt Bất Phàm đã từng xuất hiện ở Khô Lâu đảo. Đây cũng là lúc ấy hắn hai dò xét Khô Lâu đảo nguyên nhân. Sống hảo hảo mà, bất quá còn có phải là hắn hay không bản thân bản nhân, cái này sẽ rất khó nói. Có ý tứ gì? Thần Thiên ánh mắt phát lạnh, ngươi cùng ta cùng nhau về Khô Lâu đảo liền biết. Huyết Cừu trên mặt ý cười càng đậm, nhưng Thần Thiên lại không có trả lời. Đã đến giờ, Thần Thiên. Huyết Cừu gặp Thần Thiên không được đáp lại, ánh mắt lập tức âm hàn xuống tới. A, đã đến giờ, Ứng Long, lưu một người sống, những người khác đều giết a. Thần Thiên muốn biết rõ mặc dù còn chưa hỏi minh bạch, nhưng hiển nhiên, Huyết Cừu là biết rõ. Ứng Long, thứ gì, ít hư trương thanh thế, lão tử thế nhưng là hạ vị thần vương, bên cạnh ta ba vị cũng là thần vương cấp bậc cường giả, ở nơi này trong kết giới, bọn họ có thể phát huy ra bản thân toàn bộ lực lượng, Thần Thiên, ngươi chẳng lẽ nghĩ như vậy Hôi Phi Yên Diệt sao? Hôi Phi Yên Diệt là các ngươi, ở trước mặt Long Gia Gia cũng dám lỗ mãng. Ứng Long lời nói vang lên nháy mắt, dĩ nhiên từ hư vô không gian xuất hiện. Cái kia đỉnh phong thần vương cường đại thân thể, một quyền đem hắn bên trong một cái Hắc Y Nhân móc rỗng ngực. Hai người khác còn chưa chờ bọn họ lấy lại tinh thần, Ứng Long một cái long thúc phược lực lượng, đem hắn quấn quanh, một quyền một cái, một cước lại là đá bể một cái. Ba người này mặc dù cũng là thần vương cảnh giới, thế nhưng là cùng Ứng Long so sánh, lại là không đáng giá nhắc tới, Ứng Long sớm cũng đã quen thuộc cái này thần vương thân thể lực lượng, tăng thêm hắn bản thân kinh nghiệm chiến đấu cùng thần thiên ở giữa phối hợp, trong nháy mắt chính là miểu sát ba cái hạ vị thần vương. Đương nhiên, cái này cũng là bọn họ quá chủ quan nguyên nhân, dù sao bọn họ căn bản không nghĩ đến, thần thiên đối mặt tứ đại thần vương cảnh giới cường giả, vậy mà còn ẩn giấu đi dạng này át chủ bài. Kinh ngạc nhất không gì bằng huyết cừu bản nhân, làm bên cạnh hắn ba người toàn bộ bị chém giết sau đó, Ứng Long thúc phược chi lực cũng đã quấn quanh ở trên người hắn, hắn võ hồn càng là sợ hãi run rẩy, căn bản không cách nào phát huy ra cái gì lực lượng. Ở Ứng Long dạng này thượng cổ thần thú trước mắt, hắn yêu thú võ hồn, vô luận có bao nhiêu tà ác, cỡ nào yêu dị, căn bản là không có biện pháp chống cự cái kia cường đại long hồn chi lực. Làm sao có thể? Huyết cừu trong mắt tràn đầy kinh hãi, hắn không dám tin tưởng, thần thiên bên người còn có cường giả như vậy. Huyết cừu, người tại biết rõ Hỏa Thiêu Khô Lâu đảo người là ta thời điểm, người đầy đủ nhạy bén mà nói, liền sẽ không lựa chọn đối mặt ta, cho dù không có Ứng Long xuất thủ, ta muốn chiến thắng ngươi cũng không phải không có khả năng. Ta hiểu, ngươi là ẩn thế gia tộc đệ tử, cho nên ngươi mới có thể như thế cường đại, còn có người như vậy cho ngươi làm hộ vệ. Huyết cừu lời nói tràn đầy khẳng định nhưng lại nghi hoặc cảm giác. Mặc cho hắn như thế nào suy đoán, thần thiên lại là sẽ không đáp lại, nhìn về phía huyết cừu lạnh lùng nói ra, Nguyệt Bất Phàm ở nơi nào, ngươi nếu là thành thật trả lời ta lời, ta còn có thể cho ngươi mạng sống. Chương 1829, Linh Dược Phân Phối. Kim sắc cự thụ, phương thiên thần mộc chi địa. Năng lượng màu vàng óng bắt đầu chiếu rọi toàn bộ thế giới. Mà ở thần mục trước đó, thần thiên một cái khác bản thể toàn thân đều bị kim quang vây quanh quấn quanh. Lòng bàn tay bản nguyên chi lực cũng đã bắt đầu không ngừng hòa tan tiến vào hắn thân thể. Thời gian không biết đi qua bao lâu, thần thiên chậm rãi mở ra hai con ngươi. Trong ánh mắt, càng là chiếu rọi ra một cỗ kim sắc quang mang. Liền ở một giây sau, trong tay hắn bản nguyên chi lực đột nhiên phóng đại. Nhưng là sau đó hoặc như là có rút lại một dạng biến mất không thấy gì nữa. Thần thiên ánh mắt lúc này nhìn thoáng qua phương xa, trong ánh mắt phảng phất chiếu rọi ra một cái thân ảnh. Một cái khác bản thể cũng đã rời đi, ta cũng không sai biệt lắm nên đi ra, nếu không, thời gian liền không đủ. Thần thiên cảm ứng được một cái khác bản thể biến mất. Ở ngẩng đầu nhìn về phía sắp sụp đổ biến mất thương khung, biết rõ bản thân nên rời đi nơi này. Chỉ là hắn ánh mắt bên trong chứng kiến hình ảnh, nhưng hắn không nhịn được thở dài một tiếng. Nhưng mà kệ như thế nào, thần thiên vẫn là hướng về cái kia phương hướng, cúi người chào thật sâu, biểu đạt bản thân kinh ý. Hắn không cách nào cải biến Mộc Linh ý nghĩ, huống hồ một cái chân chính nam nhân làm ra quyết định thời điểm, là không có biện pháp đi ngăn cản, điểm này, thần thiên rất rõ ràng. Cho nên hắn yên lặng lựa chọn rời đi, ở nơi này thế giới sụp đổ nháy mắt, thần thiên bản thể cơ hồ nháy mắt biến mất ở nguyên địa. Cùng lúc đó, Linh Huyễn Sơn bên ngoài thế giới, theo lấy thế lực khác đoàn người nhao nhao xuất hiện. Tứ Hải Học Viện đám người ánh mắt cũng biến lo lắng. Đặc biệt là Mộc Uyển Thanh, càng là khẩn trương đến thân thể mềm mại run rẩy. Theo lấy thời gian đưa đẩy, bọn họ trước mắt đại địa cũng đã triệt để xé rách, Linh Huyễn Sơn Mạch, toàn bộ cũng đã tiến vào sụp đổ trạng thái, trước đó xuất hiện thiên sinh dị tượng, càng là một mảnh hỗn độn, thiên địa ảm đạm vô quang. Lại có người đi ra, đúng lúc này, quang mang lóe lên, một khi tuấn lãng bất phàm thân ảnh xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Thế nhưng là Thượng Quan Vân Thiên, Mộc Uyển Thanh bọn họ nhưng có chút thất vọng, đi ra người là Đan Thần Tông Quân Thiên Túy. Quân Thiên Túy, người có nhìn thấy thần thiên sao? Ứng Vô Khuyết dò hỏi. Quân Thiên Túy hơi có vẻ nghi hoặc, thần thiên, hắn không phải cùng các ngươi cùng một chỗ sao? Nhìn thấy Tứ Hải Học Viện bên trong ngoại trừ đã chết đi người, duy chỉ có thiếu đi thần thiên, Quân Thiên Túy cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, dù sao thần thiên là duy nhất một cái cùng tuổi thời đại bên trong có thể chiến thắng người khác. Mặc dù chỉ là đan đạo, nhưng Quân Thiên Túy đối thần thiên cũng là cùng chung chí hướng cảm giác. Thần thiên, ta đi ra thời điểm, ngược lại là nhìn thấy hắn, hắn cũng đang phụ cận truyền tống điểm, không nên không xuất hiện mới đúng. Lúc này, Hạ Hòa mở miệng nói ra, có lẽ ở Linh Huyễn Sơn địa phương khác cũng nói không chừng. Hạ Hòa lúc ấy vội vàng từ biệt, xác thực nhìn thấy thần thiên xuất hiện ở truyền tống điểm phạm vi. Nghe được Hạ Hòa nói như vậy, đám người bắt đầu bay hướng không chung, ở bốn phía bồi hồi. Nhưng cũng không cảm giác được thần thiên khí tức, cái này ngược lại nhường bọn họ càng thêm lo lắng. Lão đầu tử, sẽ không xảy ra chuyện đi. Mộc Uyển Thanh có chút khẩn trương, hai mắt ửng đỏ. Thượng Quan Vân Thiên coi như tỉnh táo, thần thiên nếu như đã xuất hiện ở truyền tống điểm, nhưng chậm chạp không có xuất hiện, loại tình huống này dưới có hai loại khả năng, thần thiên gặp kỳ ngộ, không nỡ từ bỏ, mà một loại khác khả năng, thì là gặp nguy cơ. Khô lâu đảo người, tựa hồ còn có một nửa không có xuất hiện. Ứng Vô Khuyết ánh mắt đột nhiên tập trung vào các đại thế lực trên người, liền Đông Phương Thần Viện người đều không sai biệt lắm đi ra, nhưng Khô Lâu đảo lại chỉ có mấy người. Phải biết, Linh Huyễn Sơn bên trong, Khô Lâu đảo cơ hồ không có bất luận cái gì tổn thất. Chẳng lẽ là huyết cừu? Khô Lâu đảo bên trong, huyết cừu còn chưa xuất hiện, điều này khiến cho Thượng quan Vân Thiên chú ý. Huyết cừu, Ứng Vô Khuyết ánh mắt ngưng tụ, chẳng lẽ hắn phát hiện Thần Thiên liền là tập kích Khô Lâu đảo người bí mật. Nhưng cho đến nay, Thần Thiên hẳn không có lộ ra sơ hở mới đúng. Ứng Vô Khuyết nghĩ tới đây thời điểm, thần sắc đột nhiên biến đổi, hỏng bét, là thiên hỏa. Thần thiên hỏa thiêu Khô Lâu đảo, dùng liền là hắc sắc thiên hỏa, cỗ này lực lượng, chỉ sợ nhường toàn bộ Khô Lâu đảo người đều cả đời khó quên. Lúc ấy ở đan đạo tranh tài, bọn họ ngược lại cũng tự động không để mắt đến điểm này. Chỉ sợ huyết cừu đã sớm chú ý thần thiên, chỉ là khổ vì không có cơ hội ra tay, mà lúc này có cơ hội. Bất quá lấy thần thiên lực lượng, đối phó huyết cừu mà nói, hẳn không có vấn đề mới đúng, dù là gặp được nguy hiểm, Ứng Long cũng ở bên người thần thiên. Nghĩ tới đây, Ứng Vô Khuyết ngược lại tỉnh táo nhiều, tiếp xuống chỉ sợ liền muốn nhìn thần thiên có thể hay không ở trong này triệt để khói lửa mây bay trước đó chạy về là được rồi. Đúng lúc này, ầm vang một mảnh nổ mạnh, toàn bộ thiên địa truyền đến dị động. Một giây sau, một cái to lớn Linh Huyễn Sơn mạch, vậy mà ở bọn họ dưới mắt hoàn toàn biến mất. Là, biến mất, hoàn toàn biến mất ở bọn họ trước mắt, liền giống như lăng không không thấy một dạng. Hỏng bét, không, thần thiên còn chưa xuất hiện, đây đối với Tứ Hải Học Viện đám người tới nói, đơn giản tràn đầy tuyệt vọng. Ứng Vô Khuyết cũng là biến sắc, không có khả năng. Khi hắn ý thức đến điểm này thời điểm, đột nhiên cảm thấy phía sau hư không phun trào, hắn đột nhiên quay đầu, người cái này ra hỏa, không cần đến long trọng như vậy phương thức ra sân a. Ở sau lưng hắn, thần thiên thân ảnh vạch phá hư không phát ra phát hiện. Thần thiên nhìn xem đám người lo lắng thần sắc, có chút áy náy nói, xin lỗi, dọn dẹp một chút rác rưởi, làm trễ nải chút thời gian. Thần thiên hai cái bản thể tụ hợp sau đó, trên thực tế bọn họ cũng đã trưởng khống bản nguyên chi lực, nói cách khác, thượng cổ lăng viên đã bị thần thiên rời hết. Thần thiên cũng đã hoàn toàn khống chế bản nguyên chi lực, bởi vậy trưởng khống thượng cổ lăng viên, đây cũng là Linh Huyễn Sơn bây giờ biến mất nguyên nhân. Không có việc gì liền tốt, phát sinh cái gì? Thượng quan Vân Thiên trực giác thần thiên khẳng định gặp cái gì tao ngộ. Thần thiên lắc lắc đầu, đã giải quyết liền tốt, thượng quan Vân Thiên gật gật đầu, tiểu sư đệ, người có thể rốt cục đi ra. Mộc Uyển Thanh thở dài một hơi, buông lỏng không ít, Mộc Hạ bọn họ cũng lộ ra tiếu dung. Nhưng là thần thiên nhìn thoáng qua đám người, chỉ có chúng ta mấy cái sao. Quả nhiên, chết đi người không chỉ là Phùng Nguyệt Hoa cùng Lý Tinh Vân, Phong Lực cùng Tề Quang Đế cũng đã biến mất. Nói ra nơi này, đám người một mặt thương cảm, mà liền ở lúc này, Đan Minh Tam trưởng lão xuất hiện ở đoàn người trước mắt, hắn ánh mắt có chút ngưng trọng, tựa hồ lo lắng trùng điệp, nhưng là giờ phút quan trọng này, hắn cũng nhất định phải thành Đan Minh tranh thủ được lợi ích lớn nhất, dù sao thượng cổ lăng viên bên trong linh vật, vượt ra khỏi tưởng tượng. Các vị, mặc dù ta biết rõ bây giờ nói những lời này có chút bất cận nhân tình, nhưng những năm qua cũng là như thế, mỗi một lần tiến vào, ta Đan Minh cũng sẽ tử thương vô số, bớt đau buồn đi, bất quá quy củ liền là quy củ, Linh Huyễn Sơn bây giờ biến mất, nhưng căn cứ ước định, mọi người cũng nhất định phải đem năm thành đan dược giao cho Đan Minh. Tam trưởng lão mà nói, có vẻ hơi lãnh khốc, nhưng bản thân cái này liền là bọn họ trước đó tiến vào Linh Huyễn Sơn ước định. Đám người không có đáp lại, tam trưởng lão lại cũng sẽ không nhường đám người như thế đơn giản rời đi. Các vị, lần này Linh Huyễn Sơn hành trình cũng hạnh khổ đánh nhau, về trước Đan Minh, lại thương nghị dược tài sự tình a. Đúng vào lúc này, Đan Minh đại trưởng lão cũng xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Hiển nhiên, Đan Minh là muốn đem tất cả mọi người lưu lại. Bất quá mọi người ở đây đều không phải phổ thông nhân, Đan Minh cũng không có khả năng làm ra sự tình khác. Lần này Linh Huyễn Sơn chuyến đi, xác thực nhường đám người mở rộng tầm mắt, cũng đã trải qua một phen tranh đấu, đại trưởng lão đề nghị, đám người cũng không có cự tuyệt. Đan Minh cổ trấn, đoàn người bị an bài tại nguyên lai trụ sở, Đông Phương Thần Viện vị trí, Lý Thuần Phong cái chết, cùng thần thiên tất nhiên có thoát không ra quan hệ, chúng ta không thể để cho Tứ Hải Học Viện cứ như vậy trở về. Từ Thanh Phong ánh mắt lạnh lẽo nói ra, Bàng Tam Hải lại có tâm bất lực, Thượng quan Vân Thiên cùng Long Hành Vân đều ở, chúng ta muốn lưu lại bọn họ, rất khó. Hiện tại nhường thần viện cường giả chạy đến mà nói, kịp sao? Từ Thanh Phong ánh mắt ngưng trọng hỏi thăm, Bàng Tam Hải lắc lắc đầu, Đan Minh sẽ không để cho chúng ta ở lâu, chúng ta vẫn là trước nói một chút linh dược phân phối a, nếu là ít, Đan Minh sẽ không nói cái gì, nhưng khẳng định sẽ không để cho chúng ta rời đi như vậy nhẹ nhàng. Nếu để cho nhiều, chúng ta cũng là dùng mệnh đổi lấy. Bàng Tam Hải nói chuyện, chỉ sợ là hiện tại tất cả mọi người trong lòng nghi ngờ. Khô Lâu đảo phương diện, bao quát huyết cừu ở bên trong hết thảy bốn người biến mất. Còn lại người phảng phất trở thành rắn mất đầu người, hơn nữa bọn họ đều là Khô Lâu đảo tìm đến người, bây giờ huyết cừu sinh tử không biết, đối với bọn họ tới nói, cũng không phải là tin tức tốt. Các đại thế lực tâm tư dị biệt, nhưng không qua bao lâu, lại truyền đến Đan Thần Tông, Thần Nông Điện, Trần gia cũng đã trước sau rời đi tin tức, cái này cũng làm cho còn lại thế lực, biến lòng người bàng hoàng. Tứ Hải Học Viện trụ sở chỗ, Thần Thiên không nghĩ đến, Quân Thiên Túy trước khi đi, vậy mà sẽ đến nơi này gặp hắn một mặt. Thần Thiên, trưởng lão để cho ta mang một câu, ngươi nếu có tâm, có thể đến Đế Thành, Đan Thần Tông vĩnh viễn hoan nghênh ngươi. Lần này là Quân Thiên Túy tự mình đến mời, Quân huynh ý tốt, Thần Thiên tâm lĩnh, nếu tương lai có cơ hội, nhất định sẽ đến Đế Thành cùng Quân huynh uống. Thần Thiên, Cửu Châu tuy lớn, nhưng cũng bất quá là đại lục một cái bản khối mà thôi, lấy ngươi thành tựu, cuối cùng sẽ tiến về Đế Thành, sẽ có một ngày, ta cũng muốn chiếu cố ngươi võ đạo lực lượng, vì thế ta sẽ ở Đế Thành chờ ngươi. Quân Thiên Túy lưu lại một câu ý vị thâm trường lời nói sau đó, liền rời đi nơi này. Nhìn đến hắn phát hiện a, Ứng Vô Khuyết xuất hiện ở Thần Thiên trước mắt, trước đó thiên hỏa giao chiến thời điểm, lấy Quân Thiên Túy kiến thức, tự nhiên không thể gạt được hắn, chỉ bất quá hiện tại, ta có lẽ không phải đối thủ của hắn. Điểm này, Thần Thiên thản nhiên đáp lại nói, không phải ngươi, toàn bộ Cửu Châu, Đế Thành, hắn là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, không người là hắn đối thủ. Ứng Vô Khuyết nói ra, tựa hồ cũng khẳng định Quân Thiên Túy thực lực. Đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, Thần Thiên trên mặt, toát ra tự tin tiếu dung, có lẽ vậy. Ứng Vô Khuyết nhìn xem Thần Thiên bóng lưng, cái này nam nhân, hắn càng ngày càng nhìn không thấu. Đúng rồi, thượng quan lão gia tử giao ra 500 gốc thiên cấp linh dược, 90 gốc linh hồn dược vật, còn có 3 khỏa thiên sinh linh vật, Đan Minh bên kia cũng đã cho đi. Ứng Vô Khuyết cùng lên Thần Thiên nói ra, mau chóng kết thúc cũng tốt, ta thời gian không nhiều lắm. Thần Thiên ánh mắt run lên, trở về Tứ Hải Học Viện sau đó, hắn liền muốn bắt đầu chuẩn bị tiến vào cái kia trong truyền thuyết vạn giới chiến trường. Chương 1830, chân ra người thỉnh cầu. Đan Minh cổ trấn, bên ngoài 500 dặm, Vân Đan Vương một đoàn người xuất hiện ở nơi đây. Mà ở bọn họ trước mắt thì là Tứ Hải Học Viện đoàn người. Chuyến này dự thi 10 người, 2 người phản bội, 2 người tử vong, 2 người hạ lạc không biết, cuối cùng chỉ còn lại Ứng Vô Khuyết, Mộc Hạ, Thần Thiên, Thu Thiền. Cho dù đối với thu hoạch tràn đầy thượng quan Vân Thiên đám người nói, đây cũng là một cái chính cống tin dữ. Thượng quan huynh, hôm nay từ biệt, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp mặt. Thượng quan Vân Thiên ở giao nạp ra nhất định mức linh dược sau đó, Đan Minh bên này là hoàn toàn có thể tiếp nhận, bản thân Thượng quan Vân Thiên cũng là Đan Minh Đan Vương một trong, cho nên Đan Minh cũng sẽ không tiếp tục ép ở lại bọn họ. Hơn nữa mỗi một cái thế lực, đều có Đan Minh người mang đi, đều là cực kỳ kín đáo lộ tuyến, cái này cũng là vì phòng ngừa thế lực khác ở rời đi sau, đối với cái kia chút thế yếu tông môn gia tộc xuất thủ. Điểm này Đan Minh làm hay là rất không sai. Liền như là giờ phút này Tứ Hải Học Viện một dạng, bọn họ cũng đã rời đi Đan Minh, những người khác có lẽ mới có thể biết rõ chuyện này, mà lại hay là Vân Đan Vương tự mình đưa bọn họ rời đi, hoàn toàn không cần lo lắng hành tung sẽ bị tiết lộ. Đúng vậy a, bất quá hữu duyên cuối cùng rồi sẽ gặp nhau, Vân huynh, bảo trọng. Thượng quan Vân Thiên cùng Vân Đan Vương niên kỳ tương tự, hai người hẳn là đã sớm nhận biết bằng hữu, bọn họ ở giữa ràng buộc cũng không phải ngôn ngữ có khả năng kể ra. Thần Thiên, người đan đạo thiên phú còn tại chúng ta những cái này lão đầu tử phía trên, hy vọng ngươi có thể đem đan đạo phát triển làm rạng rỡ, nói không chừng tương lai trăm năm sau đó, ngươi có thể trở thành một đời đan thần tồn tại. Vân Đan Vương hiển nhiên đối Thần Thiên cũng ôm lấy cực lớn hy vọng. Tiền bối yên tâm, vãn bối nhất định sẽ cố gắng tu hành đan đạo. Thần Thiên đơn giản đáp lại một câu, các vị, xin từ biệt, đi đường cẩn thận. Vân Đan Vương chắp tay nói ra, đám người đáp lễ, thượng quan Vân Thiên xuất ra chiến hạm. Tứ Hải hai chữ tung bay, đám người đi đến cái này cỡ trung tiểu chiến hạm, trong nháy mắt bay vào vạn mét không trung phía trên, rất nhanh biến mất ở Đan Minh khu vực. Đan Minh tổng bộ, cái gì, Tứ Hải Học Viện người cũng đã rời đi. Bàng Tam Hải nghe được Đan Minh Đan Vương lời, thần sắc tức khắc run lên, những ngày này bọn họ một mực đối Tứ Hải Học Viện bảo trì cảnh giác, thậm chí hôm nay buổi sáng còn cố ý nhìn qua, Tứ Hải Học Viện còn tại. Có thể hiện tại, Tứ Hải Học Viện đã đi. Mặc dù Tứ Hải Học Viện có Long Hành Vân cùng Thượng Quan Vân Thiên đồng hành, nhưng Bàng Tam Hải muốn lại là Thần Thiên trong tay Đan Phương, còn có Lý Thuần Phong sinh tử hạ lạc. Đáng giận, Bàng Tam Hải một trưởng vỗ ở trên mặt bàn, đúng là lưu lại một trưởng thủ ấn. Phó viện trưởng, chỉ là một cái Thần Thiên mà thôi, muốn giết hắn, về sau có là cơ hội. Đông Phương Thần Viện đệ tử nói ra, nếu như Lý Thuần Phong thật chết ở trong tay hắn, muốn giết hắn, chỉ sợ cũng không phải như thế sự tình đơn giản, đáng giận. Linh Huyễn Sơn bên trong rõ ràng có rất nhiều cơ hội. Giờ phút này Bàng Tam Hải có chút hối hận ở trong Linh Huyễn Sơn vô dụng tận tất cả biện pháp chém giết Thần Thiên. giờ phút này hắn trong lòng đúng là ẩn ẩn có chút lo lắng, cái này thần thiên sẽ cho bọn hắn Đông Phương Thần Viện tạo thành lực cản. Được rồi, Lý Thuần Phong cái chết ta sẽ trở về nói, về phần hung thủ là người nào không trọng yếu, tính ở Tứ Hải Học Viện trên đầu là được rồi, lần này sau khi kết thúc, ta chuẩn bị đi chỗ đó. Từ Thanh Phong ánh mắt trầm xuống nói ra, ngươi chuẩn bị đi vào, Bàng Tam Hải có chút ngoài ý muốn, ân, dù sao là thượng cổ chi địa, thiên địa dị bảo vô số, mặc dù nguy cơ trùng điệp, nhưng là không lâu sau nữa Cửu Châu đại tái liền tương lai lâm, ta nhất định phải mau chóng tăng lên bản thân thực lực, nếu không cũng sẽ bị bọn họ xa xa giành trước. Từ Thanh Phong nhớ tới Đông Phương Thần Viện mấy cái kia đáng sợ tồn tại, cũng không thể lại để cho bản thân lãng phí thời gian, nhất định phải biến càng mạnh mới được. Tốt, vậy chúng ta liền dựa theo Tứ Hải Học Viện tiêu chuẩn cho Đan Minh A, mau chóng trở về. Đan Minh Đan Vương mang đến bản thân liền là Tứ Hải Học Viện linh dược nộp lên tin tức, Đông Phương Thần Viện cũng dựa theo tiêu chuẩn này giao cho Đan Minh, sau đó rời đi. Đông Phương Thần Viện đi rồi, Khô Lâu Đảo phương diện lại bỏ ra càng thêm giá thảm trọng mới rời đi nơi này, bởi vì bọn hắn linh dược đại bộ phận đều ở huyết cừu trên người, cho nên trước đó giao ra đến, Đan Minh căn bản không có khả năng nhường bọn họ rời đi. Về sau những cái này ra hỏa bất đắc dĩ, đem bản thân tư tàng linh dược cầm đi ra Đan Minh cuối cùng mới để cho bọn họ rời đi. Trên thực tế Đan Minh cũng biết rõ, khó xử bọn họ cũng không có dùng, lấy Khô Lâu Đảo tác phong, chỉ sợ đồ tốt đều ở huyết cừu trên người. Chỉ là một cái đại thiên vị thần cảnh cường giả chết ở Linh Huyễn Sơn, cái này xác thực cho người có chút ngoài ý muốn. Huyết cừu chết, tất nhiên có người chiếm được bọn họ toàn bộ bảo vật. Bất quá đây là ai, Đan Minh lại sẽ không đi truy cứu, nếu không hoàn toàn là cho mình tăng thêm phiền phức. Theo lấy các đại thế lực lặng yên vô tức rời đi Đan Minh, trận này Linh Huyễn Sơn thịnh hội cũng rơi xuống mở màn. Vạn dặm vân không phía trên, Tứ Hải chiến hạm vân phàm tung bay, lấy cực nhanh tốc độ hướng về Tứ Hải chi đô phương hướng mà đi. Chiến hạm hết tốc độ tiến về phía trước tình huống dưới, 6 cái canh giờ liền có thể đến Tứ Hải. Bây giờ đám người có thể nói là lòng chỉ muốn về. Bất quá bọn họ ở cổ trấn cùng Linh Huyễn Sơn trước sau cũng đã 2 tháng thời gian, thần thiên bọn họ đại biểu cho Tứ Hải Học Viện thắng lợi, chỉ sợ sớm cũng đã truyền khắp toàn bộ Tứ Hải mới đúng. Chiến hạm vân phàm bên trong, trình lên đoàn người trước mắt rực rỡ muôn màu linh dược linh vật đơn giản cho người tắc lưỡi, đặc biệt là thần thiên thu hoạch, đơn giản so mộc hạ thu thiền, thượng quan vân thiên bọn họ cộng lại tổng cộng còn nhiều hơn. Ứng vô khuyết cũng không ít, nhưng không có thần thiên khoa trương như vậy. Thần thiên lấy được linh vật, trọn vẹn 10 cái, thượng quan vân thiên 2 cái, mộc hạ 3 cái, thu thiền chỉ có 1 cái, ứng vô khuyết thì chiếm được 5 cái thiên sinh linh vật. Đương nhiên, cái này còn không bài trừ đám người có chỗ giữ lại tình huống. Nhưng mặc kệ nói thế nào, thần thiên bọn họ lần này phát đạt. Mặc dù các ngươi đại biểu học viện dự thi, nhưng tất cả lấy được đồ vật, đều là các ngươi dùng mệnh đổi lấy, lão phu sẽ không để cho các ngươi giao ra đến. Trùng tử mà nói, các ngươi cũng có thể đặt ở Bách Thảo Viên bồi dưỡng, cũng có thể bản thân lưu một bộ phận, bản thân bồi dưỡng, dù sao Tứ Hải đan dược, đều cần ở chúng ta đan lư cầm, bất quá trên cơ bản rất ít có người thôi. Lão sư, những vật này thật không cần giao cho học viện sao? Tự nhiên không cần. Đan lư ta quyết định, ta nói là các ngươi liền là các ngươi, dù là học viện người có cần, cũng nhất định phải chờ vật trao đổi mới được. Thượng quan Vân Thiên có tiếng bao che khuyết điểm, hiện tại những người này, thượng quan Vân Thiên càng là coi như con đẻ, tự nhiên không thể để cho đan lư người ăn thiệt thòi. Tốt, mọi người đem đồ vật thu hồi đến, về phần Tiểu Thiên A, người xuất ra một bộ phận quyên cho đan lư vận hành A. Thượng quan Vân Thiên lộ ra một cái cười xấu xa bộ dáng. Vừa mới còn nói không thì sao? Hiện tại liền bóc lột người dân lao động. Không biện pháp, ai bảo ngươi tiểu tử nhiều như vậy? Thượng quan Vân Thiên cười nói ra, thần thiên tự nhiên không có ý kiến, hắn có thể đem đồ vật lấy ra, cũng làm xong chuẩn bị. Mà thượng quan Vân Thiên chỉ là nhường hắn lưu lại một bộ phận linh hồn cấp dược tài, cái này đối thần thiên tới nói không đáng giá nhắc tới, dù sao hắn chiếm được mấy ngàn gốc linh hồn cấp vật liệu, lấy ra một chút cũng là không gì đáng trách, dạng này cũng có thể ngăn chặn Tứ Hải Học Viện thượng tầng những người khác miệng. Hơn nữa đan dược bản thân vẫn là ở đan lư, cái này đối thần thiên tới nói, vẫn là nắm giữ ở chính mình trong tay. Ân, đem đồ vật thu hồi đến, có khách nhân đến. Đúng lúc này, thượng quan Vân Thiên biến sắc, đám người lập tức thu hồi đồ vật, đi theo thượng quan Vân Thiên đi ra ngoài. Lúc này, bọn họ mới phát hiện, có người dĩ nhiên xuất hiện ở bọn họ bong thuyền phía trên. Đương nhiên, bọn họ cũng là quang minh chính đại xuất hiện, bởi vì tiến vào nháy mắt, liền bị chiến hạm cảm giác được bọn họ khí tức. Là bọn họ. Đối với người tới, Tứ Hải Học Viện đám người cũng không lạ lẫm. Thượng quan huynh, thần thiên tiểu hữu, chờ đã lâu. Lão giả đi đến phía trước, dẫn đầu một bước mở miệng nói ra. Chân huynh ở chờ chúng ta. Thượng quan Vân Thiên có chút ngoài ý muốn nói ra, tính toán thời gian, Chân gia rời đi còn so bọn họ trước đó. Chúng ta không mời mà tới, còn mời thượng quan huynh cùng các vị thứ lỗi, chỉ là sự tình gia có nguyên nhân, bất đắc dĩ chính là. Chân gia thái thượng nói ra, thần huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Chân Trần thành khẩn nhìn về phía thần thiên, Linh Huyễn Sơn bên trong sự tình, lúc ấy đa tạ. Thần thiên nhìn thoáng qua Chân Trần, mặc kệ như thế nào, lúc ấy bản thân có thể lấy được cái kia ô thảo, cũng may mắn mà có Chân Trần. Thần huynh không cần khách khí, trên thực tế, lần này chúng ta không mời mà tới, lại là có việc khẩn cầu thần huynh hỗ trợ. Chân Trần nói ra, khẩn cầu thần huynh, tiến về ta Chân gia một chuyến. Chân Trần dĩ nhiên nửa quỳ trên mặt đất, có chút kích động nói ra. Chân huynh, ngươi không cần như thế. Thần thiên vội vàng tiến lên, thần huynh nếu không đáp ứng, ta liền quỳ thẳng không đứng. Chân Trần tựa hồ hạ quyết tâm, một bên Chân Hoàn Vũ cũng đi theo quỳ xuống, ngay cả cái kia Chân gia thái thượng đều khẩn cầu thần thiên. Đương nhiên, nhưng hắn cho tiểu bối quỳ xuống loại này sự tình, hắn còn làm không được. Hai vị đứng lên, các ngươi nhờ vả sự tình, ta có thể đáp ứng, chỉ là vô luận trường thanh đan hay là duyên thọ đan, dược tài đều vô cùng chân quý. Điểm này chúng ta biết rõ, chỉ cần thần huynh có thể trợ giúp chúng ta nguyện ý cả tộc tương trợ. Chân huynh đừng vội, luyện chế trường thanh đan, cần 5 loại trọng yếu nhất dược tài, hắn một là sinh trưởng ở cực hàn chi địa hàn băng liên tử, thứ hai, cần cực âm chi địa vạn niên thanh. Thứ ba, còn cần thiên dẫn thủy làm thuốc dẫn, tiếp xuống còn cần trường thanh thú tinh huyết cùng thú đan. 5 loại dược tài, thiếu một thứ cũng không được. Thần thiên nói tới cái này mấy cái trọng yếu dược tài, những người khác đơn giản chưa từng nghe thấy. Thượng quan Vân Thiên đều có 2-3 cái là chưa nghe nói qua, có thể thấy được cái này trường thanh đan phức tạp. Về phần duyên thọ đan thì cần, chí dương chi vật đan hạc tùng làm dẫn, long hồn thảo. Thần thiên một hơi đem 2 loại đan dược trọng yếu dược tài nói ra, nghe đám người một mặt ngưng trọng. Nếu là có thể có những cái này dược tài, liền có thể luyện chế. Hai người các ngươi còn thất thần làm cái gì, còn không mau cảm ơn thần thiên tiểu hữu. Chân gia thái thượng nói ra, thần huynh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, chúng ta nhất định đem hết toàn lực tìm kiếm những cái này dược tài. Ân, ngươi gia tộc trưởng bối, đại nạn còn có bao lâu? Thần thiên hỏi cái này mẫn cảm nhất vấn đề. Không dối gạt tiểu hữu, ta Chân gia dòng chính nhất mạch lão tổ, chỉ sợ ngày giờ không nhiều, ít thì 1 năm nửa năm. Nhưng cũng sống không qua 3 năm. Dài nhất bất quá 3 năm, muốn tìm tới những cái này dược tài nhưng cũng khó như lên trời. Ta cũng sẽ vì các ngươi lưu ý những cái này dược tài. Dược tài sự tình, tiểu hữu không cần lo lắng, thiên hạ to lớn, nếu Cửu Châu không có mà nói, những cái này dược tài một cái địa phương tất có. Ngươi là nói, thượng cổ chiến trường, thượng quan Vân Thiên ánh mắt run lên nói ra, chương 1831, tuyệt vọng huyết cừu. Thượng cổ chiến trường, Chân gia lão tổ gật gật đầu. Cửu Châu không có mà nói, xác thực nơi đó là khả năng nhất tồn tại địa phương, chỉ là thượng cổ chiến trường hung hiểm dị thường, chỉ sợ cũng không phải như vậy tùy tiện có thể lấy được. Thượng quan huynh thân làm thượng quan gia tộc người, hẳn là cũng minh bạch, nếu là ta Chân gia lão tổ ngã xuống mang ý nghĩa gì a, cửu đại gia tộc sẽ không có ta Chân gia. Chân gia thái thượng trực tiếp nói ra, cái này ở đế thành đã là công khai bí mật. Ai cũng biết rõ, Chân gia lão tổ đại nạn buông xuống, nếu là ở không có tìm tới đột phá khẩu mà nói. Bọn họ Chân gia tất nhiên sẽ từ thần đàn bên trên té ngã. Những cái kia dòm ngó Chân gia vị trí gia tộc, càng là nhìn chằm chằm. Vô số người đều mơ tưởng đi lên một bước, hiện tại tất cả mọi người đều đang đợi, chờ lấy Chân gia lão tổ đi ngày nào đó. Mặc dù chúng ta vỗ xuống thần huynh duyên niên đan, có thể duyên thọ 100 năm, nhưng đối với lão tổ hiện tại trạng thái tới nói, chỉ sợ cái này đan dược cũng không đến được loại kia hiệu quả. Chân Trần có chút thở dài nói ra, dầu hết đèn tắt, thần thiên tâm thần run lên. Duyên niên đan duyên thọ 100 năm đây là tuyệt đối, thế nhưng là đối với một cái dầu hết đèn tắt người tới nói, lại là vô dụng, có lẽ Chân gia lão tổ đại nạn đã sớm tới, chỉ bất quá Chân gia là luyện đan thế gia, một mực dùng cái khác dược vật nhường hắn miễn cưỡng sinh tồn. Cho nên, duyên niên đan hiệu quả chỉ sợ cũng là hạt cát trong sa mạc. Lão sư, cái này Chân gia như thế nào? Thần thiên truyền âm dò hỏi, Chân gia xem như danh môn gia tộc, truyền thừa thậm chí ở ta thượng quan gia tộc phía trên. Gia tộc ở giữa mặc dù cùng tông môn cũng có một chút chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, một khi chạm đến riêng phần mình lợi ích, sợ rằng sẽ nháy mắt sụp đổ, mà Chân gia xưa nay huyền hồ tế thế, chỉ là ngươi cũng minh bạch, võ đạo thế giới từ trước đến nay tàn khốc, Chân lão tổ ngã một cái, Chân gia nhẹ thì không còn sót lại chút gì, nặng thì diệt tộc xét nhà. Thần thiên giờ phút này tâm tư chuyển động, Chân gia đều là cửu đại gia tộc, truyền thừa 8.000 năm lâu, nội tình cũng không thể coi thường. Nếu bản thân có thể giúp bọn họ vượt qua lần này cửa ải khó khăn, thần thiên không hy vọng xa vời Chân gia có thể dũng tuyển tương báo, nhưng từ Chân Trần phẩm hạnh đến xem, bao nhiêu có thể đối bản thân có chút trợ giúp. Chân huynh, trong tay của ta có một mai cực phẩm duyên niên đan, có thể kéo dài thọ 200 năm, cho dù Chân lão tổ đến dầu hết đèn tắt cấp độ, duyên thọ 50 năm trở lên cũng không có vấn đề. 50 năm bên trong, lấy Chân gia lực lượng tìm tới những cái này dược tài, cũng là có hy vọng. Thật sao? Chân gia người trên mặt viết đầy kinh hỉ. Chân thái thượng thì ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía thần thiên, thần tiểu hữu, ngươi có cái gì điều kiện, cứ nói đừng ngại, chỉ cần ta Chân gia có thể làm được, lão phu làm chủ đáp ứng. Tiền bối cũng không cần khẩn trương, ta sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhưng xuất phát từ ta mục đích mà nói, ta không tin được Chân gia, ta không yêu cầu xa vời các ngươi Chân gia về sau như thế nào báo đáp ta, đó đều là hư vô hứa hẹn, nói một cách đơn giản, Chân gia nhất định phải đáp ứng ta ba chuyện, các ngươi tìm tới những tài liệu này sau đó, ta sẽ tự mình đến luyện chế đan dược, đến lúc đó, điều kiện này ta sẽ cùng các ngươi lão tổ tự mình nói. Cần Chân gia đáp ứng ba chuyện, cái này không khó, nhưng tiểu hữu, ta Chân gia sẽ không làm vi phạm thiên lý đạo đức sự tình, chỉ cần ba kiện này sự tình cùng thần tiểu hữu có quan hệ, ta Chân gia tất nhiên cả tộc tương trợ. Chân thái thượng cũng không phải đơn giản nhân vật, tự nhiên biết rõ sự tình gì có thể đáp ứng, sự tình gì không thể đáp ứng. Phải biết, hiện tại liền quân thiên túy đều thiếu nợ thần thiên ba cái hứa hẹn. Đây chính là quân gia quân thiên túy. Vậy cứ như vậy đi, thần thiên đem đan dược giao cho bọn họ. Ba người mang ơn nói chuyện, thần thiên quả thực không chịu được bọn họ nhiệt tình, liền đành phải đuổi bọn họ rời đi. Trước khi đi, Chân Trần đem bản thân sinh mệnh ngọc giản giao cho thần thiên, nói tìm được dược tài sẽ tới Tứ Hải Học Viện cáo chi thần thiên. Chỉ bất quá, tìm đủ vật liệu đến tột cùng sẽ có bao lâu thời gian, chỉ sợ liền thần thiên đều không cách nào dự đoán. Ngươi lần này nếu có thể trợ giúp Chân gia vượt qua cửa ải khó khăn, chỉ sợ sẽ trở thành Chân gia khách quý, đồng thời, ngươi danh khí cũng chắc chắn vang vọng đế thành. Thượng quan Vân Thiên nói ra, chỉ là vang vọng đế thành sao? Thần thiên nhàn nhạt cười một tiếng, hắn nếu không vẻn vẹn như thế. Thượng quan Vân Thiên tâm thần run lên, bởi vì vừa mới trong nháy mắt kia, hắn ở trong mắt thần thiên thấy được quyền khuynh thiên hạ dã tâm. Nghĩ ra lâu như vậy, hắn là lần thứ nhất nhìn thấy. Thần thiên giống như là ẩn núp cự long, tựa hồ đang chờ đợi một cái đăng thiên bay lượn cơ hội. Có Chân gia nhạc đệm, thượng quan Vân Thiên dự cảm đến bọn họ lộ tuyến rất dễ dàng bị đoán được, quyết định cùng Long Hành Vân tỏa trấn đầu thuyền đuôi thuyền. Mộc Hà cùng Thu Thiền ở Linh Huyễn Sơn sau đó, hai người tựa hồ tình trạng ý thiếp ngắn cùng một chỗ, mà ứng vô khuyết vốn liền trầm mặc ít nói, một mình trở lại cửa phòng bên trong. Thần Thiên cùng Mộc Uyển Thanh hàn huyên vài câu, cũng nói cần bế quan một hồi liền tiến nhập khoang thuyền bên trong. Có hai đại thượng vị thần vương tỏa trấn, thần thiên tự nhiên không có cái gì nỗi lo về sau. Trực tiếp tiến nhập nhất phương thế giới bên trong. Nhất phương thế giới, ta đi, lão đại, ngươi là đem toàn bộ dược viên cho rời trống a. Ứng Long cùng Tiểu Mặc một mực ở trong thượng cổ lăng viên lắc lư, nhìn thấy thần thiên xuất hiện, lúc này mới kích động dò hỏi. Ta nhường các ngươi làm sự tình thế nào? Ân, trên cơ bản đã thăm dò, bây giờ còn tồn tại linh vật có hơn 300 loại, đang trưởng thành chỉ ít có 1.000 loại. So với ta tưởng tượng còn nhiều hơn, chỉ bất quá những cái này linh vật bên trong không có luyện chế duyên thọ đan như thế đồ vật, mặc dù có, tương ứng vật liệu cũng là hiếm thấy chân bảo cấp bậc, muốn luyện chế cũng rất khó. Cái kia ra hỏa đây, thần thiên ánh mắt biến đổi hỏi, mạnh miệng, hay là cái gì cũng không chịu nói. Ứng Long nói ra, ha ha, không chịu nói sao. Thần thiên khóe miệng lộ ra cười xấu xa, ở một cái đơn độc gian phòng bên trong, cửa phòng mở ra thời điểm, một sợi quang mang chiếu xạ tiến đến, bên trong là một trương vô cùng thê thảm mặt. Toàn thân nhiễm đỏ máu tươi, cơ hồ khắp nơi đầy thương tích. Người kia nhìn thấy thần thiên xuất hiện, lại lộ ra một tia cười lạnh, ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ không xuất hiện. Huyết cừu, ta chỉ là muốn ngươi nói cho ta Khô Lâu đảo bí mật, còn có ta đồng bạn Hạ Lạc mà thôi, ngươi hà tất cố chấp như thế đây. Ngươi chính là giết ta đi. Huyết cừu nhếch miệng cười một tiếng, cả người cũng đã tiếp cận điên cuồng. Huyết cừu, ngươi thật sự cho rằng ta không có biện pháp biết sao? Thần thiên đồng tử gần sát huyết cừu ánh mắt. Huyết cừu cảm giác được không ổn, thần thiên đồng tử dĩ nhiên biến thành ngân sắc. Cơ hồ tại thời điểm này, huyết cừu trong nháy mắt tự hủy hai mắt, hai ngón đem bản thân đồng tử đâm rách, nhưng bản thân thanh tỉnh lại. Thần thiên nhướng mày, cái này huyết cừu thật ác độc quyết tâm. Ha ha, nhìn đến ta thật đúng là coi thường ngươi, liền đồng thuật ngươi đều có. Huyết cừu lạnh lùng chế giễu một câu, không nghĩ đến máu của ngươi thù ngược lại là một người hán tử. Thần thiên có chút ngoài ý muốn, huyết cừu bản thân liền đã rất hư nhược. Khoảng thời gian này đoán chừng bị Ứng Long ngược không rõ. Ở dưới tình huống như vậy, thần thiên thi triển đồng thuật vốn hẳn nên là 10 phần chắc chín sự tình, lại không nghĩ đến hắn dĩ nhiên tự hủy hai mắt nhường bản thân bảo trì thanh tình. Bất quá dạng này sẽ chỉ làm ngươi thống khổ hơn mà thôi. Thần thiên tử vong thuộc tính lực lượng lan tràn trên người hắn, cường đại khí tức từng bước xâm chiếm hắn thân thể, hơn nữa còn là một chút lan tràn ra. Đợi đến huyết cừu coi chính mình sắp chết thời điểm, thần thiên dùng sinh thuộc tính lực lượng lại để cho hắn khôi phục lại, lặp đi lặp lại như thế tra tấn, huyết cừu càng là không thành hình người. Thần thiên, ngươi hiện tại tra tấn ta có bao nhiêu thống khổ, ngươi tứ hải học viện đồng bạn cũng sẽ có bao nhiêu thống khổ. Huyết cừu liền nói chuyện đều biến khàn khàn lên, ngươi có ý tứ gì? Tứ hải học viện đồng bạn, thần thiên biến sắc, ha ha, cái này vốn là ta muốn dồn phục ngươi thẻ đánh bạc, lại không nghĩ đến ngươi thủ đoạn vượt ra khỏi ta ý liệu, lúc đầu muốn cho ngươi chuẩn bị kinh hỉ, nhưng bây giờ nhìn đến, chỉ có thể là ta mạng sống cơ hội. Ngươi có ý tứ gì? Tề Quang Đế cùng Phong Lực hẳn là ngươi tứ hải học viện người a. Ngươi là nói, bọn họ không chết, tự nhiên không chết, hơn nữa ngay ở ta nhân thủ bên trong, thần thiên, ngươi thả ta, hai mệnh đổi một mạng, ngươi giá trị. Huyết cừu lạnh lùng nói ra, ngươi cảm thấy ta sẽ thả hổ về rừng. Thần thiên đem huyết cừu lấy tới nhất phương thế giới thời điểm, đã bị ứng long đánh ngất xỉu, cho nên huyết cừu cũng không biết bản thân ở địa phương nào. Nhưng vô luận như thế nào, thần thiên cũng không có khả năng buông tha hắn. Trừ phi ngươi mặc kệ bọn họ chết sống, huyết cừu tựa hồ bắt được thần thiên uy hiếp, tự tin vô cùng nói ra. Chuyện tới bây giờ, ngươi làm sao có thể chứng minh bọn họ không chết? Cái này đơn giản, ta biết rõ chúng ta trở về lộ tuyến, ta người nhất định sẽ xuất hiện ở nơi này, các ngươi hiện tại đi vòng đi qua, đến lúc đó chẳng phải biết rõ bọn họ sinh tử sao? Ngươi nghĩ làm cái quỷ gì? Thần thiên lạnh lùng nói ra, ở bên trong thế giới của mình, coi như huyết cừu có thông thiên khả năng cũng không có khả năng đem tin tức truyền đi. Ta chỉ muốn mạng sống, thần thiên, ngươi hai cái sư huynh đệ đều ở trong tay của ta, ta có thể dùng thiên địa thể ước phát thệ, bọn họ nhất định còn sống sót, nhưng giờ phút này ngươi nếu do dự mà nói, ta không dám hứa chắc những người kia sẽ không đem bọn họ ném tới tử hải bên trong đi. Huyết cừu tựa hồ là bắt được cây cỏ cứu mạng một dạng không ngừng nói ra. Thần thiên mặc dù không tin huyết cừu, nhưng cái này cũng có khả năng là thật. Nếu là không biết coi như xong, có thể hiện tại thần thiên tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến, hắn không phải loại kia gặp chết không cứu người. Ha ha, mặc kệ thật giả cũng không sao cả, huyết cừu, dừng ở đây rồi, cảm tạ ngươi lâm trước nói cho ta một cái như vậy tin tức tốt. Thần thiên lạnh lùng cười một tiếng, ngươi có ý tứ gì? Huyết cừu nội tâm có chút bối rối, ngươi cảm thấy ta sẽ ngây ngốc cần ngươi làm thẻ đánh bạc, ta hiện tại đi vòng qua giết bọn họ đoạt lại sư huynh đệ là một dạng. Thần thiên, chúng ta về Khô Lâu đảo là đặc biệt lộ tuyến, ngươi không có khả năng tìm tới. Cái này còn không đơn giản a, ở bọn hắn tiến vào tử hải trước giết bọn họ không được sao? Thần thiên ý cười càng đậm, chỉ là huyết cừu không thấy được. Không, ngươi sẽ không giết ta, ngươi không phải còn muốn biết rõ Khô Lâu đảo bí mật a, không phải còn muốn biết rõ ngươi đồng bạn ở địa phương nào sao? Những cái này, liền không cần ngươi quan tâm, kiếm lão, mời đi. Ha ha, không nghĩ đến ngươi làm một cái đại thiên vị tiến đến. Hiện tại làm thuốc bổ mà nói cũng không sai. Nói xong, kiếm lão nháy mắt vận lên linh võ quyết, cái kia cuồng bá lực lượng phảng phất muốn thôn vệ huyết cừu tất cả, mà ở vận khí linh võ quyết đồng thời, kiếm lão nhiếp hồn thuật cũng đang đồng thời thi triển. Không, không, huyết cừu cảm nhận được mình bị nhiếp hồn đồng thời lực lượng còn có huyết nhục phảng phất đều ở biến mất, giờ khắc này, cái kia khô gầy trên mặt chỉ còn lại vô tận tuyệt vọng. Chương 1832, giải cứu. Đây là thần thiên lần thứ nhất nhìn thấy kiếm lão sử dụng linh võ quyết lực lượng. Kiếm lão vốn là võ giả, lại cưỡng ép mở ra linh hải, lấy phương thức cực đoan chiếm được linh giả thân phận, cho dù phóng tầm mắt cổ kim hiện tại, cũng tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Về phần hậu thế người đến, thì là đồng dạng vì dị loại thần thiên. Nhưng là có thể từ khía cạnh nhìn ra, khi đó kiếm lão thiên phú và thực lực khủng bố cỡ nào. Huyết cừu đại thiên vị lực lượng, đối với thần thiên tới nói cũng là vật đại bổ. Nhưng đối với hiện tại giai đoạn đã đến cửu trọng đỉnh phong thần thiên tới nói, hấp thu cỗ này lực lượng lại không phải một kiện chuyện tốt. Thần thiên cần là lắng đọng, nhất định phải lấy cỡ nào loại áo nghĩa lực lượng đến đột phá mới được, cho nên hiện tại, hắn sẽ không nóng vội. Lấy hắn giờ phút này lực lượng, chiến lực hẳn là ở trên trung thiên vị. Đối mặt đại thiên vị, cũng sẽ không như cùng đi xưa kia như vậy chật vật không chịu nổi. Mà kiếm lão mặc dù là tàn hồn, có thể bản thân tồn tại vẫn là đại đế cường giả, lấy hiện tại giai đoạn tới nói. Đại thiên vị lực lượng đối với kiếm lão mới là tốt nhất thuốc bổ. Nhìn thấy huyết cừu đang run sợ cùng kinh hoàng bên trong giống như nhụt chí bóng ra đồng dạng chỉ còn lại một trương da người, thần thiên cũng không nhịn được dùng mình một cái, khó trách kiếm lão sẽ nói cỗ này lực lượng không thể lại trước người sử dụng. Cả người thoạt nhìn, giống như là tà ma một dạng. Mà kiếm lão khí tức, ngược lại là sung mãn rất nhiều. Kiếm lão, khí tức tăng cường không ít a. Thần Thiên mừng rỡ nói ra. A, liền điểm ấy, cự ly đỉnh phong thời kỳ đơn giản không đáng giá nhắc tới. Nghe được lời này, Thần Thiên một mặt xấu hổ, hắn còn chưa đột phá thần cảnh, muốn đi đường còn rất dài. Thần Thiên thật muốn nhìn một chút, một cái chân chính tồn tại đại đế cường giả, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Kiếm lão năm đó một bộ phận tàn hồn lực lượng liền có thể đánh thần vương cảnh giới không thể chống đỡ được, có thể tưởng tượng, đế cảnh cường giả tuyệt đối là hủy thiên diệt địa tồn tại. So với cái này, người suy đoán không sai, Nguyệt Bất Phàm xác thực xuất hiện ở Khô Lâu đảo qua. Kiếm lão lúc này thần sắc có vẻ hơi ngưng trọng lên, hắn lời nói cũng tương đối trịnh trọng. Ân, Thần Thiên nhướng mày, có một loại dự cảm không tốt. Quả nhiên ở Khô Lâu đảo, không, có lẽ cũng đã không ở Khô Lâu đảo, kiếm lão cau mày nói ra. Phát sinh chuyện gì sao? Thần Thiên trong lòng lo lắng nói ra. Cái này cũng cùng Khô Lâu đảo bí mật có quan hệ, người tại Tử Hải gặp được người kia, còn có Nguyệt Bất Phàm biến mất, đều cùng Khô Lâu đảo phía sau tồn tại có liên quan. Khô Lâu đảo bí mật, Thần Thiên lúc ấy cũng là suy đoán, nhưng không nghĩ đến, cái này Khô Lâu đảo phía sau dĩ nhiên ẩn giấu đi bí mật kinh người. Nguyệt Bất Phàm tiểu tử kia, hiện tại hẳn là cũng đang cái khác giới vực, bị cái kia Khô Lâu đảo đảo chủ dẫn tới một cái đặc thù địa phương. Cái này huyết cừu đối cừu hận thiên cũng coi như trung tâm, bất quá cho dù như thế, hắn cũng không biết cái kia đến cùng là địa phương nào, chỉ biết rõ Khô Lâu đảo bên trong có một cái đặc thù địa phương, có thể cùng người bên kia liên hệ. Cái khác giới vực, Thần Thiên lẩm bẩm nói, mặc dù lo lắng Nguyệt Bất Phàm an toàn, nhưng chỉ ít hiện tại nhìn đến, Nguyệt Bất Phàm còn sống sót. Đúng rồi, hắn không nói dối, phong lực cùng tề quang đế xác thực ở bọn hắn nhân thủ bên trong. Kiếm lão xác định tin tức này sau nói ra, nhìn đến. Phải cải biến lộ tuyến, tất nhiên biết, Thần Thiên tự nhiên sẽ không giấu giếm chuyện này, càng sẽ không ngồi yên không lý đến. Cái gì, ngươi nói thật, Thượng quan Vân Thiên biết được tin tức này sau, mặt mũi tràn đầy rung động, hắn mặc dù kỳ quái Thần Thiên là làm sao biết rõ, nhưng là hiện tại hắn quan tâm hơn là hai người an nguy. Một bên Long Hành Vân mặc dù có chút hoài nghi, dù sao tin tức này đến quá đột nhiên, bất quá tất nhiên biết chuyện này, bọn họ không có khả năng gặp chết không cứu. Hiện tại mà nói còn kịp. Thượng quan Vân Thiên lập tức làm ra quyết định, chiến hạm lấy kinh người tốc độ hướng về Tây Phương mà đi, bọn họ nhất định phải tại đám này người trở lại Khô Lâu đảo trước đó, đem người chặn lại. Dù sao một khi tiến vào Khô Lâu đảo sau, muốn tiếng người, sẽ rất khó, hơn nữa hiện tại rất khó nói, phong lực cùng tề quang đễ phải chăng còn sống sót. Đi về phía Tây Sơn Mạch trên không, đen kịt trên chiến hạm toàn thân bao vây lấy hắc ám bình chướng. Đây là một cái cỡ nhỏ chiến hạm người không coi là nhiều. Thậm chí bọn họ liền ngày thường kiêu ngạo cờ xí cũng không dám treo đi ra. Bởi vì bọn hắn biết rõ, đây là ở đại lục bên trên, mà không phải mặt biển. Ở trên biển, Khô Lâu đảo liền là cho người nghe tin đã sợ mất mật cướp biển, nhưng ở lục địa bên trên bọn họ liền là qua phố chuột người người kêu đánh cấp độ. Nếu là lộ ra cờ xí mà nói, không chừng liền gặp được bọn họ cừu địch, hơn nữa hiện tại, chiến hạm phía trên chỉ còn lại mấy cái còn không có thần cảnh thế lực hậu bối mà thôi. Huyết cừu không ở. Lại là nhường bọn họ lo lắng không thôi, mấy người toàn bộ đều tập trung ở chiến hạm bong thuyền, phòng ngừa có người phát hiện bọn họ tung tích. Ông, bất quá khoang thuyền bên trong, lại là không ngừng truyền đến một loại nào đó va chạm thanh âm. Mẹ, hai cái này hỗn đản, đến cùng có phiền hay không? Một cái hắc y nhân mắng to, đi vào khoang thuyền bên trong. Hai cái toàn thân đều là huyết phát thanh niên bị vây ở trong khoang thuyền, bất quá phong lực cầu sinh dục vọng vô cùng mãnh liệt, thậm chí muốn gõ phá thuyền này khoang thuyền nhảy xuống. Cho nên liên tục dùng thân thể va chạm thân tàu. Hai người các ngươi, tin hay không lão tử hiện tại liền giết các ngươi. Cái kia hắc y thanh niên hung dữ nói ra, có gan ngươi hãy giết chúng ta. Phong lực mặt mũi dữ tợn nói ra, mẹ, cùng ta đi ra. Hắc y thanh niên đem hai người một tay một cái để đi ra, còn lại bốn người nhìn thấy, cũng nhao nhao đi tới. Đừng xung động, có người nói ra, đáng giận, không nhịn được, bây giờ huyết cừu tổng cảng chủ sinh tử không biết. Hai cái này hỗn đản cầm cũng là phỏng tay đồ vật, hiện tại chúng ta cũng đã cướp đi bọn họ trên người linh vật, giữ lại cũng vô dụng, ném, dù sao bọn họ bị phong ấn lực lượng, không có khả năng sống. Có thể một phần vạn huyết cừu lão đại trở về truy cứu làm sao bây giờ? Đến lúc đó liền nói bọn họ bản thân nhảy xuống Tử Hải chết. Người kia suy nghĩ một cái lý do thoái thác, thế nhưng là, chúng ta mang trở về mà nói không chừng có thể khiến cho đảo chủ hung hăng dọa dẫm Tứ Hải học viện một bút đây. Ngớ ngẩn. Hai cái này ra hỏa muốn thân phận không có, muốn địa vị cũng không có, ngươi cảm thấy Tứ Hải học viện sẽ chuộc bọn họ, nếu là làm phát bực Tứ Hải, nói không chừng còn thành bọn họ tiến đánh chúng ta Khô Lâu đảo viện cớ. Đừng quên, lần trước Thượng quan Vân Thiên bị đoạn một tay, loại này sự tình, Tứ Hải học viện mất đi mặt mũi, chỉ sợ thời khắc đều đang chờ đợi trả thù, chúng ta mang trở về, không chừng đảo chủ một cái tát chết chúng ta. Vậy làm sao bây giờ? Giữ lại vô dụng, giết a, bớt thêm ra sự cố. Đám người nghĩ nghĩ, hai người này giữ lại cũng vô dụng, tăng thêm huyết cừu không ở, vốn liền tâm tình phiền muộn, hiện tại giết ngược lại cũng bất việc. Vậy liền trực tiếp ném đi thôi, cũng sẽ không gây nên kẻ khác hoài nghi. Cái kia thanh niên suy nghĩ một cái ác độc biện pháp, đem hai người này trực tiếp từ trên chiến hạm ném đi. Có thể, bất quá trước gãy mất bọn họ tứ chi, mặc dù bọn họ bị trói buộc tu vi, nhưng tuyệt không thể để cho bọn họ sống sót. Còn có một người càng thêm ác độc nói ra, Phong Lực cùng Tề Quang Đế trên mặt viết đầy tuyệt vọng. Có lẽ biết rõ tai kiếp khó thoát, Phong Lực ngược lại cười lạnh nói, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, các ngươi hôm nay việc ác, ta lão sư nhất định sẽ vì chúng ta báo thù. Ha ha, có lẽ các ngươi cũng không có như thế trọng yếu, tất cả mọi người đều chỉ sẽ cho rằng các ngươi chết rồi, chết ở cũng đã biến mất Linh Huyễn Sơn bên trong, người nào lại sẽ biết rõ, là chúng ta Khô Lâu đảo làm. Nói xong cái kia thanh niên nhất đao chảm xuống dưới, mắt thấy liền muốn tay cụt, liền ở trong nháy mắt, một cái thanh niên đột nhiên xuất hiện ở trên thuyền, chắn Phong Lực trước mắt. Chỉ là bàn tay một nắm, chính là vỡ vụn cái kia Phong Lực đại đao. Ngươi như thế khẳng định, chúng ta Tứ Hải học viện sẽ không biết sao. Người tới cái kia nghiền ngẫm tiếu dung, nhưng toàn bộ Khô Lâu trên chiến hạm đoàn người hung hăng run lên. Ứng Vô Khuyết, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Oanh, liền ở một giây sau, đầu thuyền cùng đuôi thuyền, hai đại cường giả rơi xuống, toàn bộ thân thuyền đều vì đó run lên. Tứ Hải học viện chiến hạm, vừa quay đầu lại, Tứ Hải học viện chiến hạm vậy mà ở bọn họ đỉnh đầu phía trên. Không có khả năng, các ngươi làm sao sẽ tìm tới chúng ta, Đan Minh, đáng giận Đan Minh bán rẻ chúng ta rời đi lúc lộ tuyến. Một người la hoảng lên, nhưng hiển nhiên loại này sự tình rất không có khả năng, bởi vì ra ngoài sau đó, bọn họ lập tức cải biến đường hàng hải, không có người sẽ biết rõ mới đúng. Lão sư, còn có mọi người, Tề Quang Đế vui đến phát khóc, hắn căn bản liền không có nghĩ đến, bọn họ thế mà còn có mạng sống khả năng. Mọi người, Phong Lực càng là khó nén nước mắt, Tuyệt Sử Phùng Sinh vui sướng, nhưng hai người chiếm được sinh hy vọng, loại kia ấm áp, chảy xuôi ở toàn thân. Thần Thiên từ trên chiến hạm nhảy xuống tới, giải khai bọn họ trên người phong ấn, ở xuất ra đan dược nhường hai người khôi phục. Các ngươi thật lớn lá gan, liền lão phu nhân cũng dám động. Thượng quan Vân Thiên một cái ánh mắt, dọa đến bọn họ hồn phi phách tán. Thượng quan lão huynh, làm thế nào, giết chết sao? Ở Long Hành Vân nhìn đến, những người này liền là một bầy kiến hôi, căn bản không đủ gây sợ. Giết chết mà nói quá đơn giản, trở về nói cho các ngươi đảo chủ, bút chướng này, sớm muộn sẽ nhường các ngươi Khô Lâu đảo nợ máu trả bằng máu. Thượng quan Vân Thiên cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ. Đem sau đó đem những người này trên thân linh dược quét sạch sành xanh, không nghĩ đến, thu hoạch dĩ nhiên cũng không ít, phế bỏ tất cả mọi người sau đó, lấy một loại cực kỳ tàn nhẫn thủ pháp đem những người này trói ở cùng một chỗ, bọn họ bị gãy mất tứ chi, nhưng Thượng quan Vân Thiên lại giúp bọn họ cầm máu, nhường bọn họ phần sau sinh hoạt ở trong thống khổ. Chiến hạm thiết lập đường biển, sẽ tự động trở lại Khô Lâu đảo. Tin tưởng, Cửu Hận Thiên biểu hiện trên mặt sẽ 10 phần đặc sắc. Thượng quan Vân Thiên, người cái này ma quỷ, những người kia điên cuồng kêu to lên, thế nhưng là bọn họ chỉ có thể xa xa nhìn xem bọn hắn rời đi bóng lưng. Đám người này nội tâm, chỉ còn lại tuyệt vọng, cứu ra Phong Lực cùng Tề Quang Đế sau đó, đám người chiến hạm lại trở về nguyên bản quỹ tích, biết được Phong Lực cùng Tề Quang Đế ở Linh Huyễn Sơn tao ngộ, đám người cũng là tránh không được một phen cảm khái. Khoang thuyền bên trong, Thượng quan Vân Thiên cùng Thần Thiên đơn độc cùng một chỗ. Tiểu tử, ta không hỏi, người cũng không cần nói cho ta. Nhưng là lần này trở lại Tứ Hải học viện sau đó, lão phu sẽ chính thức tuyên bố thu ngươi làm đệ tử, về phần phải trang tiến vào thiên viện, ngươi tự động lựa chọn. Thượng quan Vân Thiên cùng chính thức nhìn về phía Thần Thiên nói ra. Lần này, Thần Thiên không có cự tuyệt, nhưng là hắn lại đưa ra một kiện sự tình, lão sư, lần này trở lại học viện, ta muốn đi vạn giới chiến trường. Thần Thiên lời, nhưng Thượng quan Vân Thiên thần sắc biến đổi. Chương 1833, đám người rung động. Vạn dặm vân không phía trên, Thần Thiên thoại âm rơi xuống sau đó, toàn trường người đều trầm mặc. Người nghĩ đi vạn giới chiến trường, qua hồi lâu, Thượng quan Vân Thiên hơi kinh ngạc nhìn xem Thần Thiên. Chỗ đó, là tất cả truy cầu võ đạo chi lộ thiên tài vì tôi luyện bản thân mới sẽ đi. Nhưng ở Thượng quan Vân Thiên nhìn đến, Thần Thiên thiên phú hẳn là dùng ở trên đan đạo. Thần Thiên gật gật đầu, người có biết rõ cái này vạn giới chiến trường là địa phương nào? Thượng quan Vân Thiên ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Thần Thiên. Tựa hồ đối với hắn tiến vào vạn giới chiến trường sự tình, mang theo phản đối ý tứ. Thần Thiên đối vạn giới chiến trường hiểu rõ không nhiều, nhưng căn cứ kiếm lão giới thiệu, đó là một cái chiến trường chân chính, bất luận cái gì có thể còn sống sót người đó đều là tương lai đỉnh thiên lập địa cường giả. Thần thiên muốn ở đại tái trước đó, nhưng bản thân lực lượng biến càng mạnh. Đặc biệt là ở nhìn thấy quân thiên túy dạng này thiên tài sau đó, hắn biết rõ, Cửu Châu cũng không phải là điểm cuối cùng, đế thành có lẽ cũng chỉ là một cái bắt đầu. Hắn nhất định phải tôi luyện bản thân, biến càng mạnh mới được. Vạn giới chiến trường chính là thượng cổ di lưu chi địa, cái này linh võ đại lục vạn tộc san sát, còn có yêu ma quỷ quái, người, linh, vật, vô số chủng tộc tụ tập. Mà vạn giới chiến trường, từ hằng cổ đến nay liền một mực tồn tại, truyền thuyết là cái này đại lục đệ nhất mảnh thổ địa, là tất cả chủng tộc bản nguyên mở đầu địa phương. Bất quá theo lấy thời đại biến thiên, vạn giới chiến trường tàn khốc cũng viễn siêu đoàn người tưởng tượng, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, kẻ yếu đào thải, những cái kia không cách nào sinh tồn người rời đi chiến trường, từ bỏ mảnh này vì nhiêu thổ địa, tăng thêm giữa thiên địa này hạo kiếp, cùng người vì tai nạn, các đại chủng tộc đã từng phát sinh một trận kinh thiên địa khiếp quỷ thần bạo loạn, cái kia một trận chiến, nhường thượng cổ chi địa sinh linh đổ thán, thậm chí không còn thích hợp cư trú. Rất nhiều người cách khác cương thổ, thượng cổ chiến trường cũng biến thành di vong chi địa. Thượng quan Vân Thiên chậm rãi mở miệng, phảng phất ở nói vạn giới chiến trường trước kia cố sự. Mà thần thiên đám người thì ở một bên cẩn thận lắng nghe, sợ bỏ qua một chi tiết. Thẳng đến ở đến vạn năm tuế nguyệt bên trong, thượng cổ chi địa mới chậm rãi khôi phục nguyên khí, khôi phục di vong chi địa, nắm giữ tài nguyên cũng không cho phép khinh thường, cho nên rất nhiều người đem bọn họ riêng phần mình tộc nhân trở lại thượng cổ chi địa, có thể từ lúc đó, nơi này cũng đã bị nhân loại phát hiện. Thượng quan Vân Thiên nói ra nơi này thời điểm, dừng lại một chút. Sau đó lại mở miệng nói ra, như các người tưởng tượng như thế, bạo phát chiến tranh. Nhân loại dùng cường đại ý chí lực cùng ương ngạnh bất khuất tinh thần, nắm trong tay vạn giới chiến trường bộ phận truyền tống, mà cái khác các tộc người, cũng là để đồng dạng phương thức phân chia địa bàn. Đơn giản tới nói, toàn bộ vạn giới chiến trường cho dù là nhân loại khu vực đều nguy cơ trùng điệp, càng đừng nói khu khác. Vạn giới chiến trường, đó là chỉ có máu và lửa địa phương, những năm gần đây ta cũng nhìn thấy quá nhiều thiên tài tiến vào trong đó, nhưng sống sót trở về người lại ít càng thêm ít. Thượng quan Vân Thiên một hơi nói xong, nghe chung quanh mấy người cũng là rung động không thôi. Nói thực ra, ta không đề nghị ngươi đi vào. Thượng quan Vân Thiên minh bạch, bất kỳ một cái nào người trẻ tuổi đều có dạng này nhiệt huyết cùng bốc đồng. Nhưng đối với Thượng quan Vân Thiên tới nói, hắn cảm thấy chiến trường sân khấu đối thần thiên tới nói còn quá sớm. Lão sư, ta tâm ý đã quyết, có chút sự tình ta phải làm. Thần thiên trong mắt, tràn đầy vẻ kiên định, mạnh lên biện pháp có rất nhiều loại, không có tất yếu đi tối cực đoan phương thức. Thượng quan Vân Thiên muốn khuyên thần thiên hồi tâm chuyển ý. Thượng quan tiền bối, ta cũng muốn đi vạn giới chiến trường. Còn chưa chờ thần thiên trả lời, Ứng Vô Khuyết cũng mở miệng nói ra. Ngươi cũng muốn đi, thượng quan Vân Thiên cũng không ngoài ý muốn, bởi vì Ứng Vô Khuyết bản thân gánh vác lấy huyết hải thâm cừu, hắn muốn báo thù, liền nhất định phải biến mạnh hơn, nhưng liền hiện tại mà nói, vô luận là thần thiên hay là Ứng Vô Khuyết, bọn họ tiến vào vạn giới chiến trường còn nói còn sớm. Mà ở thượng quan Vân Thiên trong lòng, thần thiên đã là bản thân truyền nhân, là tương lai phải thừa kế đan lư người, cho nên hắn không nguyện ý thần thiên đi mạo hiểm. Thần thiên, tiến vào vạn giới chiến trường cũng không phải là trò đùa, người nếu không đạt được tiêu chuẩn mà nói, chúng ta là sẽ không đi. Long Hành Vân cũng thuyết phục nói, vạn giới chiến trường tiêu chuẩn, cái gì tiêu chuẩn? Thần thiên hỏi, cái này, ít nhất phải thông qua thiên viện khảo hạch A, cái này khảo hạch liền là đối võ đạo lực lượng ước định, hay là có thể đăng thiên thí luyện. Ngươi nếu có thể leo lên 66 trọng thiên mà nói, chúng ta liền có thể cân nhắc để ngươi tiến vào vạn giới chiến trường. Đăng thiên thí luyện sao? Thần thiên ánh mắt run lên. Không sai, căn cứ ngươi tại đăng thiên thí luyện chỉ là qua 16 trọng tình huống dưới, ngươi tiến vào vạn giới chiến trường hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Long Hành Vân muốn thần thiên biết khó mà lui. Nói cách khác, ta muốn tiến vào vạn giới chiến trường, liền nhất định phải xuất ra bản lĩnh thật sự a. Thần thiên tựa hồ quyết định chủ ý. Tất nhiên hắn cũng đã quyết định tiến vào vạn giới chiến trường, thần thiên cũng không nguyện ý tiếp tục ẩn giấu đi. Nếu như không xuất ra chân chính lực lượng mà nói, bọn họ đều sẽ không nhường bản thân đi. Ngươi còn kiên quyết như thế, có thể ngươi đăng thiên tình huống, là không cách nào tiến vào chiến trường, nơi đó thấp nhất tồn tại chỉ sợ đều là thần cảnh, đơn giản tới nói, sao chúng ta mạnh không phải là không có. Long Hành Vân nói ra, chuyện này là ta không để cho Tứ Hải Học Viện tiền bối công khai, đăng thiên mà nói. Ở khảo hạch trước một ngày, ta đi qua 99 trọng thiên. Thần thiên rất bình tĩnh nói ra, nhưng toàn trường người lại sững sờ ở tại chỗ, thậm chí trực tiếp mắt trợn tròn. Ngươi, nói cái gì, 99 trọng thiên, ngươi liền là leo lên 99 trọng thiên người. Long Hành Vân khắp khuôn mặt là kinh ngạc cùng chấn động. 99 trọng thiên đăng thiên bí mật, rất ít người biết rõ, nhưng Long Hành Vân thân làm hạch tâm phó viện trưởng, tự nhiên cũng biết rõ một chút, chỉ là cái kia người đến tột cùng là ai, hắn không biết, thậm chí ngay cả Tứ Hải Học viện cao tầng đều có ý giấu giếm chuyện này. Bởi vì 99 trọng thiên mang ý nghĩa thiên cổ đệ nhất nhân, hắn thành tựu sẽ không cách nào tưởng tượng, ở đối phương không có trưởng thành, Tứ Hải Học viện tuyệt đối sẽ không bại lộ hắn tồn tại. Thần thiên không giống như là nói dối người, Đông Phương Thần Viện Lý Thuần Phong, Thần Nông Điện Thanh Tiêu đều là ta giết. Thần thiên bổ sung một câu, khó trách, Thượng Quan Vân Thiên nói một câu, mặc dù hắn hoài nghi tới, có thể thần thiên chính miệng thừa nhận thời điểm, vẫn là không nhịn được một phen rung động. Chuyện này, không thể lại để cho những người khác biết rõ, các ngươi cũng tuyệt không thể tiết lộ thần thiên nói tới sự tình, hiểu chưa? Long Hành Vân nhìn về phía Mộc Hạ, Thu Thiền, Ứng Vô Khuyết bọn họ ánh mắt thậm chí có chút ngưng trọng. Nếu không phải là bản thân học viện người, Long Hành Vân đơn giản có thể giết người diệt khẩu. Dù sao chuyện này, thực sự quá mức rung động. 99 trọng thiên, Ứng Vô Khuyết cũng đã được nghe nói Tứ Hải Học viện thiên thê thí luyện, trong truyền thuyết có thể leo lên 80 trọng thiên người, liền có thể xưng là tuyệt thế yêu nghiệt cấp bậc thiên tài. Thần thiên leo lên 99 trọng, thiên phú này đơn giản không cách nào tưởng tượng. Nhưng Ứng Vô Khuyết lại cười, nếu thần thiên thiên phú liền hắn đều không bằng mà nói, như vậy Ứng Vô Khuyết lại như thế nào đi tuân thủ Ứng Đế giao cho hắn sự tình. 99 trọng thiên, đây là có chuyện gì, tiểu tử, người có rất sự tình gạt lão phu a. Thượng Quan Vân Thiên một mặt rung động nói, cái này 99 trọng thiên, đã là nghịch thiên tư chất. Liền Mộc Uyển Thanh nhìn về phía thần thiên ánh mắt đều hoàn toàn không giống. Mặc dù Mộc Uyển Thanh đã sớm biết rõ thần thiên không tầm thường, có thể thần thiên có thể lên Tứ Hải Học viện 99 trọng thiên, cái này hoàn toàn vượt quá tất cả mọi người ngoài dự liệu. Đệ tử cũng có nan môn tri ẩn, thần thiên áy náy nói ra, điểm ấy ngươi không cần giải thích, thần thiên kẻ này trên người khí chất, nội liếm, trầm ổn, khẳng định có bản thân dự định. Thượng Quan Vân Thiên cũng không trách hắn che giấu tin tức này, thậm chí có chút hối hận nhường thần thiên nói ra. Dù sao tin tức này, biết rõ người càng ít càng tốt. Chỉ là dạng này vừa đến, thần thiên chúng ta càng không thể để cho ngươi đi vạn giới chiến trường. Ngươi biết rõ cái này 99 trọng thiên mang ý nghĩa gì à? Không chút nào khoa trương nói, ngươi nắm giữ kế thừa cái này Tứ Hải Học viện tư cách. Long Hành Vân cái này cũng không phải là khoác lác, mà là lời nói thật. Phó viện trưởng, ta có bản thân đường muốn đi. Cho nên vô luận như thế nào, ta cũng muốn đi vạn giới chiến trường. Thần thiên tự nhiên có không đi không thể lý do, dù sao tương lai hắn đối mặt đối thủ, viễn siêu tưởng tượng. Phụ thân còn chưa đi tìm kiếm, bây giờ hậu khanh càng là sinh tử không biết, 10 năm ước hẹn lập tức sắp đến, thần thiên bức thiết muốn tăng lên bản thân lực lượng. Chuyện này chúng ta trở lại học viện sau đó lại nói đi, từ từ bàn lại như thế nào. Thượng Quan Vân Thiên nhìn về phía thần thiên, cũng đúng, coi như chúng ta đáp ứng ngươi. Ngươi cũng nhất định phải trở về thiên viện sau, thông qua trưởng lão viện khẳng định, mới có thể tiến vào vạn giới chiến trường. Long Hành Vân cũng nói ra, chuyện này tạm thời trước dạng này, chúng ta tâm tốc độ cao nhất trở về học viện. Thượng Quan Vân Thiên cũng nói ra, chiến hạm bắt đầu hướng về Tứ Hải Chi Đô phương hướng chạy như bay. Làm như thế, tựa hồ không giống là ngươi phong cách. Đầu thuyền chỗ, Ứng Vô Khuyết đi tới thần thiên bên người nói ra, thần thiên không nguyện ý bại lộ bản thân thực lực, liền là muốn giấu rốt. Có thể hiện tại chủ động nói ra liên quan tới 99 trọng thiên sự tình, Ứng Vô Khuyết muốn biết thần thiên ý nghĩ. Lưu cho ta thời gian không nhiều lắm, huống hồ ở đại tái trước đó, ta đều sẽ lưu ở vạn giới chiến trường. Thần thiên tự nhiên có bản thân dự định, bởi vì từ vạn giới chiến trường đi ra sau đó, tất cả bí mật đều sẽ không là bí mật. Thần thiên sẽ không giữ lại chút nào đem bản thân tất cả lực lượng tỏa ra. Nhìn đến ngươi cũng đã làm tốt chuẩn bị, Ứng Vô Khuyết thần bí khó lường nói một câu. Ai cũng không cách nào ngăn cản ta bước chân. Thần thiên ánh mắt kiên định vô cùng nói ra. Người muốn tới a, cùng ta cùng một chỗ, đem cái thế giới này quấy đến long trời lở đất a. Thần thiên quay đầu nhìn về phía Ứng Vô Khuyết. Ánh mắt tựa hồ đang nhìn chăm chú đối phương. Qua chốc lát, Ứng Vô Khuyết nhếch miệng cười một tiếng. Đương nhiên, bất quá ngươi nếu là không thể trợ giúp ta báo thù mà nói, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi, thần thiên. Đương nhiên, thần thiên đáp lại nói. Trước nói xong rồi. Ta địch nhân có thể so sánh người tưởng tượng bên trong còn muốn cường đại hơn nhiều. Ứng Vô Khuyết lên tiếng lần nữa nói ra, thần thiên nghe vậy ngược lại là cười, có đúng không, cái kia vừa vặn, ta địch nhân cũng nhiều không kể xiết, hơn nữa đều vô cùng cường đại. Cái kia ngược lại là đúng hòa nhau, Ứng Vô Khuyết cười, thần thiên cũng cười, hai người ánh mắt cùng nhau nhìn về phía phương xa thương khung, loạn thế sắp xảy ra. Chương 1834, tranh tiên thu đồ đệ. Tứ Hải Chi Đô, phồn hoa nhất Hải Dương thành thị. Trong mây thiên viện, Tứ Hải Học viện vị trí, ở nơi này một ngày, nguyên bản bình tĩnh Tứ Hải Học viện trên không, đột nhiên mây đen giăng đầy. Đoàn người ngẩng đầu, lại trông thấy Tứ Hải Học viện không trung bên trong xuất hiện không số bóng người. Không ít người kinh ngạc vạn phần, Tứ Hải Học viện cường giả xuất động, phảng phất ở trên cái kia thiên khung chờ đợi cái gì, điều này khiến cho tất cả mọi người chú ý. Ngay cả học viện tự thân đều có không ít người bị kinh động. Ngoại viện, nội viện, thiên viện, tất cả đệ tử đồng loạt tập trung ở bọn hắn vị trí, hướng về thiên khung nhìn lại. Thanh Hà phó viện trưởng, phát sinh chuyện gì, như thế nào đột nhiên xuất hiện như thế đại động tĩnh? Toàn bộ ngoại viện trên dưới kinh hoàng không thôi, bọn họ còn chưa bao giờ thấy qua Tứ Hải Học viện lớn như vậy chiến trận. Như lâm đại địch đồng dạng, nghiêm ngặt đối đãi trận. Thanh Hà phó viện trưởng lại là mỉm cười, chuyện tốt. Chuyện tốt, một bên đám người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, bọn họ thân làm ngoại viện chấp sự, tự nhiên quyền lực có hạn, bất quá Thanh Hà lại là biết rõ không ít, bởi vì ngay ở năm cái canh giờ trước đó, Tứ Hải Học viện tổng bộ nhận được tin tức. 2 tháng trước đi đến Linh Huyễn Sơn thượng quan Vân Thiên đám người khải hoàn mà về. Hơn nữa đan đấu phân thắng bại tin tức đã sớm truyền khắp học viện cao tầng, ở trong Tứ Hải Học viện bộ phận, Thần Thiên đánh bại Đan Thần Tông mạnh nhất thiên tài, hơn nữa còn là cái kia trong truyền thuyết Quân Thiên Túy đoạt được đan đấu quán quân, đây quả thực nhường toàn bộ Tứ Hải rung động không thôi. Bất quá bởi vì hắn nhóm tiến nhập Linh Huyễn Sơn, cho nên về sau chỉ có thể cùng Long Hành Vân liên hệ. Bây giờ bọn họ khải hoàn mà về, hơn nữa là Tứ Hải Học viện đoạt được vinh dự như vậy, ngay cả thiên viện cao tầng đều có không ít người tự mình đến đây nghênh đón. Phải biết, Thần Thiên nghiêm ngặt nói đến, trước mắt vẫn là ngoại viện đệ tử. Mà Thanh Hà bản thân đối Thần Thiên cũng là cực kỳ xem trọng, cho nên Thần Thiên trở về, Thanh Hà tự nhiên không muốn bỏ lỡ. Đám người đều đang đợi đợi, thiên viện cũng là như thế. Như thế đại trận trận chiến, tự nhiên cũng đã quấy dày những cái kia ở Tứ Hải Học viện tu hành đám thiên tài. Thậm chí trong đám người, có người còn chứng kiến Trác Phi Phàm. Không nghĩ đến, liền ngươi cũng sẽ đến. Không ít thiên viện đệ tử nhìn thấy Trác Phi Phàm xuất hiện nhao nhao ghé mắt, càng là đưa tới một chút nữ đệ tử chú ý. Trác Phi Phàm chẳng những là Trác gia dòng chính đệ tử, càng là cửu anh bên trong xếp hạng đệ tam người, hắn uy danh cũng là danh chấn Tứ Hải Học viện, nếu không phải hắn đỉnh đầu Trác nhất hàng quang hoàn, chỉ sợ còn có càng nhiều người chú ý tới hắn. Trác Phi Phàm mỉm cười, chỉ là đến nhìn xem náo nhiệt thôi. Trên thực tế, Trác Phi Phàm là ở Thần Thiên trở về, hơn nữa hắn trong tươi cười có một tia đắng chát. Tựa hồ có cái gì nan môn tri ẩn. Lão sư, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vì cái gì liền thiên viện những cường giả kia đều xuất hiện. Ở biển người bên trong, một cái toàn thân tràn ngập ngạo khí nam tử hướng về phía bên cạnh hắn một cái lão giả hỏi. Là 2 tháng trước đại biểu Tứ Hải Học viện tiến về Đan Minh Đan Lư đệ tử trở về. Lão giả mở miệng nói ra, thanh niên có chút không phục, chỉ là Đan Lư đệ tử mà thôi, cần như thế long trọng. Ha ha, người đây liền không hiểu được. Tứ Hải Học viện cũng đã rất nhiều năm không có ở trên đan đấu thắng được những người khác, lần này nghe nói Đan Lư học sinh liền Thần Nông Điện cùng Đan Thần Tông đều đánh bại, tự nhiên cũng đánh bại chúng ta đối thủ cũ, Đông Phương Thần Viện. Đan Lư, thanh niên nắm chặt bản thân nắm đấm, người này chính là Hoàng Phủ Long, Thần Thiên không ở Tứ Hải Học viện 2 tháng bên trong, muốn nói danh tiếng chính thịnh người không thể nghi ngờ là Hoàng Phủ Long. Cơ duyên xảo hợp đột phá thần cảnh sau đó, có thể nói là một đường hát vang tiến mạnh, trở thành nội viện đệ tử. Đồng thời ở Thần Thiên không rời đi bao lâu sau, khiêu chiến nội viện đệ nhất Diệp Phi Tiên. Nghe nói, thắng bại chưa phân, đã bình ổn cục kết thúc. Nhưng cho dù là thế hòa không phân thắng bại, nhưng cũng cho Hoàng Phủ Long đổi lấy to lớn thanh danh. Thanh danh lan truyền lớn Hoàng Phủ Long không ngừng phát triển thuộc về bản thân lực lượng, nhưng là hắn mong muốn nhất lại là tìm kiếm Thần Thiên báo thù. Nhưng không nghĩ đến Thần Thiên đi Đan Lư sau đó, cơ hồ tin tức hoàn toàn không có, đợi đến tìm tới hắn thời điểm. Nhưng lại nghe nói Thần Thiên đi Đan Minh cổ trấn tham gia đan đấu tranh tài. Khoảng thời gian này Hoàng Phủ Long thế nhưng là mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ báo thù, có thể bây giờ Đan Lư trở về, dĩ nhiên nhận lấy cao như thế đãi ngộ, cái này tự nhiên nhường Hoàng Phủ Long ghen ghét lại phẫn nộ. Có thể Hoàng Phủ Long cũng không biết, vẻn vẹn đoạt được vinh quang mà nói, không có khả năng sẽ xuất hiện nhiều như vậy cao thủ tỏa trấn. Mà là Thần Thiên công bố bản thân liền là xông qua 99 trọng thiên người tin tức sau. Tứ Hải Học viện mới ở đệ nhất viện trưởng dưới chỉ thị làm ra dạng này quyết định. Dù sao dạng này nhân tài, Tứ Hải Học viện không thể sai sót. Trên thực tế, ở tin tức phát ra sau đó, cũng đã có không ít cường giả âm thầm trước giờ tiến vào bọn họ trở về địa điểm xuất phát lộ tuyến, một đường hộ giá hộ tống. Trở về, lúc này, một tên thiên viện cường giả xuất hiện ở đoàn người trước mắt, mang về một tin tức. Đầu lĩnh người vì thiên viện tam đại phó viện trưởng, thực lực sâu không lường được. Là gần với viện trưởng phía dưới học viện tam đại đỉnh tiêm nhân vật. Ba người nghe vậy, gật gật đầu, chủ động hướng về phía trước bay đi. Không qua bao lâu, một chiếc cỡ trung tiểu chiến hạm xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt. nhưng là chiến hạm ở đến Tứ Hải Học Viện sau đó, liền trực tiếp ở toàn bộ thiên viện dưới sự hộ tống tiến nhập trong Mây Thiên Viện, ngoại viện nội viện đệ tử vẻn vẹn chỉ có thể vội vàng thoáng nhìn, căn bản nhìn không thấy người. Mà trong Mây Thiên Viện đệ tử, cũng chỉ có thể ở ngoại vi xem xét tình huống. Rất nhanh, chiến hạm liền trực tiếp tiến nhập thiên viện trung tâm khu vực, nơi đó đều là thiên viện cường giả cư trú địa phương. Cái này cũng quá khoa trương một chút a. Tứ Hải Học Viện không phải là không có qua dạng này sự tình phát sinh, thế nhưng là giống như hôm nay như vậy khác thường lại là lần đầu, không chỉ có Tam Đại Thiên Viện Phó Viện trưởng tự mình nghênh đón, còn có 18 Thiên Viện trưởng lão tọa trấn bốn phía. Thậm chí trở về thời điểm, còn có người hộ tống chiến hạm. Tình huống như vậy, ở mọi người nhìn đến quả thực là lần đầu. Chẳng lẽ, thần huynh bí mật đã bị biết, Trác Phi Phàm ánh mắt run lên, chỉ có thần thiên leo lên 80 trọng thiên sau đó tin tức bị tiết lộ, Tứ Hải Học Viện mới có thể coi trọng như vậy. Nhìn đến, hôm nay là không gặp được hắn, Trác Phi Phàm rời đi nơi đây, chuẩn bị tìm cơ hội khác. Thiên viện, tụ anh đường, trở lại Tứ Hải Học Viện sau đó, thần thiên mặc dù dự liệu được khẳng định sẽ khiến phong ba, lại không nghĩ đến so với hắn trong tưởng tượng còn muốn càng thêm long trọng một chút. Thiên viện bên trong 18 đại trưởng lão, thậm chí bao gồm 3 vị đỉnh cấp phó viện trưởng ở bên trong người đều toàn bộ đến đông đủ. Mà phát động nhiều người như vậy mục đích dĩ nhiên chỉ có một cái, kia chính là bảo hộ thần thiên, đồng thời đây cũng là tất cả mọi người kiến thức một cái leo lên 99 trọng thiên người. Dù sao đang Tứ Hải Học Viện trong lịch sử, leo lên 99 trọng thiên người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ở nơi này gần vạn năm đến, thần thiên là cái thứ nhất. Tất cả mọi người đều hiếu kỳ ánh mắt nhìn về phía thần thiên, mỗi người trên mặt đều viết đầy vẻ kinh ngạc. Nhưng toàn bộ đại sảnh, lại người nào cũng không có nói chuyện. Nhưng lại một người, kìm nén không được đứng thẳng lên, tiểu hiếu, chúng ta lại gặp mặt, gặp nhau chính là duyên, tiểu gia hỏa, người có bằng lòng hay không làm đồ đệ của ta. Cổ tiền bối, cổ tam thông xuất hiện ở thần thiên trước mắt, thần thiên ngược lại cũng không ngoài ý, dù sao là Tứ Hải Học Viện đan trận đệ nhất tông sư, hắn địa vị chỉ sợ không phải lại thập bát trưởng lão phía dưới. Bởi vì cổ tam thông trước tiên mở miệng, toàn bộ đại sảnh bên trong nguyên bản còn rụt rè lão tiền bối nhóm thay đổi trước đó thái độ, tức khắc đối thần thiên vô cùng nhiệt tình. Cổ tam thông, ngươi mở cái gì nói đùa, luận trận pháp, chúng ta tự thẹn không bằng ngươi, có thể một cái võ đạo thiên tài chẳng lẽ theo ngươi học trận pháp, đây không phải trà đạp sao? Một tên kiếm thần cường giả mở miệng nói ra, đúng rồi, cổ tam thông, ngươi không có việc gì mù trộn lẫn cái gì. Đám người nhao nhao mở miệng, chẳng lẽ các ngươi không biết, tiểu hữu trận pháp tạo nghệ cũng là kinh người. Ta thu hắn làm đồ, nhưng hắn kế thừa lão phu trận pháp, về phần các ngươi những người khác thu đồ đệ, kia chính là các ngươi sự tình, bất quá trước hết để cho lão phu thu đồ đệ sau đó lại nói. Cổ tam thông tay đồ sốt ruột, trước đó nếu không phải thượng quan vân thiên ngăn đón, hắn đều chạy đi đan lư, về sau thần thiên đi đan minh, cổ tam thông mới không đạt được, bây giờ thần thiên trở về, càng là một cái võ đạo thiên tài, cổ tam thông không có lý do gì bỏ lỡ mới đúng. Cát, cổ tam thông mà nói dẫn tới một trận sụt xịt. Thần thiên A, lão phu chính là Tứ Hải Học Viện thủ tịch chấp sự, thượng vị thần vương, bàn về chất mà nói, ta là trong này càng lớn tuổi. Một cái sợi râu lão giả mở miệng nói ra, thần sắc thân thiết hỏi. Lão Thái Tiên, ngài cái này liền không đúng, trước đó những cái kia có thiên phú đệ tử, chúng ta đều nhường cho ngài, có thể hiện tại thật vất vả mới ra một cái như vậy thiên tài, như vậy sao được. Cái này lão giả tu vi sâu không lường được, mặc dù là thượng vị thần vương. Nhưng thần thiên có thể cảm giác được hắn thực lực chỉ sợ còn ở trên thượng quan vân thiên. Đám người bởi vì lão thái tiên mở miệng, chính là tranh chấp. Hơn nữa lúc này đúng là càng nhao nhao càng kịch liệt, nếu không phải trở ngại riêng phần mình mặt mũi, chỉ sợ đều muốn vì thần thiên đánh nhau. Nhìn thấy một màn này thần thiên cũng là không nhịn được buồn cười. Nhưng là cứ như vậy, cách hắn mục tiêu cũng càng tới gần. Đương nhiên, thần thiên cũng không phải là loại kia bạc tình bạc nghĩa người, ngay ở tất cả mọi người túi bụi thời điểm. Thần thiên lại mở miệng nói ra, các vị, hết sức xin lỗi, ta đã có sư tôn. Cái gì, thần thiên thoại âm rơi xuống, toàn trường cũng là giật mình. Ngươi cũng đã bái sư, không có khả năng a, ngươi bây giờ chỉ là ngoại viện đệ tử, cũng không bái sư mới đúng. Đám người nghe đến tin tức, rõ ràng không tin, các vị tiền bối, nhà của ta sư kỳ thật cũng ở chỗ này. Thần thiên ánh mắt nhìn hướng về phía một mực trầm mặc thượng quan vân thiên. Thượng quan vân thiên mặc dù nhận định thần thiên là đệ tử, nhưng biết rõ thần thiên là xông qua 99 trọng thiên người sau đó, hắn liền biết rõ, có lẽ bản thân cũng đã không có tư cách dạy bảo thần thiên. Nhưng bây giờ nhìn thấy thần thiên ánh mắt nhìn hướng bản thân phương hướng, hắn nội tâm khó tránh khỏi không nhịn được kích động lên. Các vị đồng liêu, xác thực như thế, thần thiên ở vào ta Tứ Hải Học Viện, trở thành đan lư đệ tử thời điểm, lão phu cũng đã đem hắn thu làm đệ tử, vốn là dự định nhường hắn ở trên đan đấu đoạt tốt tặng thưởng, sau đó ở tuyên bố, nhưng như các ngươi thấy, kẻ này thành tựu cũng viễn siêu ý liệu. Thượng quan, Vân Thiên tiếu lấy nói ra, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo. Dù sao thượng quan Vân Thiên một đời vì thu đồ đệ, bây giờ nhận thần thiên tên đồ nhi này, tăng thêm thần thiên như thế thành tựu, tự nhiên nhường thượng quan Vân Thiên hưng phấn không thôi. Chương 1835, thương sinh cùng viện trưởng. Đây là thật, tụ anh đường bên trong, toàn trường người có chút mắt trợn tròn nhìn xem thần thiên cùng thượng quan Vân Thiên, cái này khiến bọn họ không khỏi cảm thấy thất lạc, nhưng là rất nhanh, đoàn người nhặt lại thất lạc tâm tình. Thậm chí ngay cả lão Thái Tiên đều nói ra, không sao, kẻ này thiên phú có thể lên 99 trọng thiên, dù là tập hợp chúng ta sở trường các nhà đều có thể, không bằng để cho chúng ta cùng một chỗ dạy bảo hắn như thế nào. Lão Thái Tiên đề nghị, nhưng toàn trường đoàn người sắc mặt hơi đổi, nếu người bình thường, nhưng bọn họ đồng thời thu làm đệ tử, tự nhiên có chút không thể nào nói nổi, có thể thần thiên có thể lên cửu trọng thiên ngoại thiên, thiên phú này cho dù bọn họ còn chưa tận mắt nghiệm chứng, nhưng đủ để tưởng tượng, thần thiên đáng sợ đến cỡ nào. Dạng này một cái người trẻ tuổi, trở thành bọn họ tất cả mọi người đệ tử, cũng không phải là việc khó gì. Các vị, các người cũng đừng rằng co, kỹ nhiều không áp thân mặc dù là lời nói thật, có thể ở trên võ đạo chi lộ, tạp mà không tinh, học mà không thuần, cái này sẽ chỉ trở thành võ đạo chướng ngại vật. Mặt khác, chư vị chỉ sợ đều không thể như nguyện, bởi vì thần thiên tiếp xuống muốn đi cửu trọng thiên gặp viện trưởng. Cái gì, viện trưởng muốn tự mình thu đồ đệ sao? Viện trưởng hắn lão nhân ra, cho dù là lão Thái Tiên đều thần sắc run lên, nhưng nghĩ lại, đoàn người cũng cảm thấy cũng không ổn, thần thiên thiên phú, cho dù là viện trưởng như vậy tuyệt sẽ không thu đồ đệ người, chỉ sợ cũng sẽ phá giới. Tiểu gia hỏa, đi theo ta, về phần các vị tất cả giải tán đi, còn lại sự tình, viện trưởng sẽ an bài tốt. Thượng quan huynh, cũng theo chúng ta cùng một chỗ a. Thượng quan Vân Thiên dù sao là thần thiên lão sư, vô luận bọn họ phải chăng quan hệ thầy trò, thượng quan Vân Thiên trong này đều phấn diễn một cái trọng yếu vai diễn. Thượng quan Vân Thiên gật gật đầu, nếu viện trưởng nguyện ý thu thần thiên là đồ mà nói, đây là thiên đại chuyện tốt, thượng quan Vân Thiên cũng sẽ không cự tuyệt. Ở ba vị phó viện trưởng dẫn đầu dưới, thần thiên cùng thượng quan Vân Thiên hướng về cửu trọng thiên ngoại thiên mà đi. Làm thần thiên bọn họ xuyên toa đến dị thứ nguyên không gian sau đó, nơi này là một mảnh kim sắc ruộng lúa, mà ở ruộng lúa chung quanh, vạn hoa đua nở, thương thiên thụ mộc, càng là đứng vững ở Vân Tiêu đỉnh. Bất quá thần thiên ánh mắt, lại tập trung ở một khắc thuần trắng thụ mộc trên người, cái này đại thụ sầm thiên, chỉnh thể thánh khiết, tràn đầy thần thánh vô cùng khí tức. Thụ mộc phía dưới, có một lão giả, một mình đánh cờ cái này trước mắt phán cờ. Là hắn, thần thiên đối với hắn ấn tượng vô cùng sâu sắc, dù sao lúc ấy thương khung đỉnh xuất hiện lúc, Tứ Hải Học Viện viện trưởng một câu liền có thể bước lui Tứ Đại Hải Dương Vương giả, Cửu Hận Thiên ở tại trước mắt càng là không dám lỗ mãng. Người này cũng bị xưng là Tứ Hải Vương giả, ở trong toàn bộ châu đại lục là cao cấp nhất tồn tại. Thần Thiên, người đi qua a. Phó viện trưởng bọn họ ngừng bước chân, Thần Thiên ánh mắt ngược lại nhìn về phía Thượng quan Vân Thiên, hài tử, người đi đi, chúng ta ở đây chờ ngươi. Thần Thiên gật gật đầu, bước ra một bước, lại giống như biến mất tại chỗ một dạng. Làm thần thiên lần thứ hai lấy lại tinh thần thời điểm, hắn đã xuất hiện ở lão giả trước mắt, đồng thời xuất hiện ở ván cờ một phương khác. Tiền bối, thần thiên thử nghiệm nói chuyện, lão giả lại làm ra một cái suyệt để hắn chớ có lên tiếng, sau đó lão nhân hạ cờ ở trên bàn cờ, ánh mắt hỏa ái nhìn về phía thần thiên, tựa hồ ra hiệu nhường hắn đánh cờ. Thần thiên cũng không biết lão giả mục đích, chính là nhìn về phía ván cờ. Ván cờ cũng không phải là vừa mới bắt đầu, mà là cũng đã tiến hành một nửa. Bất quá bạch tử rõ ràng cũng đã chiến thắng, mà thần thiên lại là hắc tử. Bàn cờ này, cho dù là thần thiên đối ván cờ lý giải, vô luận như thế nào đi, đều là tử cục, không đường có thể đi, càng không thể sống. Xem thấu sau đó, thần thiên ngược lại cũng không để ý, tùy ý hạ cờ, tự nhiên là hắc tử bị thua. Thần thiên chắp tay mở miệng nói, tiền bối, hắc tử bại. Bại sao, lão giả cười, lại là đem hắc tử bỏ vào một chỗ khác, hạ cờ phía dưới nháy mắt. Thần thiên nhìn thấy toàn bộ ván cờ giống như trọng sinh một dạng. Còn có thể dạng này, thần thiên tâm thần rung động nói ra, lão giả kỳ nghệ viễn siêu thần thiên tưởng tượng. Hư thực thật giả, bất quá một ý niệm, vinh hoa phú quý, cũng bất quá thủy nguyệt kính hoa, người trẻ tuổi, có thể từ trong tay của ta cướp đi cự đỉnh, ngược lại cũng dũng khí khả ra, càng làm cho lão phu ngoài ý muốn là, người vậy mà còn đi tới ta Tứ Hải Học Viện. Lão giả ngẩng đầu lên, nhìn về phía thần thiên, trong mắt lóe ra chút. Cho phép quang hoa. Thần thiên nghe vậy, rất là ngoài ý muốn, nhưng nhìn lão giả ý tứ, tựa hồ đã sớm biết rõ bản thân đi tới Tứ Hải, như hắn mạnh như vậy người, muốn đối bản thân xuất thủ hẳn là không cần đợi đến hiện tại. Không hổ là Tứ Hải Vương giả, ta một mực coi là ẩn tàng rất tốt. Thần Thiên dứt khoát thừa nhận, thực tế cũng là may mắn, bởi vì lão phu cửu đỉnh lúc liền lưu lại bản thân dấu vết, cho nên từ ngươi xuất hiện đến mang theo cửu đỉnh rời đi, lão phu đều biết rõ ngươi vị trí, chỉ là lão phu hiếu kỳ, người nào có thể ta dưới mắt mang đi cửu đỉnh, không nghĩ đến, lại là phát hiện ngươi như thế một cái cố ý nghĩ người trẻ tuổi. Lão viện trưởng mỉm cười nói, cũng không có nửa điểm sát ý, ngược lại cùng Thần Thiên nhắc tới việc nhà một dạng. Nguyên lai như thế, tiền bối kia hiện tại muốn lấy lại cửu đỉnh sao? Thần Thiên dò hỏi, nếu là đối phương khăng khăng thu hồi cửu đỉnh mà nói, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không đồng ý. Tiểu gia hỏa, ngươi biết rõ vật này lai lịch. Lão nhân gia hỏi, Thần Thiên chi tiết gật đầu, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, bất quá đã ngươi cùng cửu đỉnh hữu duyên, lão phu tự nhiên sẽ không cưỡng cầu, huống hồ, ngươi cũng thấy qua thương sinh, cũng xem như một loại vận mệnh a. Thương sinh, Thần Thiên có chút nghi hoặc, nguyên lai ngươi còn không biết, lão gia hỏa, đi ra gặp gặp lão bằng hữu a. Lão viện trưởng nhìn về phía một phương hướng khác, một cái bạch y lão giả xuất hiện ở Thần Thiên trước mắt. Tiền bối, là ngươi, người này, chính là thủ hộ ở Thiên Thê Chi Lộ lão nhân. Tiểu gia hỏa, không nghĩ đến nhanh như vậy lại gặp mặt, người khí tức lại tăng lên không ít. Lão nhân liếc mắt liền nhìn ra Thần Thiên tu vi, so với lần trước càng thêm thuần tinh. Không nghĩ đến lão nhân ra liền là thương sinh đỉnh linh đỉnh. Ha ha, lão nhân cười không nói. Tốt, chúng ta nói một cái chính sự a, Thần Thiên. Ngươi thiên phú có thể đạp 99 trọng thiên, cho dù là lão phu cũng không tư cách thu ngươi làm đồ, bất quá ta cùng thương sinh sẽ cùng một chỗ dạy bảo ngươi một môn công pháp, có thể để ngươi trung thân hưởng thụ, về phần ngươi có thể làm đến cái tình trạng gì, liền dựa vào ngươi tự động lĩnh ngộ. Lão viện trưởng mở miệng nói ra, vô công bất thụ lộc, viện trưởng hậu ái, Thần Thiên tâm lĩnh. Thần Thiên cũng không muốn vô duyên vô cớ bị người ân huệ. Ngươi cái này tiểu tử, là đối với chúng ta ôm lấy cảnh giác a, ngươi yên tâm. Ta sẽ không cưỡng ép can thiệp ngươi cái gì, ngươi tại Tứ Hải vẫn là tự do, thậm chí so tất cả mọi người đều muốn tự do, về phần cái này công pháp, xem như đối với ngươi là Tứ Hải học viện thắng về vinh quang ban thưởng. Hơn nữa, ta nghe nói ngươi muốn đi vạn giới chiến trường đúng không? Lão viện trưởng mở miệng nói ra, Thần Thiên gật gật đầu, lấy ngươi trước mắt tu vi, chúng ta là sẽ không để cho ngươi đi, nhưng ngươi nếu có thể đem ta cùng thương sinh công pháp nắm giữ năm thành, ta liền cho ngươi đi vạn giới chiến trường như thế nào? Thật sự, Thần Thiên hỏi, quân vô hí ngôn, lão viện trưởng bá khí đáp lại nói, mặc dù hắn là Tứ Hải học viện viện trưởng, nhưng hắn cũng là cái này Trung Châu vương giả, nói như thánh chỉ. Cái gì công pháp như thế lợi hại? Thần Thiên hiếu kỳ hỏi, thương sinh, người áp chế tu vi cùng Thần Thiên một trận chiến, nhưng hắn thân lâm kỳ cảnh cảm thụ một phen a. Lão viện trưởng nói ra, thương sinh gật gật đầu, đem bản thân tu vi áp chế đến thánh cảnh đệ cửu trọng, cùng Thần Thiên cũng không khác biệt. Tiểu hiếu. Ngươi có thể toàn lực công kích ta, nếu ta ly khai nơi này nửa bước, coi như ta thua. Thương sinh tự tin nói ra, tiền bối, tha thứ vãn bối cả gan, vãn bối mặc dù không có đột phá thần cảnh, lại cũng là có bản thân nguyên do, nhưng ta sức chiến đấu, cho dù là đại thiên vị cũng có thể một trận chiến, tất nhiên vãn bối không phải tiền bối đối thủ, tiền bối đều có thể tự do phát huy, dạng này ta cũng có thể phát huy toàn lực. Ở Thần Thiên nhìn đến, đây là lão viện trưởng khảo nghiệm, dù sao bản thân muốn tiến vào vạn giới chiến trường. Không hiển lộ một chút bản lĩnh thật sự mà nói, bọn họ chỉ sợ sẽ không tùy tiện cho đi. Thương sinh nhìn về phía lão viện trưởng gật gật đầu, có thể, thương sinh, người buông tay một trận chiến, ta cũng muốn nhìn xem, có thể leo lên 99 trọng thiên thiên tài thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Thần Thiên thánh cảnh cửu trọng, lại có thể so với đại thiên vị một trận chiến thực lực. Lão viện trưởng cũng rất muốn nhìn xem, cái này thanh niên tiềm lực đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Thần Thiên lấy ra kiếm. Lại là ở rút kiếm nháy mắt, một đạo đón gió chảm kích phá vỡ thương khung, không người nhìn thấy hắn khi nào ra khỏi vỏ, đợi đến lấy lại tinh thần lúc, kiếm quang cũng đã lóe lên. Nhưng cái này từng để cho Thần Thiên tự tin vô cùng một kiếm, lại nhẹ nhõm bị lão giả ngăn cản. Vẹn vẹn một cái xảo diệu né tránh, hóa giải đón gió kiếm chảm tất cả uy lực. Thần Thiên hơi kinh ngạc, dù sao vừa mới một kiếm kia, quá mức đột nhiên, cho dù là thần cảnh cường giả. Cũng không có khả năng ở loại này không có chút nào chuẩn bị tình huống tránh ra bản thân công kích. Nhất kiếm tuyệt thế, lại là một kiếm, hung mãnh như long, có thể vẫn bị thương sinh tùy tiện hóa giải. Nhưng ở kiếm quang rơi xuống đồng thời, Thần Thiên cũng đã kinh người tốc độ đi tới thương sinh sau lưng, đâm thủng bầu trời kiếm quang, ở trong nháy mắt nở rộ ra. Nhưng thương sinh lại phảng phất giống như bản năng một dạng né tránh ra, mà hắn bước chân càng là xoay tròn một vòng lại trở về nguyên địa, bước chân chưa từng rời mảy may. Thần Thiên hơi kinh ngạc. Kiếm ý lại càng thêm lăng lệ cùng hung mãnh, nhưng vô luận Thần Thiên nhanh cỡ nào nhanh lăng lệ công kích, lại không thể thương tới đối thủ mảy may. mưa to gió lớn thế công, lại bị đối phương tùy tiện hóa giải, mà từ đầu đến cuối, Thương Sinh toàn thân đều là nhược điểm, nhưng lại không có chút nào sơ hở. Loại này cực kỳ mâu thuẫn cảm giác xuất hiện ở lão nhân trên người một người. Thần Thiên dường như không phục, thế công càng lộ vẻ linh lực, quyền trưởng cùng sử dụng, kiếm ý càng là phóng thích đến cực hạn cấp độ, nhưng là vô luận hắn như thế nào xảo diệu bố cục thế công, lão giả phảng phất có thể gặp phải hắn công kích đồng dạng, đem hắn nhẹ nhõm hóa giải. Thần Thiên lập tức kéo ra cự ly, thần sắc ngưng trọng nhìn về phía Thương Sinh. Tiểu gia hỏa, làm sao, liền từ bỏ. Thương Sinh mỉm cười, tựa hồ cố ý gây nên Thần Thiên chiến ý. Tiền bối, lúc này mới bắt đầu, làm nóng người kết thúc, tiếp xuống, ta liền muốn làm thật. Thần Thiên thoại âm rơi xuống, giữa thiên địa hỗn độn một mảnh, từ hắn thân thể phía trên hiện ra vạn trượng hà quang. Một cỗ kinh thiên động địa kiếm ý, cực hạn nở rộ mà ra. Kiếm đạo vô thượng cảnh, Thương Sinh, thậm chí là lão viện trưởng đều vì đó run lên. Chương 1836, cực ý thần công. Kiếm đạo vô thượng cảnh, tiểu tử này hẳn là còn chưa vượt qua 30 tuổi a. Lão viện trưởng tâm thần hung hăng chấn động một cái, Thần Thiên biểu hiện ra ngoài lực lượng, quả thực làm cho người rung động không thôi. Có thể leo lên 99 trọng thiên nhìn đến cũng không phải là trùng hợp a. Thương Sinh trong mắt lại tràn đầy hưng phấn, Thần Thiên trạng thái đạt tới một cái trước đó chưa từng có cảnh giới, ở kiếm đạo vô thượng cảnh ảnh hưởng phía dưới, hắn cả người liền như là đứng ngạo nghễ đối thiên khung một chuôi lợi kiếm. Kiếm ý phảng phất muốn xông phá vân tiêu đồng dạng, cho người không cách nào coi nhẹ kỳ phong mang. Ta có một kiếm, chảm thương thiên. Thần Thiên một kiếm rơi xuống, kiếm ý từ tứ phía bát phương đánh tới, căn bản không cho Thương Sinh cân nhắc cơ hội, kiếm khí ngang dọc, có thể xưng tuyệt thế chi uy. Thương Sinh nhìn thấy, lại là không vội, vô số kiếm ý rơi xuống nháy mắt, hắn động tác lại phảng phất biến chậm chạp, nhưng trên thực tế, lại là sắp tới nhất định cảnh giới, liền giống như đứng ở nguyên địa không có di động qua. Đợi đến tất cả kiếm quang rơi xuống thời điểm, Thương Sinh dưới chân chung quanh cũng đã trở thành một mảnh phế tích, chỉ có hắn hai chân đứng thẳng chi địa, hoàn hảo không chút tổn hại. Thần Thiên ánh mắt càng lộ vẻ ngưng trọng, một kiếm này, hắn muốn đoạn lão giả chân đạp chi địa. Một kiếm hoành đoạn sơn hà, phá thiên kiếm ánh sáng nở rộ chốc lát, kiếm ý trực tiếp từ trên trời giáng xuống, một kiếm vạch phá hư không, đúng là đem lão giả dưới chân mặt đất, tức khắc chém thành hai đoạn. Thần Thiên trong mắt mang theo một tia chờ mong nhìn sang, làm bụi mù tán đi thời điểm, trước mắt một màn lại nhìn hắn trợn mắt há hốc mồm. Lão giả chung quanh đã là một mảnh đất trống, nhưng là dưới chân hắn vẫn có một chỗ mặt đất, mà cái này mặt đất lại là lơ lửng ở giữa không trung. Mà lão giả dẫm đạp cũng chính là cái này huyền không thổ địa. Dạng này cũng được, Thần Thiên không nghĩ đến Thương Sinh tuổi đã cao, không nghĩ đến lại còn có thể như vậy. Có thể đối phương lại là chưa từng rời nơi đó nửa bước. Cứ như vậy, Thần Thiên ngược lại không phục, bỗng nhiên hít sâu một hơi, hai tay đột nhiên tăng cường lực lượng. Lực lượng tăng lên, Thương Sinh cùng lão viện trưởng phát giác được Thần Thiên lực lượng ở trong nháy mắt bành trướng lên. Hoang vu kiếm quyết, nhất niệm tử, Thần Thiên nháy mắt này tỏa ra khí tức, liền như là hồng hoang bên trong mãnh thú một dạng, cái kia cuồng bạo khí tức, tại thời điểm này bao phủ toàn bộ thiên địa. Kinh khủng kiếm mang, dĩ nhiên biến thành hắc ám chảm kích. Chảm kích rơi xuống đất nháy mắt, cuốn sạch lấy tử vong tịch diệt khí tức, thẳng bức Thương Sinh mà đi. Lão viện trưởng đứng ở một bên, thần sắc biến sắc, Thần Thiên một kích này, dĩ nhiên hàm chứa siêu việt kiếm đạo vô thượng cảnh bên ngoài lực lượng. Cỗ này lực lượng, thuộc tính, Thương Sinh sắc mặt đại biến, ở hắc ám kiếm ý tiếp cận hắn chốc lát, hắn quanh thân đốt sáng lên bạch sắc thánh quang, một cỗ mãnh liệt sinh chi lực lượng, vào thời khắc ấy nở rộ ra. Thương Sinh vì Thương Sinh đỉnh linh thể, Thương Sinh đảo ngược sinh tử. Cỗ kia cường đại sinh chi lực lượng, dĩ nhiên cùng Thần Thiên tử vong kiếm ý đối oanh lên, một sát na kia, liền giống như hai cái tuyệt thế cường giả đang va chạm một dạng, một đen một trắng, ở trong thiên địa này toát ra kinh người ba động. Cường đại trùng sáng quyết đấu, kéo dài rất dài một đoạn thời gian. Thẳng đến bạch mang tiêu tán, hắc quang mất đi, trong ruộng lúa tất cả, mới khôi phục bình tĩnh. Mà một bên mắt thấy tất cả lão viện trưởng, cho dù kinh lịch không số tuế nguyệt, lại vẫn rung động không thôi. Phải biết, Thần Thiên quyết đấu cũng không phải một cái phổ thông tồn tại, mà là không có áp chế tu vi Thương Sinh đỉnh linh thể, Thương Sinh lực lượng tuyệt đối không kém chính mình. Nhưng Thần Thiên lại lấy thánh cảnh cửu trọng tình huống dưới cùng Thương Sinh triển khai một trận như thế rung động quyết đấu. Tiểu tử này, nắm giữ cùng đại thiên vị địch nổi lực lượng, nhìn đến không giả, coi như không phải đại thiên vị đối thủ, nhưng đại thiên vị muốn giết hắn, lại cũng không phải sự tình đơn giản, cố ý nghĩ. Lão viện trưởng thần sắc có vẻ hơi kích động lên, tuy nói lúc ấy Thần Thiên ở trong tay hắn cướp đi cửu đỉnh, có rất lớn vận khí ở bên trong. Nhưng trên thực tế hắn lúc ấy cũng không có dự liệu được có người có thể từ bản thân trong tay cướp đi đồ vật. Tiểu gia hỏa, rất không sai, dĩ nhiên có thể khiến cho lão phu sử dụng ra một thành lực lượng đến ngăn cản ngươi công kích. Thương Sinh cũng khen ngợi nói ra, Thần Thiên ánh mắt biến càng ngưng trọng thêm lên, bản thân công kích, hoàn toàn bị cái này lão nhân xem thấu. Không, không phải xem thấu, loại kia cảm giác liền giống như có thể tùy tâm sở dục tránh ra bản thân công kích, lão nhân mỗi một lần hành động, đều có loại kỳ quái cảm giác ở bên trong. Liền phảng phất là một loại bản năng, Thần Thiên trong mắt tràn đầy nghi hoặc, nhìn đến ngươi phát hiện a. Thương Sinh cảm giác được Thần Thiên ánh mắt biến hóa, mỉm cười nói ra. Ở nơi này thoại âm rơi xuống nháy mắt, lão nhân sau lưng một đạo kiếm ý là đột nhiên hiện lên đi ra, căn bản không có bất luận cái gì báo hiệu. Có thể cho dù là dạng này tập kích, Thương Sinh ngay ở Thần Thiên trước mắt, đem hắn nhẹ nhõm né tránh. Thần Thiên ánh mắt biến đổi, bất đồng đối thần niệm cảm giác, phảng phất là thân thể bản thân làm ra hành động. Thương Sinh cùng lão viện trưởng nghe vậy, trong mắt càng là vẻ tán thành. Vẻn vẹn thông qua chiến đấu liền có thể lĩnh ngộ được loại trình độ này, võ đạo thiên phú tới nói, Thần Thiên ngươi có lẽ ở trên chắc nhất hàng. Thương Sinh nói ra, đây là cái gì công pháp? Thần Thiên hưng phấn dò hỏi, nếu là hắn cũng có thể trưởng khống cái này công pháp mà nói, thực lực tất sẽ lại trên một tầng. Cực ý thần công, cực ý thần công, Thần Thiên tái diễn Thương Sinh mà nói. Đồng dạng thường nhân chiến đấu, đều là đi qua đại não suy nghĩ sau đó mới có thể làm ra hành động, nhưng nếu có thể lĩnh ngộ cực ý thần công, liền có thể thân thể tự động phán đoán nguy hiểm, nói một cách đơn giản, đây chính là võ giả bản năng, nhưng muốn làm đến lần này bước, ngay cả ta cũng không phải hoàn toàn trưởng khống. Thương Sinh đáp lại nói, nhưng nếu là có thể trưởng khống này công pháp, coi như so với người còn mạnh hơn người, muốn tổn thương ngươi cũng không phải như vậy sự tình đơn giản, trừ phi hắn có thể trong nháy mắt đưa ngươi phong kín. Thương Sinh tiếp tục nói ra, Thần Thiên thần sắc biến ảo khó lường, nếu là thật sự học được một chiêu này mà nói, trừ phi gặp được lúc ấy ở Tử Hải lúc dạng này cường giả, nếu không trên cơ bản không có người có thể đem Thần Thiên đưa vào chỗ chết. Cái này công pháp là muốn truyền thụ cho ta. Thần Thiên hơi kinh ngạc nói ra, ngươi nghĩ đi vạn giới chiến trường cường giả vô số, bằng hiện tại ngươi tự nhiên không được, bất quá muốn ngươi lập tức đột phá thần cảnh, cũng quá làm khó dễ ngươi, chỉ cần ngươi có thể lĩnh ngộ cái này cực ý thần công, chúng ta liền có thể cho ngươi đi vạn giới chiến trường. Lão viện trưởng nói ra, vậy muốn đến trình độ gì mới có thể cho ta đi? Chỉ ít 10 chiêu bên trong, không bị Thương Sinh đánh trúng a. Lão viện trưởng trầm mặc chốc lát nói ra, 10 chiêu bên trong sao? Đối với Thần Thiên tới nói nếu là học xong cực ý thần công, đối với hắn tới nói cũng là có lợi mà vô hại. Cũng xem như nhiều hơn một cái bảo mệnh thủ đoạn. Nghĩ tới đây, Thần Thiên liền đồng ý gật gật đầu. Vậy được a, người đi theo Thương Sinh đi 99 trọng thiên, 3 ngày sau, chúng ta sẽ truyền thụ cho ngươi cực ý thần công. Sao lại muốn 3 ngày sau? 3 ngày này ta sẽ lấy đỉnh lô đưa ngươi tiềm lực toàn bộ phóng xuất ra, có thể cho ngươi biến mạnh hơn, làm sao, ngươi không nguyện ý, cơ hội này, toàn bộ thiên viện vô số người quỳ gối trước cửa cầu mà không được đây. Thương Sinh như cái lão ngoan đồng một dạng trêu ghẹo nói. Thần Thiên đành phải đáp ứng, nhưng nghĩ lại là nói ra, vậy ta lão sư nơi đó. Thượng quan Vân Thiên nơi đó ta sẽ tới nói, về phần muốn hay không trở thành thiên viện đệ tử, đối với ngươi tới nói cũng đã không trọng yếu không phải sao. Lão viện trưởng nhìn về phía Thần Thiên khẽ mỉm cười nói. Thần Thiên gật gật đầu, đối với thân phận, hắn cũng đã không quan tâm, chỉ cần lão viện trưởng có thể đáp ứng hắn tiến vào vạn giới chiến trường, nội viện hay là ngoại viện đối Thần Thiên tới nói không quan trọng. Nhưng đối với lão viện trưởng cùng Thương Sinh tới nói, Thần Thiên đã không phải là dùng loại này đồ vật có thể cân nhắc tồn tại. Bọn họ ở Thần Thiên trên người, nhìn thấy không nghèo tiềm lực. Không nghĩ đến ta Tứ Hải Học Viện yên lặng nhiều năm, ngoại trừ chắc nhất hàng bên ngoài, lần này dĩ nhiên nghênh đón hai đại kỳ tài. Lão viện trưởng lão Hoài an ủi, ngoại trừ Thần Thiên bên ngoài, một cái khác tên là Ano Thiên Tài cũng lại không lâu trước tiến nhập vạn giới chiến trường. Ano Thiên Phú là lão viện trưởng gặp qua ngoại trừ chắc nhất hàng bên ngoài, có thể xưng mạnh nhất thiên tài, nhưng bây giờ, sợ rằng phải nhiều một cái Thần Thiên. Thần Thiên đi theo Thương Sinh đi 99 trọng thiên tiểu thế giới. Mà lão viện trưởng thì về tới nguyên lai địa phương, liền như là một cái kính tượng thế giới một dạng, hắn từ bên trong đi ra, ba cái phó viện trưởng cùng thượng quan Vân Thiên ở đây chờ đợi. Viện trưởng, bốn người cung kính vô cùng nói ra, Vân Thiên A, lần này ngươi làm không sai, ta ban thưởng ngươi vạn năm hà thủ ô, có thể trợ ngươi tay cụt trọng sinh, ngươi bản thân là đan đạo thiên tài, tin tưởng hẳn là bản thân khôi phục A. Lão viện trưởng nói ra, tam đại phó viện trưởng thần sắc biến đổi lớn, cái này vạn năm hà thủ ô, trình độ chân quý không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt, nhưng lão viện trưởng dĩ nhiên cho thượng quan Vân Thiên. Mặc dù chết đi thần hồn là không thể khôi phục, thế nhưng là về sau thượng quan Vân Thiên liền có thể dùng hà thủ ô thay thế cánh tay hắn, thực lực càng là sẽ gia tăng thật lớn. Viện trưởng, cái này, ngươi hẳn là biết rõ ta phong cách, nói chuyện qua ta sẽ không thu hồi, Hà Thủ Ô ngươi muốn xử lý như thế nào, nhìn ngươi. Lão viện trưởng bá khí vô biên nói ra, nói xong liền cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Lần này chúc mừng Thượng Quan huynh, ở chính giữa nóng nhìn đến, Thượng Quan Vân Thiên cái này hoàn toàn liền là nhân họa đắc phúc. Thương sinh đỉnh tiểu thế giới, một gốc bồ đề, sinh trưởng ở chỗ này, trên người ngươi dính vào quá nhiều thế gian dơ bẩn, ba ngày này ta sẽ đem trên người ngươi ô uế chi khí thanh lý sạch sẽ, ngươi liền hiện tại dưới bồ đề thụ minh tưởng tốt. Thương sinh tiền bối, cực ý thần công cần bao lâu thời gian mới có thể lĩnh ngộ? Thần Thiên dò hỏi, cái này, cho dù là lão phu, bây giờ hao tốn hơn nửa đời người, cũng không thể đem hắn lĩnh ngộ hoàn toàn, lão viện trưởng mà nói, muốn so ta mạnh một chút, bất quá cũng không có hoàn toàn trưởng khống. Nhiều thì vạn năm, ít thì ngàn năm a. Vạn năm ngàn năm, Thần Thiên nghe vậy, không nhịn được đậu đen rau muống, cái này hoàn toàn là hố hắn a. Bất quá Thần Thiên ngược lại là đối cái này cực ý thần công tràn đầy hưng phấn, Thần Thiên đang lĩnh ngộ công pháp phương diện vũ kỹ, có thể nói là vô sự tự thông, 100% có thể lĩnh ngộ, cái này cực ý thần công, như thế khó học, Thần Thiên ngược lại là muốn nhìn xem, bản thân có thể hay không duy nhất một lần thành công. Nghĩ tới đây, Thần Thiên khóe miệng toát ra hưng phấn. Mà giờ phút này, đan lư bên ngoài, một cái thanh niên thân ảnh xuất hiện, hắn ánh mắt có một chút ngưng trọng. Chương 1837, Cửu Ngũ Chi Tượng. Tứ Hải, đan lư, ngươi là, Trác Phi Phàm. Mộc Uyển Thanh nhìn thấy đan lư người bên ngoài, trong đôi mắt đẹp lóe qua một tia kinh ngạc. Trác gia, Trác Phi Phàm, một cái cùng đan lư không có chút nào tương quan nam nhân đột nhiên xuất hiện ở nơi này, thực sự có thể gây nên Mộc Uyển Thanh chú ý. Mộc cô nương, người tốt. Trác Phi Phàm lộ ra một cái tiếu dung, Trác công tử là muốn đến đan lư là vì đan dược hay là dược tài đây? Mộc Uyển Thanh có chút nghi hoặc hỏi, dù sao lấy Trác Phi Phàm sản nghiệp, đan lư có hắn đều có, chính bởi vì như thế, hắn đến đan lư mục đích mới để cho Mộc Uyển Thanh nghi hoặc. Trác Phi Phàm lắc lắc đầu, suy nghĩ hồi lâu nói ra, Mộc cô nương, Thần Thiên ở sao? Tiểu sư đệ tạm thời còn không có trở về, ngươi tìm tiểu sư đệ có chuyện gì sao? Cái này Trác Phi Phàm chẳng lẽ cùng Thần Thiên nhận biết? Nhưng nếu không quen biết mà nói, chẳng lẽ là biết rõ đan minh sự tình, Trác Phi Phàm có chuyện nhờ Thần Thiên, hoặc có lẽ là muốn ở Thần Thiên nơi đó lấy được một chút chân quý dược tài, bất quá cũng không phải là nghe nói Trác gia có người chịu trọng thương, cũng hoặc là cần thiên sinh linh vật mới có thể trị liệu. A, cái kia không có việc gì, ta ở đây chờ a. Trác Phi Phàm nghĩ nghĩ, Trác công tử có cái gì sự tình có thể nói với ta? Mộc Uyển Thanh mở miệng nói, nàng muốn biết rõ Trác Phi Phàm tìm kiếm Thần Thiên mục đích. Trác mỗ sự tình, chỉ có thể làm mặt cùng thần huynh nói, còn mời Mộc tiểu thư thứ lỗi. Trác Phi Phàm từ chối nói, Mộc Uyển Thanh thông tuệ, tự nhiên nghe ra Trác Phi Phàm cự tuyệt, nàng cũng sẽ không nhiều lời, cái kia Trác công tử mời đi. Đan lư cũng không phải là chỉ có Mộc Uyển Thanh một người, Ứng Vô Khuyết, Mộc Hạ bọn họ đều ở. Không đến đến nơi này thời điểm, hắn còn chứng kiến đan lư trước cửa có hai người quỳ thẳng không đứng, Trác Phi Phàm nhớ kỹ, hai người này tựa hồ là Thượng Quan Vân Thiên đệ tử. Một cái là Lý Mộc, một cái khác là Lâm Nguyên. Đoạn thời gian trước bọn họ từ Đan Minh trở về, nghe nói nhận lấy xử phạt, nhìn hai người cái này tình huống, chỉ sợ phạm sai lầm không nhỏ. Bất quá những chuyện này cùng Trác Phi Phàm không quan hệ. Hắn mục đích là chờ lấy Thần Thiên trở về, đó là Trác Phi Phàm. Thu Thiền trong mắt lóe qua một tia kinh ngạc, Thu Thiền mặc dù đến từ hoang địa, có thể đối với tứ hải cách cục cũng rất hiểu rõ, dù sao là nữ hải tử, tâm tư tinh tế tỉ mỉ không ít. Nhìn thấy Trác Phi Phàm lúc, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Mộc Hạ cùng Ứng Vô Khuyết cũng nhìn về phía Trác Phi Phàm. Bọn họ đều có thể cảm nhận được người này thực lực, liền như là tên hắn một dạng. Trác Phi Phàm ở đan lư làm khách, cái này ngược lại cũng không có ảnh hưởng những người khác. Không qua bao lâu, Thượng Quan Vân Thiên liền về tới đan lư, hắn được vạn năm Hà Thủ Ô, cái này chính là tiếp theo xương thịt tươi linh dược. Thượng Quan Vân Thiên mặc dù tay cụt sự tình cũng đã không thèm để ý, có thể bây giờ có thể có cơ hội khôi phục. Tự nhiên không cho phép bỏ qua thời cơ tốt nhất. Trác công tử, người như thế nào ở chỗ này? Thượng quan Vân Thiên nhìn thấy Trác Phi Phàm lúc, hơi kinh ngạc. Thượng quan tiền bối, ta chính là này là vì Thần Thiên huynh đệ. Các ngươi là trước đây. Thượng quan Vân Thiên nghe được Trác Phi Phàm ngữ khí, hiển nhiên hai người là nhận biết. Trác Phi Phàm gật gật đầu, ta cùng với thần huynh kết giao đã lâu. À, vậy ngươi vẫn là trước trở về đi, Thần Thiên bây giờ đang ở 99 trọng thiên, chỉ sợ còn muốn một đoạn thời gian mới được. Dựa theo lão viện trưởng ý nghĩ, Thần Thiên khẳng định cũng đang bế quan, ít thì 10 năm rưỡi năm, nhiều thì trăm năm 500 năm đều có khả năng. Trác Phi Phàm do dự một cái, vậy được rồi, nếu có thần huynh tin tức, còn mời tiền bối thông chi một tiếng. Ha ha, Trác công tử nói quá lời, lấy ngươi tình báo quan hệ, thần thiên xuất hiện, ngươi khẳng định sẽ trước tiên biết rõ, đương nhiên, lão phu sẽ chuyển cáo bọn ngươi hắn sự tình. Thượng quan Vân Thiên khách khí nói ra, tuy nói chắc ra cũng không phải là cửu đại gia tộc một trong, nhưng cũng là vạn tộc bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Trên thực tế những năm gần đây, chắc gia phát triển, ẩn ẩn đã có trở thành đế thành thứ thập đại gia tộc xu thế, chỉ là bọn họ cần một cái cơ hội, vì bản thân chứng minh mà thôi. Đương nhiên, nếu chân gia ngã xuống mà nói, có lợi nhất trở thành cửu đại gia tộc chỉ sợ không phải là chắc gia không còn ai. Chắc Phi Phàm rời đi nơi này, nhưng thần sắc lại vẫn có vẻ hơi ngưng trọng. Tứ Hải Học Viện Chắc Phủ, thiếu gia, ngài trở về, nhìn thấy thần thiên công tử sao? Chắc Phi Phàm lắc lắc đầu, Phạm lão, trong tộc tình huống như thế nào, ta đại ca đến tột cùng thế nào? Chắc Phi Phàm ánh mắt ngưng trọng dò hỏi, thiếu gia, đại công tử sự tình ở trong tộc phảng phất bị cấm nói, ngay cả lão phu lần này hồi tộc, cũng không có thăm dò được bất cứ tin tức gì, thậm chí ngay cả cùng lão phu giao hảo hảo chết chi giao, cũng chỉ là nói cho ta, đừng có lại đàm luận đại công tử sự tình, nếu không, tự thân khó bảo toàn. Đáng chết, ta đại ca chỉ bất quá là trở về một chuyến gia tộc mà thôi, làm sao sẽ biến thành dạng này, phụ thân đây, lão tổ đây. Cái này, công tử, hạ đạt cấm ngôn lệnh liền là ngài phụ thân. Làm sao có thể, Trác Phi Phàm sắc mặt đột biến. Công tử, đoạn thời gian trước đại công tử cái kia phong ấn ngọc giản ngươi xem không? Không có, trên ngọc giản có đại ca phong ấn, chỉ có thần thiên mới có thể nhìn. Trác Phi Phàm ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem trong tay phong ấn ngọc thạch. Đây là 3 tháng trước, Trác Nhất Hàng nhường thân tín mang trở về ngọc giản tin tức, kết quả sau 3 tháng, Trác Nhất Hàng mất đi liên hệ. Đại ca có lẽ đã sớm dự liệu được sẽ xuất sự tình, cho nên mới có thể trước giờ đem tin tức này mang trở về, chỉ là hiện tại thần thiên ở 99 trọng thiên, ta căn bản không biện pháp gặp hắn. Đây cũng là Trác Phi Phàm lo lắng muốn gặp thần thiên nguyên nhân. Hiện tại lão phu càng hiếu kỳ là, đại công tử cùng thần thiên đến tột cùng quan hệ thế nào, từ đại công tử đi một chuyến hoang địa vạn quốc sau đó, hết thảy đều thay đổi, có lẽ chỉ có tự mình đang cùng thần thiên công tử nói chuyện với nhau, mới có thể biết rõ một chút đáp án. Phạm lão ngữ khí trịnh trọng nói ra, nhìn đến, ta muốn về trước thiên viện, Trác Phi Phàm quyết định đi 99 trọng thiên ngoại thiên, đợi đến thần thiên xuất hiện. Đúng rồi công tử, trước đây không lâu, Diệp Phi Tiên lần thứ hai đón nhận Hoàng Phủ Long khiêu chiến. Diệp Phi Tiên, gia hỏa này gần nhất càng ngày càng tùy ý vọng vi, không cần phải để ý đến hắn, hiện tại ta chỉ muốn biết rõ ràng một kiện sự tình. Nói xong, Trác Phi Phàm liền rời đi nơi này, Phạm lão tựa hồ cũng đã hiểu Trác Phi Phàm ý tứ. Cửu trọng thiên ngoại thiên, chính là mọi người trong mắt 99 trọng thiên phía trên. Cho đến lúc này, leo lên người ở đây có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà gần vạn năm đến nay, chỉ có thần thiên leo lên nơi đây. Dưới bồ đề thụ, tâm như gương sáng, thần thiên nhắm mắt dưỡng thần, đã qua một ngày một đêm, nhưng ở liền thần kỳ lực lượng dưới, hình như có lĩnh ngộ một dạng. Bồ đề thụ phát ra một cỗ thấm người tim gan hương khí, an tĩnh lại an thần. Thần thiên phảng phất yên lặng ở một loại khác cảnh giới bên trong. Toàn thân lệ khí đều bị trưng phát ra ngoài. Thân ở dưới bồ đề thụ thần thiên, giờ phút này kỳ thật cũng không chú ý tới, hắn cả người đều ở một cái cự đỉnh bên trong. Cự đỉnh bên trong, linh dược vô số, thu lấy thiên địa linh khí, nhật nguyệt tinh hoa, toàn bộ bao phủ hắn toàn thân, tăng thêm linh thụ bồ đề, thần thiên tâm cảnh càng là ở kinh người trưởng thành. Nếu trước đó thần thiên đã trải qua thuế biến phàm trần quá trình mà nói, như vậy hiện tại thần thiên chính là ở rửa sạch duyên hoa. Vô luận là tâm cảnh hay là nhục thân đều đưa đi đến tầng thứ cao hơn cùng cấp bậc. Tiểu tử này, kinh người có thể ở dưới bồ đề thụ kiên trì một ngày một đêm, như thế đại lượng linh dược còn bị hắn toàn bộ hấp thu, tiểu tử này chẳng lẽ là một cái động không đáy hay sao? Thương Sinh hơi kinh ngạc nói ra, một bên lão viện trưởng vuốt râu một cái, kẻ này thiên phú, chỉ sợ so với chúng ta tưởng tượng còn muốn kinh người, không dám tưởng tượng, nếu là đột phá thành thần cảnh mà nói, sẽ có cỡ nào đáng sợ. Lão gia hỏa, ngươi dự định nhường hắn xem như chúng ta Tứ Hải Học Viện người phát ngôn sao? Thương Sinh hỏi, vấn đề này, lão viện trưởng trầm tư hồi lâu, Ano cũng là một cái không sai nhân tuyển, hơn nữa hai người này ánh mắt, kinh người tương tự. Ano a, cái kia tiểu gia hỏa cũng không sai, ngay cả ta đều nhìn không thấu, bất quá trên người hắn có loại giống người mà không phải người dường như hồn không phải là hồn khí tức, vẫn là cẩn thận thì tốt hơn. Thương Sinh nói ra bản thân lo lắng, ngươi là lo lắng bọn họ. Lão viện trưởng ánh mắt có chút thâm thúy nhìn về phía Thương Sinh. Gần nhất a, kiểu gì cũng sẽ nghe được một vài tin đồn, những cái kia ra hỏa, tựa hồ lại cho tàn lại cháy. Thương Sinh trong mắt một chút lo lắng nói ra, muốn trở thành Tứ Hải Học Viện người thừa kế, cũng không phải như vậy sự tình đơn giản. Đối với lão viện trưởng tới nói, hiện tại hắn còn chịu đựng được, thời gian là có thể nhất chịu đựng khảo nghiệm tồn tại. vậy cái này tiểu tử đi vạn giới chiến trường sự tình. Thương Sinh lại hỏi, mỗi người đều có bản thân đường muốn đi, cũng không có ai có thể ngăn cản nam nhân quyết tâm, người ta năm đó không phải cũng là như thế a? Thần Thiên hắn còn tuổi trẻ, nếu lúc tuổi còn trẻ đều không đi phấn đấu, đến chúng ta số tuổi này, cũng chỉ có thể an vu hiện trạng, tận lực duy trì ổn định thôi. Lão viện trưởng nhìn tương đối sâu, điểm này, Thương Sinh rất tán thành gật gật đầu. Vạn giới chiến trường hung hiểm vạn phần, ta nhường lão ma trông nom hắn một cái, chỉ ít không thể để cho tiểu tử này mất mạng. Thương Sinh nghĩ nghĩ lại nói ra, lão ma a, cũng tốt. Lão viện trưởng đáp lại nói, ngay ở hai người thoại âm rơi xuống thời điểm, Thần Thiên vị trí, trùng thiên mà lên một đạo trùng sáng. Chỉ thấy Thần Thiên trên người tam hoa tụ đỉnh, lần thứ hai toát ra kinh người quang mang. Tiểu tử này, hai người trừng lớn hai mắt, phảng phất thấy được không thể sử dụng một màn. Không phải tam hoa, đây là cửu ngũ chi tượng, nguyên bản coi là chỉ là tam hoa tụ đỉnh, lại không nghĩ đến Thần Thiên sau lưng đúng là hiện ra song long bay lên không hình ảnh, thiên sinh dị sắc, biến hóa ra cửu long du tẩu, trong chốc lát càng là kim quang vạn trượng. Tiểu tử này thế mà nắm giữ trong truyền thuyết tư chất. Lão viện trưởng biểu hiện trên mặt càng ngày càng đặc sắc, mặc dù chỉ là đối Thần Thiên tràn đầy chờ mong, có thể Thần Thiên biểu hiện lại xa xa vượt quá hai người dự kiến. Vốn định nhường hắn rửa sạch duyên hoa, rút đi phàm trần, không nghĩ đến dĩ nhiên có thể dẫn động thiên địa dị tượng, sinh ra cửu ngũ chi tư, kẻ này chẳng những thiên phú giỏi, càng là nắm giữ truyền thuyết tư chất, chúng ta trong lúc vô hình khai quật ra một cái bảo bối a. Thương Sinh cảm khái nói ra, dù sao có thể leo lên 99 trọng thiên, nắm giữ loại tư chất này tựa hồ cũng chẳng phải kỳ quái, trọng yếu nhất là, Thần Thiên đến từ hoang địa, cũng không phải là các đại gia tộc thế lực người. Thượng quan Vân Thiên nói xong, lâm vào trầm mặc. Tiểu tử kia, tỉnh. Đúng lúc này, Thương Sinh lời nói vọng lại. Chỉ thấy giờ phút này Thần Thiên thay đổi mở ra hai con ngươi, mở mắt chốc lát, thiên khung đúng là nương theo lấy lôi quang oanh minh. Chương 1838, vô thượng phía trên. Mở mắt chốc lát, thiên khung vì đó biến sắc, Thần Thiên trên người quang hoàn kéo dài hồi lâu, rốt cục dần dần biến bình thản lên. Tiểu gia hỏa đáng tiếc, nếu không phải ở trong ta thế giới, vừa mới ngươi sinh ra dị tượng có thể khiến cho toàn bộ Cửu Châu đại địa chấn động. Thương Sinh trêu chọc nói. Thần Thiên nghe vậy, chỉ là cười nhạt một tiếng, hiện tại danh lợi đối với Thần Thiên tới nói đều không trọng yếu, hắn quan tâm là kết quả cuối cùng. Tiền bối, bắt đầu đi, ta muốn tu hành cực ý thần công. Thần Thiên ánh mắt biến ngưng trọng lên, ở hắn nhìn đến, chỉ có mạnh lên mới là hắn hiện tại cần phải đi làm. Có lẽ là cảm nhận được Thần Thiên quyết tâm, nhị lão thần sắc cũng nháy mắt trang nghiêm. Thần Thiên, người thiên phú mặc dù tuyệt thế, nhưng cực ý thần công cũng không phải một sớm một chiều có thể lĩnh ngộ. Chúng ta hai người cũng là kinh lịch không số tuế nguyệt, mới đạt đến cái này giai đoạn. Cực ý thần công, nói một cách đơn giản, liền là đem tinh khí thần hợp ba là một, tiến vào thiên nhân trạng thái, đi đến vô ngã cảnh giới. Vô ngã cảnh giới, trong lòng vô ngã, trong lòng có vô cảnh giới, chỉ cần có thể đem mình cùng tự nhiên hòa làm một thể, như vậy thiên địa này năng lượng đều có thể vì ngươi sử dụng. Đây cũng là vô thượng phía trên vô ngã cảnh giới. Thương Sinh giải thích nói, vô ngã cảnh, Thần Thiên tâm thần run lên, nguyên bản coi là đây là một loại công pháp, nhưng bây giờ nhìn đến lại hay là một loại cảnh giới. Ân, chỉ cần ngươi có thể lĩnh ngộ cực ý thần công mà nói, liền có thể có nhất định tỷ lệ xúc động vô ngã cảnh giới. Về phần cái này vô ngã cảnh giới đến tột cùng mạnh bao nhiêu, về sau ngươi sẽ minh bạch, bằng hiện tại ngươi, vô ngã cảnh đối với ngươi tới nói còn quá sớm. Cực ý thần công liền là căn cứ vô ngã cảnh giới diễn hóa mà đến, cho dù không có đạt tới loại này cảnh giới cũng có thể tu hành, nhưng cho đến nay, toàn bộ Tứ Hải học viện, chúng ta truyền thụ không sai biệt lắm 10 người, cho dù là Trác Nhất Hàng, Quân Thiên Túy dạng này thiên tài, cũng không cách nào trưởng khống. Đương nhiên, Nhất Hàng mà nói, muốn tốt chút, cực ý thần công hắn cũng có thể phát huy ra ba thành, đồng cấp bậc bên trong, hiếm có người là đối thủ của hắn, bất quá hắn cũng tu luyện không sai biệt lắm có 10 năm thời gian. 10 năm, ba thành, dù là Thần Thiên cảm thấy bản thân thiên phú không thể so với Trác Nhất Hàng yếu, nhưng số liệu này cũng đầy đủ kinh người. Trác Nhất Hàng mạnh bao nhiêu Thần Thiên là tận mắt nhìn thấy qua, liền thần vương cảnh cũng dám cùng một trận chiến người, vô luận thiên phú, tâm tính, vẫn là cốt khí đều là siêu nhất lưu tồn tại. Nhưng chỉ vẻn vẹn lĩnh ngộ ba thành, lại hao tốn 10 năm thời gian. Thần Thiên nhưng không có nhiều như vậy 10 năm qua lĩnh ngộ một môn công pháp, hắn muốn làm sự tình còn có rất nhiều. Hiện tại ta truyền thụ cho ngươi cực ý thần công, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, toàn bộ nhờ chính ngươi. Buông lỏng thần thức, Thương Sinh thần niệm phóng xuất ra, bắt đầu tiếp xúc Thần Thiên thần niệm. Thương Sinh cũng không ác ý, cũng không có nhìn trộm Thần Thiên ý nghĩ, nhưng ngay khi hắn thần niệm chạm đến nháy mắt, một cỗ vô biên kinh khủng khí tức phảng phất muốn đem hắn thôn phệ một dạng. Thương Sinh thần sắc biến đổi lớn, toàn thân kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Thương sinh, người thế nào? Lão viện trưởng phát giác không thích hợp, dò hỏi. Thương sinh ánh mắt có chút kinh hoàng, thậm chí có chút bất an, ngay ở vừa rồi trong nháy mắt, nếu không phải bản thân kịp thời tướng thần niệm rút về, hắn vừa mới đã bị thôn phệ. Tiểu gia hỏa, ngươi, thương sinh có chút nghi hoặc nói ra, thần thiên lúc ấy cũng cảm giác được một cỗ kinh khủng thôn phệ thần niệm từ bản thân thần thức bên trong hiện ra, có thể thần thiên bản thân cũng không biết nên giải thích như thế nào. Tiền bối xin lỗi, có thể là ta võ hồn đặc thù duyên cớ. Thần thiên nói ra, võ hồn đặc thù, vâng, thần thiên chỉ có thể phóng xuất ra bản thân võ hồn, cái kia một cỗ hắc ám thôn phệ chi ý ngược lại là cùng thương sinh phát giác được không kém bao nhiêu. Cái này là cấm kỵ võ hồn, trong truyền thuyết thôn phệ võ hồn, cấm kỵ chi khu. Lão viện trưởng ánh mắt tràn đầy chấn động, thế mà thật có loại này thể chất, liền thương sinh đều một mặt không dám tin tưởng bộ dáng, thế nhưng là hắn luôn cảm thấy cỗ này cảm giác còn kém một chút. Thần thiên thôn phệ võ hồn mặc dù cường thế, có thể vừa mới cỗ kia thần niệm lại giống như hồng hoang mãnh thú một dạng, liền hắn đều có thể nuốt mất. Tiền bối, lại đến một lần a. Thần thiên toàn thân tâm buông lỏng xuống, trong lòng đã không còn chống đối. Nhưng lần này thương sinh lại cẩn thận nhiều, dùng ngón tay bỏ vào thần thiên mi tâm, ta hiện tại liền truyền thụ cho ngươi cực ý thần công. Lão viện trưởng nhìn thấy, tràn đầy nghi hoặc, thương sinh dĩ nhiên lấy loại này thân thể truyền tống hình thức đem công pháp truyền thụ cho thần thiên, nói rõ thương sinh ở kiêng kỵ thần thiên thể nội cỗ kia lực lượng. Liền thương sinh đều e ngại đồ vật, lão viện trưởng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Lần này không có trước đó loại kia sự tình phát sinh. Một môn huyền diệu công pháp tràn vào thần thiên não hải bên trong, cho nên cực ý thần công, liền là đem ý chí lực phát huy đến cực hạn, từ đó đi đến tinh khí thần, nhân hồn thể tiến vào một loại huyền diệu trạng thái, từ đó có thể tự động công kích, tự động né tránh nguy cơ. Có thể không cần đi qua thần thức suy nghĩ, mà tiến nhập đến một loại hoàn toàn vô ngã cảnh giới. Loại này công pháp dĩ nhiên nhường thần thiên không hiểu hưng phấn lên. Vô thượng phía trên cảnh giới, vô ngã, chỉ cần bản thân có thể hoàn toàn lĩnh ngộ cực ý thần công, liền có thể đi đến cái kia trong truyền thuyết vô ngã cảnh giới. Công pháp truyền thụ hoàn tất, thần thiên nhưng ở nguyên địa minh nhớ tới. Hai chân khoanh lại, đúng là lơ lửng ở giữa không trung, trên người hắn phát ra một loại màu xám trắng sền sệt quang mang, không ngừng ở thần thiên quanh thân ngọa nguậy. Đây là, nhập định, tiểu tử này, quá đáng sợ a, dĩ nhiên cũng đã bắt đầu lĩnh ngộ cực ý thần công. Vốn coi là thần thiên sẽ tiêu phí một chút thời gian đi lý giải cùng nghiên cứu môn này công pháp. Lại không nghĩ đến mới vừa vận truyền thụ hoàn tất, thần thiên thế mà trực tiếp tiến nhập trạng thái nhập định. Mà trên người hắn nổi lên màu xám trắng quang mang, chính là cực ý thần công biểu hiện. Cái này nói rõ, thần thiên cũng đã lĩnh ngộ, đồng thời bắt đầu trưởng khống môn này công pháp. Mở cái gì nói đùa, lão phu cũng xem như thiên tư chắc tuyệt hạng người, lĩnh ngộ cái này công pháp hao tốn ngàn năm thời gian, mới đem hắn rèn luyện thành hiện tại như vậy tình huống, thiên phú chắc tuyệt thiên tài lão phu cũng không phải chưa thấy qua, liền chắc nhất hàng nhân vật như vậy, đều phải tốn phí một năm thời gian mới có thể đi đến nhập môn giai đoạn. Lão viện trưởng tâm thần rung động nói ra, thương sinh tiếp lấy nói ra, nhưng mà kẻ này, nhưng ở công pháp truyền thụ kết thúc nháy mắt, lĩnh ngộ cực ý thần công. Như thế thiên phú, thế gian trước sau một vạn năm, không người có thể đụng. Cuối cùng, thương sinh lại tăng thêm một câu, trước sau một vạn năm, không người có thể đụng. Chỉ dựa vào câu nói này, có thể nhìn ra thần thiên cho bọn hắn mang đến rung động. Nhị lão cũng không biết, đối với công pháp thần thiên trên căn bản là thông suốt cấp độ, ở nơi này thế gian, liền khó khăn nhất sáng tạo công pháp và võ kỹ, ở trong tay thần thiên đều có thể không nhận thiên địa cấm chỉ, tùy ý sáng tác ra thuộc về hắn độc môn võ kỹ. Chỉ dựa vào điểm này, chính là thế gian này vô số thiên tài khó có thể với tới thiên phú. Hai người nhìn xem thần thiên trên người quang mang càng ngày càng thịnh, từ trước đó sền sệt hình dáng ngọa nguậy đến hiện tại giống như thiêu đốt hỏa diễm, cỗ này màu xám trắng lực lượng một mực đang không ngừng biến hóa. Nương theo lấy càng ngày càng mạnh ba động, toàn bộ nội thế giới phảng phất đều đang rung động. Cũng không biết qua bao lâu, thần thiên tóc đều ở bay múa, mở ra hai con người dĩ nhiên biến thành màu xám bạc. Hắn thân hình rõ ràng phảng phất còn tại nguyên địa, thế nhưng là một giây sau lưu lại tàn ảnh, hắn đã xuất hiện ở lão viện trưởng cùng thương sinh trước mắt. Lưu lại tàn ảnh, lại biến mất, loại kia cảm giác đúng là vô cùng quỷ dị. Cực ý thần công, nhị lão tâm thần run lên, thần thiên vừa mới thể hiện ra đến lực lượng, không có chút nào nghi vấn liền là bọn họ muốn dạy bảo thần thiên cực ý thần công. Tiểu tử này... Thương sinh trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, hướng về phía thần thiên vị trí, nháy mắt phát động công kích. Hơn nữa tốc độ nhanh chóng, giống như nháy mắt di động một dạng. Nhưng giờ phút này, thần thiên động tác liền như là trước đó thương sinh một dạng, lấy huyền diệu phương thức thành công né tránh, đồng thời lưu lại loại kia cho người hoa mắt tàn ảnh. nhưng cái này tàn ảnh nhưng lại tràn đầy một loại thần bí khó lường mỹ lệ. Quả nhiên là cực ý thần công sao? Lão viện trưởng tâm thần run rẩy không ngừng, hắn gặp qua vô số thiên tài, có thể chưa bao giờ gặp qua xuất chúng như thế tồn tại, không có chút nào nghi vấn, thần thiên cho bọn hắn hai người đều mang đến rung động. Bất quá có một chút khác biệt, tiểu tử này trên người cố kia nóng rực hỏa diễm vẫn không có tán đi. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, thần thiên chuẩn bị phát động công kích thời điểm, cố kia nóng rực hỏa diễm đột nhiên tiêu tán, hắn cả người giống như là nhụt chí bóng ra một dạng, nháy mắt tinh thần uể oải. Chuyện gì xảy ra, lấy ta khí hải linh điền, dĩ nhiên tiêu hao đến loại trình độ này. Thần thiên yếu ớt ngữ khí nói ra, ân, kỳ quái, nhị lão cũng là một mặt nghi hoặc, thần thiên khí tức mới vừa rồi còn bàng bạc tựa như biển. Có thể trong nháy mắt cô kia nóng rực hỏa diễm biến mất thời điểm liền nháy mắt biến uể oải suy sụp lên. Chẳng lẽ đây là quá độ lĩnh ngộ cực ý thần công nguyên do? Mặc kệ thế nào, hắn xác thực lĩnh ngộ cực ý thần công, có lẽ là học quá mãnh liệt, cho nên mới biến thành dạng này, nhìn đến ngươi tiểu tử cũng không hoàn toàn trưởng khống môn này lực lượng a, nếu là ở trước mặt địch nhân sử dụng sau đó, không thể ở nơi này nóng rực thời gian bên trong đem hắn chém giết, chết liền là ngươi. Cực ý thần công mặc dù cường hãn vô cùng, nhưng thần thiên hiện tại sử dụng ra đến không thể nghi ngờ là có khuyết điểm. Nhưng đối với thương sinh cùng lão viện trưởng tới nói, đây cũng là một kỳ tích, thần thiên vẻn vẹn ở trong nháy mắt liền đem cái này công pháp lĩnh ngộ, có thể xưng yêu nghiệt. Một bước lên trời, chung quy là rất khó thực hiện, thần thiên, ngươi còn là muốn cước đạp thực địa tốt, tiếp xuống khoảng thời gian này, thương sinh cùng ta cũng sẽ cùng ngươi cùng một chỗ tu hành, lấy ngươi thiên phú, sợ rằng sẽ đánh vỡ thông thường, trong khoảng thời gian ngắn trưởng khống cũng không giống. Lão viện trưởng tiếp tục nói ra, thần thiên cũng đối bản thân rất có lòng tin, vừa mới loại kia cảm giác vô cùng huyền diệu, phảng phất thiên địa đều không tồn tại, hết thảy đều chỉ có bản thân nhưng cũng không tồn tại đối thiên địa cảm giác, tóm lại rất kỳ diệu. Đúng rồi thần thiên, ngươi muốn tham gia 4 năm sau Cửu Châu đại tái sao? Lão viện trưởng đột nhiên mở miệng dò hỏi, thần thiên nghe vậy, ánh mắt trịnh trọng gật gật đầu, ta muốn tham gia, hơn nữa, ta muốn thắng được đệ nhất. Ha ha, đoạt được đệ nhất. Cái này cũng không phải một kiện chuyện dễ, Cửu Châu đại tái phía trên, toàn bộ Cửu Châu thiên tài tụ tập, long hổ đồng hành, ngươi có thể làm được không? Lão viện trưởng thần sắc kích động nói ra, ta không phải là thắng không thể, thần thiên trong mắt vô cùng kiên định nói ra, cỗ kia tín niệm, nhưng nhị lão vì đó run lên. Chương 1839, quyết đấu ngày. Thần thiên ở 99 trọng thiên ngoại thiên tu luyện thời khắc. Tứ Hải học viện bên trong nhưng cũng không phải là một mảnh yên tĩnh, 3 tháng trước. Hoàng Phủ Long cùng Diệp Phi Tiên một lần quyết đấu, dẫn hỏa nội viện đệ nhất tịch vị tranh đoạt. Chỉ bất quá lần kia, lấy song phương thế hòa không phân thắng bại ngắn ngủi giao phong hạ màn kết thúc. Lúc đó, Hoàng Phủ Long lập xuống hào ngôn, sẽ tại sau 3 tháng sinh tử lôi đài bên trên cùng Diệp Phi Tiên một trận chiến sinh tử. Người thắng sinh, người thua chết, đồng thời cũng sẽ quyết định đệ nhất tịch vị cuối cùng thuộc về. Một ngày này, vô số đoàn người đi tới nội viện sân thượng phía trên, sinh tử quyết đấu. Song phương đều không oán không hối. Cuộc chiến đấu này tác động toàn bộ Tứ Hải học viện, thậm chí ở ngoại viện, thiên viện bên trong đều có vô số người mộ danh mà đến. Toàn bộ nội viện diễn võ đài giờ phút này đã là người đông nghìn nghịt. Xem như lần này bị người khiêu chiến, Diệp Phi Tiên chậm chạp còn không có xuất hiện, mà Hoàng Phủ Long lại sớm một canh giờ thời gian xuất hiện ở trên lôi đài. Diễn võ trường, chỉ thấy Hoàng Phủ Long hai đầu gối bàn, nhắm mắt dưỡng thần, toàn thân lại phát ra một cỗ cường đại khí tức. So với 3 tháng trước, hắn tu vi mạnh hơn, Hoàng Phủ Long cái kia ra hỏa lại tam mục thần vương sau đó, thực lực quả nhiên đột nhiên tăng mạnh. Dưới đài vô số đoàn người nói chuyện say sưa, Hoàng Phủ Long bây giờ tu vi phóng đại, chỉ sợ cũng đã tiếp cận tiểu thiên vị đỉnh phong, như thế thực lực, mặc dù ở thiên viện có lẽ không tính là cái gì quá mức kiêu ngạo thành tích, nhưng ở trong nội viện, thế hệ tuổi trẻ tuyệt đối là cũng đã tiếp cận đỉnh phong cấp độ. Hoàng Phủ Long bây giờ chỉ cần đoạt được đệ nhất tịch vị, liền có thể chính thức trở thành thần đồ. Mặc dù hay là nội viện, nhưng tiến vào thiên viện cũng là sớm muộn sự tình. Tiền đồ vô lượng a, cho dù là một chút nội viện trưởng lão đều bị trận này quyết đấu hấp dẫn, không ít người đối Hoàng Phủ Long 10 phần xem trọng. Trái lại Diệp Phi Tiên, 3 năm trước đây liền đã là thần cảnh tiểu thiên vị đỉnh phong giai đoạn, thế nhưng là 3 năm tới là, tu vi không có bất luận cái gì đột phá, tin đồn thậm chí không thể thông qua thiên viện khảo hạch. Những chuyện này, nhường Diệp Phi Tiên trong lòng sinh ra bóng tối, tu vi chậm chạp không vào. Dẫn đến Diệp Phi Tiên tu hành xuất hiện chướng ngại, bây giờ tăng thêm Hoàng Phủ Long duyên cớ, càng làm cho Diệp Phi Tiên liên tục gặp khó. Trận này quyết đấu ở đoàn người nhìn đến, thậm chí Hoàng Phủ Long thắng được tỷ lệ xa xa vượt qua cái này nội viện đệ nhất nhân Diệp Phi Tiên. Phía dưới, Lăng Tuyết khinh thường chúng sinh, ánh mắt mê ly nhìn về phía Hoàng Phủ Long. chỉ cần Hoàng Phủ Long có thể thắng được Diệp Phi Tiên, hắn liền đã có trở thành thiên viện đệ tử tư cách. Mặc dù Lăng Tuyết âm thầm cùng cái khác thiên tài cũng có tiếp xúc, nhưng là nàng cùng Hoàng Phủ Long bản thân có hôn ước ở, hơn nữa Hoàng Phủ Long xác thực cũng không có để cho nàng thất vọng. Chỉ cần Hoàng Phủ Long càng ngày càng mạnh, Lăng Tuyết cùng Lăng gia địa vị liền sẽ không ngừng lên cao. Chỉ là đang Lăng Tuyết trong lòng, lại vẫn có một kiện sự tình bỏ không được, kia chính là Thần Thiên. Thần Thiên là Lăng Tuyết không cách nào quên nam nhân, thậm chí ở nàng trong lòng, thỉnh thoảng đều sẽ nhớ tới cùng Thần Thiên ở Khô Lâu đảo kinh lịch tất cả. Chỉ là loại này tình cảm, bị Lăng Tuyết rất tốt che giấu ở tâm linh chỗ sâu, dù sao đối với Lăng Tuyết tới nói, nàng ưa thích nam nhân là loại kia đỉnh thiên lập địa cường giả, mà không phải đầu cơ trục lợi Thần Thiên. Một phương diện khác, đối với Thần Thiên mang đến vũ nhục cùng tổn thương, nhưng lại nhường Lăng Tuyết đối với hắn hận thấu xương, loại này hận ý, vượt qua đối Thần Thiên hảo cảm. Hoàng Phủ Long cũng đã đáp ứng bản thân, chỉ cần chiến thắng Diệp Phi Tiên sau đó, hắn sẽ đi tìm Thần Thiên tính sổ sách, kết thúc trận này ân oán. Trên thực tế ở Lăng Tuyết cùng Hoàng Phủ Long cho rằng, bọn họ muốn tìm Thần Thiên phiền phức, là lại cực kỳ đơn giản sự tình, chỉ là bởi vì Thần Thiên rời đi Tứ Hải, cho nên nhường bọn họ không có cơ hội xuất thủ. Bây giờ chỉ cần Hoàng Phủ Long chiến thắng Diệp Phi Tiên, như vậy địa vị chắc chắn nhảy lên ngàn dặm, đến lúc đó đối phó Thần Thiên, chỉ ít có thành trăm một ngàn loại biện pháp nhường hắn sống không bằng chết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cự ly ước định ngày đã qua hơn phân nửa, nhưng Diệp Phi Tiên lại vẫn là không có xuất hiện. Rốt cục, đứng trên đài Hoàng Phủ Long kìm nén không được đứng lên, nhìn quanh bốn phía, cuối cùng rơi xuống nội viện một đám người trên người. Càn Sơn Hải, Diệp Phi Tiên nếu là không dám một trận chiến mà nói, liền để hắn đi ra nói một câu, ta Hoàng Phủ Long tuyệt sẽ không chế giễu hắn là rùa đen rút đầu. Hoàng Phủ Long cũng đã mất đi nội tâm, một ngày này hắn đã đợi 3 tháng. Bây giờ hắn liền muốn ở nơi này sinh tử đài bên trên, đem Diệp Phi Tiên nhất cử đánh tan, hắn Hoàng Phủ Long mới là nội viện đệ nhất nhân. Càn Sơn Hải ánh mắt có chút ngưng trọng, có thể đối mặt Hoàng Phủ Long gây hấn, Càn Sơn Hải không nhịn được hận về nói ra, cấp bách cái gì, ngươi nói một ngày này canh giờ a, sắc trời còn sớm, ngươi cứ như vậy lo lắng suy nghĩ đi chết sao. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, ngoại vi mùi thuốc súng cũng đã 10 phần. Đối mặt Càn Sơn Hải rảo biện, Hoàng Phủ Long lại là cười lạnh, đột nhiên hướng về hư không gầm thét, một đạo sóng âm truyền vang, Diệp Phi Tiên, thời gian đã đến, còn không mau mau đi ra nhận lấy cái chết. Thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ Tứ Hải học viện trên không, thật lâu không thôi. Đoàn người nhìn về phía bốn phía, tựa hồ cũng đang đợi đáp lại. Ngay ở thoại âm rơi xuống không lâu, một đạo tàn ảnh bay lên lôi đài phía trên. Hoàng Phủ Long, ta chỉ là muốn cho ngươi sống lâu mấy cái canh giờ mà thôi. Một cái thanh niên xuất hiện ở lôi đài phía trên. Hắn khí vũ hiên ngang, giữa lông mày lộ ra bất phàm, trong tay một chuôi bạch sắc lợi kiếm còn chưa ra khỏi vỏ, cũng đã cho người cảm giác được kinh người kiếm đạo ý chí. Người này chính là nội viện đệ nhất nhân, nhất kiếm phi thiên Diệp Phi Tiên. Hắn xuất hiện, lập tức dẫn động toàn trường. Tuy nói Diệp Phi Tiên những năm này không có gì tiến bộ, nhưng hắn chung quy là nội viện đệ nhất nhân, giữ được vị trí này trọn vẹn 3 năm, không người có thể dung chuyển hắn địa vị. Nếu không phải lần này xuất hiện một cái Hoàng Phủ Long, Diệp Phi Tiên ở nội viện vẫn như cũ không người có thể chống lại. Ta xem ngươi là đang cho mình tử vong trì hoãn thời gian mới đúng chứ? Hoàng Phủ Long lạnh lùng cười một tiếng, trong lời nói tràn đầy gây hấn. Diệp Phi Tiên nghe vậy, một trận kiếm phong lấp lóe, lôi đài nhất thời xuất hiện vết kiếm xẹt qua. Nhưng Hoàng Phủ Long sớm có đoán trước, cũng đang trong nháy mắt kia né tránh ra. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, song phương cảm xúc cũng đã sự nóng sáng. Ha ha, bị đâm trọt trong lòng a, Diệp Phi Tiên, hôm nay không phải ngươi chết chính là ta vong, giết. Song phương chiến đấu cũng đã không cần đang dùng ngôn ngữ đến kích thích đối phương, sát ý nở rộ, hai người trong mắt chỉ có hai bên. Hoàng Phủ Long quyền ý nở rộ, giống như nộ long bốc lên. Thanh Long Vương tộc, thiên sinh long chi võ hồn, nhục thân võ hồn đều cường hãn đến cực điểm. Mà Diệp Phi Tiên càng là tuổi nhỏ thành danh, một chuôi lợi kiếm chặt đứt thương khung, song phương đại chiến hết sức căng thẳng, nháy mắt dẫn bạo toàn trường. Chỉ thấy Diệp Phi Tiên xoáy kiếm tế võ, một cỗ trước đó chưa từng có tàn nhẫn lực lượng, ở cái kia diễn võ lôi đài phía trên, đưa ra giết người khí tức, đoàn người bên tai đều là kiếm minh rung động thanh âm. Cho dù thân ở lôi đài bên ngoài, nhưng cũng có thể cảm nhận được cái kia cuồng bạo kiếm ý. Xuất thủ, đoàn người một tiếng kinh hô, lôi đài bên trên hai người, gần như đồng thời xuất thủ. Kiếm đến, nhất kiếm hàn quang lập lòe, tốc độ nhanh chóng lại nhường Hoàng Phủ Long nhất thời gặp khó lui ra phía sau. Lúc này Diệp Phi Tiên, liền như là hồng hoang dã thú, kiếm ý muốn thôn thiên phệ địa, lôi đài lại mở sinh tử chiến. Diệp Phi Tiên cuồng bạo thiên địa, giải nguy chiếm hết tiên cơ, chiêu chiêu bức sát Hoàng Vừa Long. Hoàng Phủ Long lên tay tư thế đầu hơi chậm một bước, lại một thân võ lực giờ phút này không thi triển được. Mắt thấy đối thủ kiếm ý càng thêm cuồng bạo, Hoàng Phủ Long gầm lên giận dữ, tế ra võ hồn, mặt đất chợt tuôn ra một trận kỳ dị sóng âm, ngưng trệ không gian, chỉ thấy cự long từ hắn sau lưng mở ra long khẩu, giống như thôn thiên miệng, đồng thời, tế ra long cánh tay, long quyền bạo phát, mạnh mẽ thoải mái, bá khí hơn người, nhanh không nháy mắt nặng. Tay, nháy mắt cùng cái kia kiếm mang đối bính, kiếm rơi, cánh tay thu, dương lên tay áo, ống tay áo ào ào tung bay ở giữa, chỉ thấy hai người đồng thời thu tay lại, ngoại trừ xem qua gió, hai bên nhìn chăm chú hai người, cái kia cuồng bạo quyết đấu tựa như tất cả chưa từng phát sinh. Chỉ là trong nháy mắt, hai người quyết đấu, nhưng toàn trường người trợn mắt há hốc mồm. Thật nhanh, thật mạnh, không hổ là Diệp Phi Tiên, Hoàng Phủ Long thực lực quả nhiên sâu không lường được, trong 3 tháng ngắn ngủi, tu vi dĩ nhiên cùng Diệp Phi Tiên lực lượng ngang nhau, bất quá ở kinh nghiệm tác chiến phía trên, Diệp Phi Tiên rõ ràng càng hơn một bậc. Đoàn người nhìn ra được, ván này, rõ ràng là Diệp Phi Tiên áp chế Hoàng Phủ Long. Nhưng Hoàng Phủ Long thiên phú chiến đấu cũng là cực cao, ở đằng sau trong giao chiến dần dần thu liếm tâm thần, Diệp Phi Tiên cũng chưa từng chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Hai người chiến đấu biết tròn biết méo, không uổng phí đoàn người không chối từ hạnh khổ mà đến. Tiếp xuống, đòi mạng ngươi, Hoàng Phủ Long không cho Diệp Phi Tiên thở dốc cơ hội, hắn trước đó liền cùng đối phương giao thủ qua, biết rõ Diệp Phi Tiên kiếm ý mạnh, cho nên Hoàng Phủ Long vượt lên trước một bước xuất kích, trong chốc lát, long đằng lại giã. Long vân lóe sáng, Hoàng Phủ Long dẫn đầu xuất kích, đệ nhất chi tranh, sinh tử chi chiến thù, chỉ có một phương ngã xuống mới có thể kết thúc chiến đấu. Thoáng chốc Diệp Phi Tiên giơ cao kiếm trước người, nhắm mắt nháy mắt, ngày xưa thần kỹ lại xuất hiện, một thức bay lên trời, kiếm ý hoành không, chấn động tâm can. Chỉ thấy Hoàng Phủ Long, long tâm tụ tập, long chiến thiên địa, một đầu cự long, nghiêm khắc thực hiện phản kích. Diệp Phi Tiên nhìn thấy, trong lòng biết đến chiêu bất phàm, cực vận chân nguyên đối kháng, phóng thích kiếm hồn thức tỉnh, liền ở lúc này, phong vân dày đặc, lôi vân động thiên, song phương ở trong lôi đài, bắn ra rất kịch liệt va chạm. Âm ầm nổ vang, quanh quẩn đoàn người bên tai, nhưng không thấy tan thành mây khói, hai người thân ảnh ở cái kia khói bụi bên trong điên cuồng giao phong, song phương ngươi tới ta đi, chiêu chiêu đe dọa. Khói tan thời điểm, lôi đài hai người hiện thân, Hoàng Phủ Long lệ quyền hoành ra, công tâm, công thân, thẳng bước đối phương hạ bàn, Diệp Phi Tiên lấy chân nguyên trưởng lực tiến công, lợi kiếm quét ngang, song phương thân ảnh không ngừng đan xen. Long hồn, đốt, long hồn ba thức, đã thấy long hồn thiêu đốt để hắn, Hoàng Phủ Long công lực càng lộ vẻ cuồng bạo, chiêu chiêu muốn bức Diệp Phi Tiên chết bởi dưới lòng bàn tay. Một tiếng ầm vang chợt hiện, đã thấy Diệp Phi Tiên bị long hồn quyền đánh ra ngoài trăm thước. Hiện trường truyền người tới nhóm trận trận kinh hô, Hoàng Phủ Long, dĩ nhiên chiếm thượng phong, đoàn người nhìn trợn mắt há hốc mồm, ván đầu tiên Diệp Phi Tiên lấy yếu ớt tư thế áp chế đối thủ, mà Hoàng Phủ Long ở hiệp hai giao phong bên trong, đúng là lấy cuồng bạo tư thái bước lui Diệp Phi Tiên, nhưng Diệp Phi Tiên liền xuất kiếm cơ hội đều không có, tiếp tục như vậy mà nói, Diệp Phi Tiên thất bại không thể nghi ngờ. Có lẽ Diệp Phi Tiên cũng ý thức được điểm này, đột nhiên thân hình bay lên không, một kiếm trùng thiên. Đoàn người nhìn thấy, ánh mắt kinh hãi. Diệp Phi Tiên đây là phải dùng hắn thành danh tuyệt kỹ, nhất kiếm phi thiên. Toàn trường đoàn người, truyền đến kinh hô thanh âm. Hoàng Phủ Long nhìn thấy, long hồn cùng đồng dạng ngẩng đầu, tỏa sáng cuồng ngôn, hôm nay, ta liền muốn phá ngươi nhất kiếm phi thiên, để ngươi bị bại tâm phục khẩu phục.